Bốn mắt nhìn nhau khi, Tiểu Ngư một đôi mắt to, thẳng tắp vọng vào râu sồm đen như mực trong mắt, lúc này đây, nàng có thể thập phần minh xác thấy được cái này vĩnh viễn xử sự không loạn nam nhân hiển lộ ra tới khẩn trương cùng sợ hãi. Sẽ không, chúng ta cả đời đều sẽ không tách ra, mặc kệ ta thân phận người ở bên ngoài trong mắt như thế nào biến hóa, Tiểu Ngư ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta chỉ là ngươi tướng công, chỉ là muốn sủng ngươi, ái ngươi, làm ngươi cả đời hạnh phúc tướng công thôi. Râu sồm thanh âm kiên định dứt khoát, nghiêm túc trầm thấp lời nói chung, mang theo độc hưu bá đạo cùng nghiêm túc. Ngươi là vương gia, ta chỉ là bình dân, ta lại vô tri, ta cũng biết, chúng ta không thích hợp. Tiểu Ngư nghe Dâu Sồm nói, trầm mặc trong chốc lát sau, lại lần nữa chậm rãi nói. Môn đăng hộ đối loại chuyện này, cho dù là ở đã mở ra hiện đại, như cũng là ăn sâu bén lĩnh dễ, mà hiện giờ, bọn họ sinh hoạt chính là phong kiến cổ đại, loại này tư tưởng liền càng thêm làm người lay động. Ai nói không thích hợp, chúng ta là nhất thích hợp. Dâu Sồm nghe nữ hải thập phần rồi dám nói, trọng đồng hơi hơi giận dữ. Thanh âm cũng không tự hiểu là tăng lên vài phần, ở nguyên bản liền ăn tính hẹp hòi bên trong xe ngựa, có vẻ đặc biệt đột ngột cùng vang dội. Chính là Tiểu Ngư nghe Dâu Sồm nói, một trương rồi dám khuôn mặt nhỏ thượng, vẫn luôn còn muốn nói cái gì đó, lại bị Dâu Sồm trực tiếp bá đạo đánh gãy. Không có chính là, về sau không được ngươi nói như thế nữa. Dâu Sồm nói chuyện khi, một đôi trọng đồng nhìn tiểu cô nương dần dần lộ ra thê thảm biểu tình khi, thanh âm lập tức liền nhu hòa rất nhiều, cũng không giống vừa mới như vậy chúc chắc. Ta cùng nương tử đó là lại thích hợp bất quá, không chỉ có tâm linh thích hợp, hơn nữa. Chúng ta thân thể cũng là lại thích hợp bất quá. Dâu Sồm nói xong lời cuối cùng thời điểm, nguyên bản nghiêm túc ngữ khí, cũng bắt đầu dần dần mà thay đổi mùi vị. Bảo bối nhi, còn nhớ rõ sao? Khi ta tiến vào ngươi thân thể thời điểm, ngươi là như vậy sung sướng, như vậy hưởng thụ, chúng ta thân thể không có bất luận cái gì khoảng cách, như vậy phù hợp, ngươi sẽ dùng ngươi nghịch ngợm hai chân câu lấy ta eo, có đôi khi chịu không nổi, ngươi sẽ gãi ta bối. Chúng ta mỗi làm một lần, đều sẽ kích khởi lẫn nhau tứ chi bên ngoài kia phân mau một cảm. Đương Dâu Sồm nói xong lời cuối cùng thời điểm, nguyên bản còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung không thể tự kềm chế nữ hài, gương mặt một mạt hồng nhạt lúc sau, dần dần bắt đầu trở nên nùng liệt, mãi cho đến tiểu cô nương thật sự là có chút nghe không nổi nữa, mới như ngày xưa như vậy vươn chính mình tay nhỏ, bưng kín trước mặt nam nhân miệng. Không cần nói nữa, không cần nói nữa. Dâu Sồm nhìn lên tiểu ngư này động tác, một viên bất ổn tâm, rốt cuộc rơi xuống. Nhìn dáng vẻ, có đôi khi, nam nhân vẫn là yêu cầu không biết xấu hổ, nói này những chuyện hài thô tục, xác thật có thể khiến cho tiểu cô nương chú ý. Hảo hảo hảo, không nói, vi phu không nói, chỉ cần nương tử không sinh vi phu khí, không cùng vi phu giận dỗi, ta liền không nói, được không? Dâu Sồm miệng bị tiểu ngư gắt gao bưng kín, một miệng có chút không do nói. Chính là náo loạn biệt nữ cũng không thể nói tiểu ngư một đôi tay nhỏ chậm rãi buông ra Dâu Sồm miệng, chính là, lại ở lùi về tới thời điểm. Bị nam nhân một phen cầm. Ân, kia tướng công về sau không nói, chỉ làm tốt không tốt. Dâu Sồm nói, liền nắm lấy nữ hải tay nhỏ, đặt ở chính mình bên môi hôn hôn, sau đó, hôn trong chốc lát sau, lại túi đầu ở nữ hải phát đỉnh, cái chán, chóp mũi. Đều tinh tế hôn môi lên. Nương tử, ta yêu ngươi, thực yêu, cái hận không thể đem ta tâm đều móc ra tới, cho nên, về sau liền không cần lại nói những cái đó cái gì tách ra hôn lời nói, biết không? Dâu Sồm một bên nhỏ vụn hôn môi nữ hải, một bên hơi thở có chút không xong nói. Ân, về sau không nói. Tiểu ngư hưởng thụ Dâu Sồm thân mật, khuôn mặt nhỏ thượng sớm đã không có vừa mới ngơ ngác bộ dáng, ngược lại nhiễm hồng nhạt gương mặt lộ ra tiểu nữ nhân e lệ. Kỳ thật, có đôi khi nữ nhân chính là có chút làm ra vẻ, nàng yêu cầu chính mình nam nhân hướng nàng, đương tâm tình không tốt, hoặc là không xác định không có cảm giác an toàn thời điểm. Nữ nhân liền thích nam nhân nói một ít lời âu yếm, nói một ít an ủi chính mình nói. Mặc kệ này những rốt cuộc có phải hay không thật sự, nhưng là, tại đây một khắc, cái kia bị hống nữ nhân, nội tâm là ngọt ngào. Bằng không, tướng công liền phải trừng phạt ngươi. Dâu Sồm một bên hôn môi nữ hải tiểu xảo vành hai, một bên ngự khi cố ý mang theo mấy phần ác nổi giận đùng đùng bộ dáng, tuyết trắng ngạch hàm răng còn nhẹ nhàng cắn kia một con đáng yêu vành hai. Hiện giờ, chính mình thật vất vả đem này tiểu cô mãi mãi cấp hứng hảo, lại nhìn tiểu cô nương tâm tình không tồi bộ dáng, nam nhân tâm tình cũng thoải mái. Liền có chút nói dơ nói. Trừng phạt ta. Đã xa và ở Dâu Sồm nhu tình tiếp theo nghe Dâu Sồm lời này, mở ra chính mình sáng lấp lánh, ướt rầm rề mắt to, nghi hoặc hỏi. Ân, trừng phạt ngươi. Khôi phục bình thường tiểu cô nương mở to một đôi dịu hoặc mười phần mắt to, xem Dâu Sồm tâm viên ý mã, bụng tiếp theo cổ mạc danh xúc động phun trào mà ra, sau đó, đầu to chậm rãi tới gần nữ hải, sau đó, mỏng lạnh cánh môi hôn lên cặp kia trong suốt mắt to, cuối cùng, theo đáng yêu chóp mũi. Nhẹ nhàng dừng ở kia mềm mại đỏ bừng cái miệng nhỏ. Dâu Sồm hôn, vẫn luôn là bá đạo mà chuyên trị, nam tính nóng rực hơi thở chiếm cứ nữ hài sở hữu cảm quan, đương nữ hài phản ứng lại đây khi, chính mình eo nhỏ đã bị một đôi thô tráng bàn tay to sở cố định ở làm nàng không thể không đi thừa nhận nam nhân ngọt ngào xâm lấn. Nương tử, giống như vậy tử trừng phạt thích sao? Dâu sồn một hôn quá bãi, có chút nóng lên gương mặt gắt gao dán nữ hài bạch hy, non mềm cổ chỗ, kia thô xuyến hơi thở hơn nữa gợi cảm, nghẹn ngào thanh âm, nghe được trong lòng ngực tiểu cô nương cả người đều tê tê dại dại. Tiểu ngư nhìn trước mắt cái này gần trong gang tấc nam nhân, một đôi trọng đồng mang theo đối với chính mình tràn đầy sủng nịch, đáy mắt nhu tình càng là không cần phải nói cũng có thể xem rõ ràng. Cho dù hôn môi như vậy nhiều lần, tiểu ngư như cũ ngực bang bang thằng nhảy, sau đó, khẽ mở có chút sưng đỏ miệng, chính là, mở ra lúc sau, rồi lại không biết nói cái gì đó, cuối cùng, sở hữu cảm giác, đều hóa thành mềm mại đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đấm đánh trước mặt cái này cường tráng nam nhân. Nương tử là ghét bỏ vi phu trừng phạt không đủ dùng sức sao. Dâu sồm đó là da dày thịt béo, tiểu ngư nắm tay căn bản là cùng cào ngứa giống nhau, đôi tay vòng tiểu cô nương mảnh khảnh vòng eo, khóe môi treo lên tính kê tươi cười, thấy nữ hải ửng hồng khuôn mặt nhỏ, nội tâm kích động một mảnh, sau đó, thân thể không tự chủ được bắt đầu theo chính mình suy nghĩ mà động lên. Chi chi 19 hào muốn đi công tác, cho nên, gần nhất mấy ngày bắt đầu muốn không biết ngày đêm tuần cảo, tranh thủ đến 23 hào trước đều không ngừng cảng, cho nên, về sau có lẽ mỗi một trường đều là từ hệ thống tự động tuyên bố, đại gia nhắn lại, Chi Chi cũng không thể đủ kịp thời hồi phục, nhưng là, Chi Chi chỉ cần một có thời gian, liền sẽ đi lên xem, lại lần nữa cảm tạ đại gia đối Chi Chi không vứt bỏ, Chi Chi cũng biết, Chi Chi chính mình có rất nhiều không đủ, nhưng là, Chi Chi sẽ nỗ lực sửa. Lại, cuối cùng, Chi Chi huy cờ màu cầu vé tháng, vé tháng, vé tháng. Chương 135. Đương xe ngựa ở dâu sồm tiểu biệt viện dừng lại khi, bên trong xe hai người đã tình cảm mãnh liệt như lửa, nguyên bản còn ở tức giận nữ hài giờ phút này phía trước và táo rộng mở, bên trong hồng nhà tiếm ẩn ẩn có thể nhìn trộm vài phần, mà nguyên bản trải vớt sửa sang lại búi tóc cũng rời rạc xuống dưới, khoác ở nữ hài phía sau lưng thượng, vài tiêm lịch ngậm càng là chui vào nữ hài như ẩn như hiện như mương nội. Ứng hồng gương mặt như đào hoa đẹp, kia một đôi ướt rầm rề mắt to ba quang lưu chuyển, hàm chứa mấy phần khát vọng, lại tăng thêm một phần mị hoặc, xem nam nhân miệng khô lưỡi khô, bụng hạ càng là như liệt hỏa gian nan. Tướng công, ta muốn. Giờ phút này đã bị nam nhân trêu chọc không sai biệt lắm nữ hải, sớm đã không có lần đầu như vậy thẹn thùng, ở trải qua dâu sồm nhiều lần dạy dỗ dưới, hiện giờ, cũng là sẽ theo chính mình nội tâm yêu cầu, hướng nhà mình nam nhân đòi lấy. Hẹp hòi bên trong xe ngựa, vốn là không gian không đủ, giờ phút này lại nghe tiểu ngư như thế tràn ngập dịu hoặc ngữ khí, dâu sồm nguyên bản còn bảo trì cuối cùng một cây thanh tỉnh thần kinh, cũng sinh sôi bị xả chặt đứt, sau đó, trong cơ thể thú tính như phá tan đê đập chiều dâng giống nhau, chút xuống mà ra. Đang lúc nam nhân sắp triển chính mình cuồng dã khởi hành động khi, đột nhiên, xe ngựa bên ngoài vang lên một tiếng ho nhẹ thanh, tiếp theo, một người nam nhân cung kính thanh âm vang lên. Chủ tử, tới rồi. Nguyên bản đang đứng ở hưng phấn trạng thái hai người, chính như bánh quai trèo dây dưa, chính là, bị này bên ngoài thanh âm một tá giảo, vậy là tốt rồi so ở ngày mùa đông vào đầu rơi xuống một chậu nước lạnh, nháy mắt liền đem hai người tới diệt rất nhiều. Thần sắc mê ly nữ hải cũng bởi vì thanh âm này, chậm rãi khôi phục chút ý thức, cũng không hề như vừa mới như vậy lâm vào điên cuồng tình yêu chúng, một đôi xương mủ mênh mông mắt to chậm rãi khôi phục chút thanh minh, sau đó, nỗ lực từ nam nhân trên người lên. Tướng công, chúng ta vào nhà đi. Tiểu ngư đỏ mặt, buông xuống đầu, mặc quần áo tay thậm chí có chút run run. Bởi vì, vừa mới đã trải qua một hồi tuy rằng không có không thể xưng là thực chất tính ý nghĩa hoan ái, nhưng là, này còn sót lại cảm giác lại vẫn phải có, bởi vậy, tiểu ngư một mở miệng, kia tràn ngập tiểu mị thanh âm. Lập tức làm vẫn luôn đang ở nỗ lực điều tiết hơi thở nam nhân, hổ bối lại là chấn động. Hảo, vào nhà đi, chúng ta vào nhà đi hảo hảo chơi dâu sồn một bên nỗ lực làm chính mình phập phồng tâm bình tĩnh trở lại, một bên đợi hài hước biểu tình, đối với nữ hài nói. Tiểu ngư nghe dâu sồn như thế không đứng đắn nói, đỏ lên một trương gương mặt tươi cười, liếc người nam nhân này liếc mắt một cái, chính là, như thế đơn giản tràn ngập trách cứ cùng khinh thường ánh mắt, lại ở cái này nam nhân trong mắt, lại có khác nội hàm. Chỉ thấy dâu sồm xử lý hảo chính mình, sau đó, bàn tay to duỗi ra, liền đem cái này như cũ có chút hỗn độn tiểu cô nương ôm vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm ở trước ngực. Xuyên cái gì đâu, vào phòng, thượng giường, tóm lại vẫn là muốn thoát. Dâu sồm nói lộ liễu mà không có bất luận cái gì tân trang, nghe nữ hài đỏ bừng một khuôn mặt không nói, còn vặn vẹo thân thể muốn từ người nam nhân này trên người xuống dưới, chính là, dâu sồm tường đồng vách sắt đối với tiểu ngư này động tác, quả thực chính là tiểu đánh tiểu nháo. Căn bản không có lay động nửa phần. Sau lại, tiểu ngư lại xác thật lăn lộn mệt mỏi, dâu sồm liền kêu ý cười, đem nữ hải ôm ra xe ngựa, ở trải qua điều khiển xe ngựa nam nhân kia bên cạnh khi, dâu sồm một đôi mắt lạnh lùng bệ nghệ liếc mắt một cái, lại đem nam nhân kia, dọa run rẩy một chút. Vừa mới ở bên trong xe ngựa thời điểm, nghe nhà mình chủ tử nói, này nam nhân quả thực là một thân nổi da gà hướng trên mặt đất rất ta, hắn còn tưởng rằng chính mình là dai sai rồi xe ngựa, tái sai rồi người đâu, chính là, vừa mới này liếc mắt một cái, nô, hảo đi, nam nhân thừa nhận, nhà hắn chủ tử vẫn là nguyên lai like cái kia chỉ liếc mắt một cái liền sẽ vừa người sợ tới mức thẻ ra quần tu la vương ra. Bất quá, nam nhân lại cũng bởi vì việc này, thế nhưng phát hiện nhà hắn chủ tử mặt khác hạng nhất bản lĩnh, đó chính là, biến sắc mặt kỹ thuật, vừa mới một khắc trước, vẫn là ôn nhu như nước, ngay sau đó, đối với chính mình, rồi lại là lạnh như băng xương. Nam nhân không cấm sờ sờ chính mình gương mặt, chẳng lẽ gần nhất trường xấu sao? Đề tài lại có chút xả xa, bên này dâu sồn đối cái này quấy rầy chính mình sự tình tốt nam nhân thập phần bất mãn, cho nên, trừ bỏ ban thưởng nam nhân kia như trời đông giá rét xem thường sau, lại lạnh lùng bổ sung một câu. Đêm nay thượng, cho ta trắng đêm giám thị trương ra người, không được luân cương. Nam nhân vừa nghe chủ tử lời này, trong lòng sớm đã kêu rên một mảnh, chính là, trên mặt lại không dám biểu hiện ra cái gì, chỉ là cung kính nói một câu. Đúng vậy. Nghe dâu sồm lạnh lùng mệnh lệnh, còn có cái kia sa phu cung kính thanh âm, tiểu ngư đột nhiên ý thức được, phía trước cái này cho chính mình tư thế xe ngựa người, cũng không phải tầm thường nhân ra. Vì thế, nguyên bản là xúc ở dâu sồm trong lòng ngực không dám gặp người tiểu nữ hài, chậm rãi từ dâu sồm trong lòng ngực dò ra một viên đầu nhỏ, sau đó, một đôi quay tròn mắt to thập phần tò mò nhìn phía cái kia đối nhà mình trượng phu thập phần cung kính nam nhân, này không xem không biết, vừa thấy thật thật là dọa nhảy dựng a. Mắt ngọc mày ngài, môi mặt đỏ bạch, kia tinh tế da thịt hơn nữa so nữ nhân còn muốn tinh xảo thượng vài phần ngũ quan, không thể không làm tiểu ngư hoài nghi, trước mắt người nam nhân này giả dạng người rốt cuộc là nữ nhân vẫn là nam nhân. Cái kia đuổi xe ngựa nam nhân nguyên bản là muốn làm bộ không biết, nhưng nghề hà tiểu ngư ánh mắt quá mức nóng bỏng, cuối cùng, bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ báo lấy một cái tự nhận là cung kính hơn nữa thỏa đáng tươi cười cho nàng. Kết quả, này cười, này đối diện hai người đến không có gì, lại đem bên cạnh người nam nhân này cấp chọc giận, chỉ thấy dâu sồm trực tiếp đằng ra một bàn tay tới, đem tiểu ngư dò ra tới đầu nhỏ cấp tấn trở về chính mình trước ngực, sau đó, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái có thể cùng nữ nhân cùng so sánh nam nhân, lạnh lùng nói. Chạy nhanh trở về, hảo hảo nhìn chằm chằm, bằng không. Dâu sồm nói còn chưa nói xong, đột nhiên chính mình trước ngực chỉ cảm thấy một trận ướt tát sau, liền có một cổ tê tê nhức nhức cùng với mấy phần đau đớn cảm giác vượng nhiễm mở ra. Dâu sồm túi đầu vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản bị chính mình ấn hồi trước ngực đầu nhỏ chính dương chính mình cái miệng nhỏ, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, xuyên thấu qua chính mình đơn bạc áo trong, một ngụm muốn ở chính mình ngực trái hồng nhạt đầu đầu thượng. Tinh lượng vệt nước ở trên quần áo chậm rãi vượng nhiễm mở ra, một cổ lạnh lạnh cảm giác cũng bắt đầu truyền khắp toàn thân. Hơn nữa, nhà mình cái này tiểu cô nương dùng hàm răng cắn một chút còn chưa đủ, còn duỗi chính mình đầu lưỡi, dọc theo kia hồng nhạt hình dáng, chậm rãi chuyển vòng nhi. Như thế mị hoặc cảnh tượng, nếu là dâu sồn còn có thể đủ chịu đựng trụ, kia hắn tuyệt đối không phải cái nam nhân, xu hướng giới tính đem đáng giá nghiêm trọng suy nghĩ sâu xa. Chủ tử, ngươi, điều khiển xe ngựa nam nhân cũng đã nhận ra nhà mình chủ tử không đúng, vì thế, nghi hoặc hướng tới dâu sồn đi vào vài phần, sau đó, theo dâu sồn tầm mắt, cũng muốn đi xuống xem, lại bị người nam nhân này trực tiếp một chân đá vào cẳng chân thượng, hàn khí bức người nói. Nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh cút cho ta. Dâu sồn nói xong lời này, chính mình liền cũng mặc kệ người này sẽ thế nào, chỉ bước dồn dập nện bước, liền hướng hai người phòng ngủ đi đến. Cái kia điều khiển xe ngựa nam nhân nhìn thập phần gấp gáp chủ tử, đôi mắt hướng lên trên một phen, trong miệng nói thầm nói. Chủ tử quả nhiên là cái hơn 20 năm không hưởng qua thịt, hiện giờ, nhìn này bàn nộn thảo, liền hận không thể mỗi ngày làm. Tuy rằng người nam nhân này đối nhà mình chủ tử thân thể cùng sức chịu đựng là không thể nghi ngờ, nhưng là, tựa hồ nhà mình chủ tử trong lòng ngực cái kia tiểu nữ hài. Nam nhân vẫn là man lo lắng, như vậy tiểu nhân cô nương, chịu được chủ tử bao nhiêu lần lăn lộn á chỉ mong nhà mình chủ tử, có thể thương hương tiếc ngọc điểm nhi a. Bên này điều khiển xe ngựa nam nhân đuổi đi, phòng ngủ nội liền vang lên hết đợt này đến đợt khác ngâm khẽ thanh, thấp thấp quay lại phập phồng, mang theo ẩn nhẫn cùng vui thích, vẫn luôn bị dâu sồn khi dễ tiểu ngư, đôi tay gắt gao mà bắt lấy trên giường mềm mại chăn. Lại bởi vì không xác định ngoài phòng người có hay không đi, cho nên, cũng không dám lớn tiếng kêu ra tiếng, vì thế. Hàm răng cũng gắt gao cắn kia một giường chăn, nỗ lực đem thanh âm điều đến nhỏ nhất. Bất quá, thực hiển nhiên, chính mình trên người vẫn luôn tìm mọi cách lăn lộn chính mình nam nhân cũng không như vậy cho rằng, thấy nữ hài ẩn nhẫn, liền càng thêm biến đổi đa dạng dùng sức lộng, kia thô chủ ản trong hơi thở còn kèm theo nam nhân hỏi chuyện. Nương tử, có đẹp hay không? Được không? Tiểu ngư thân thể vốn là mảnh mai, chịu không nổi kia càng vì kịch liệt động tác. Hơn nữa, nam nhân hỏi chuyện nàng chỉ cảm thấy hào ngượng ngùng, vì thế, liền hàm răng gắt gao cắn chăn, chính là không nói một câu. Nhưng càng là như vậy, dâu sồm động tác liền càng là chậm, khi tiểu ngư đỏ bừng một đôi mắt. Nhiệt nước mắt đều chảy ra, tay nhỏ không ngừng gõ nam nhân phía sau lưng, cái này đáng chết nam nhân, rõ ràng đều đã sắp. Chính là không cho chính mình thông khoái, làm cho tiểu ngư cuối cùng buông lỏng ra chăn, khóc lên tiếng. Đây là làm sao vậy? Như thế nào hảo hảo liền khóc đâu? Chẳng lẽ là nương tử quái vi phu không đủ dùng sức sao? Chính là, đại phu nói, hiện giờ nương tử có thai, loại chuyện này, vạn không thể đủ lỗ mãng. Dâu sồn nguyên bản là muốn trêu đùa một chút dưới thân nữ hài, chính là, lại không có nghĩ đến, nhà mình cái này cô nương đang nghe chính mình nói sau, lại khóc càng hung, trên tay đấm đánh chính mình lực đạo cũng là tăng thêm. Lúc này, dâu sồn thấy chính mình lăn lộn quá mức động tác, thế nhưng đem nhà mình tiểu cô nương cấp lộng khóc, vì thế, nguyên bản cả người lỗ chân lông đều mở ra sảng khoái lập tức bị nồng đậm đau lòng cấp thay thế được, lửa nóng cánh môi, càng là ở nữ hài trên má, bên này nhẹ nhàng, bên kia hôn hôn, động tác cũng là hết sức ôn nhu. Hảo, nương tử ngoan, không khóc, tướng công thương ngươi. Khóc thút thít nữ hài nghe dâu sồm trấn an nhẹ giọng lời nói, hơn nữa, kia động tác cũng không giống vừa mới như vậy dũng mãnh, vì thế, có chút không quá linh quang đầu nhỏ tựa hồ ngộ ra chút cái gì, kia khỏe mắt nước mắt liền lưu càng nhiều. Cuối cùng chọc đến dâu sồm đau lòng đến không được, động tác cũng thật thật là ôn nhu tới rồi cực hạn. Ta là ai không đủ phân cách tuyến. Chờ đến hết thảy đều quy về an tĩnh sau, trên giường hai người đều mang theo thở hổn hển ôm nhau ở bên nhau, mà tiểu ngư tắc ghé vào dâu sồm bối thượng, ngón tay nhỏ vô ý thức vuốt ve nam nhân trước ngực lông ngực, nho nhỏ trong óc, toàn là vừa mới dâu sồm đối chính mình ôn nhu cực hạn biểu hiện. Tướng công, chúng ta sẽ vẫn luôn ở nơi này sao? Tiểu ngư nhìn chính vẻ mặt thoải mái bộ dáng nam nhân, hàm chứa lo lắng nhẹ nhàng hỏi. Vừa mới nàng không phải không có nhận thấy được, cái kia giá xe ngựa nam nhân, tuyệt đối không phải một người bình thường, thử hỏi, ai lớn lên như thế yêu diễm lại đi làm xa phu đâu. Hơn nữa, nhìn người nọ đối dâu sồm như thế cung kính thái độ, nàng cũng biết, dâu sồm hiện tại, là chậm rãi đem chính mình thủ hạ xếp vào đến chính mình trong sinh hoạt đi. Tiểu ngư không biết dâu sồm là như thế nào đem những người này điều động lại đây, nhưng là, nàng cũng hiểu được một chút, đó chính là, qua đi đơn thuần sinh hoạt, đã rời xa chính mình. Dâu sồn nguyên bản ôm tiểu ngư, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài đồ tế nhuyễn như tơ lụa da thịt, vừa nghe nữ hài ẩn ẩn hàm chứa lo lắng hỏi chuyện, thủ hạ động tác hơi hơi tạm dừng, sau đó, một đôi trọng đồng nhìn trên người nữ hài, hơi hơi thở dài một hơi. Nương tử, chúng ta về sau không nhất định sẽ vẫn luôn ở nơi này, nhưng là, tướng công bảo đảm, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau được không? Dâu sồn đối với ở ngu thành rốt cuộc còn có thể đủ ngốc bao lâu, hắn xác thật là có chút không có nắm chắc. Bởi vì tuy rằng xa ở đế đô nam nhân sớm đã nhìn trộm tới rồi chính mình chi tiết, chính là, một người biết cũng không đáng sợ, mấu chốt là, nếu là miếu đường phía trên tất cả mọi người đã biết, như vậy có chút cá nhân nhất định sẽ nổi lên lòng nghi ngờ, cuối cùng khiến cho cái kia cao cao tại thượng người, nhổ cỏ tận gốc. Đương nhiên, nếu là không có tiểu ngư, chỉ lo thân mình dâu sồm đối với này hết thảy, đó là căn bản là không có bất luận cái gì lo lắng, cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách, chính là... Hiện giờ ở có tiểu ngư cùng bảo bảo lúc sau, dâu sồm cảm thấy, bất luận cái gì đem uy hiếp đến nhà mình nương tử cùng bảo bảo sự tình, hắn đều phải toàn bộ diệt trừ, không vẫn giữ lại làm gì hậu hoạn. Tiểu ngư nghe dâu sồm tin tưởng tràn đầy bảo đảm nói, vì thế, trên mặt lo lắng thần sắc cũng dần dần giấu đi, chỉ cần đi theo nhà mình nam nhân, đi nơi nào, nàng đều là vui vẻ. Đương nhiên, tiểu ngư vẫn là tồn chính mình tiểu tâm tư, nàng hy vọng không cần đi đế đô, rốt cuộc ở nơi đó, dâu sồm thân phận quá mức cao quý. Cho dù người nam nhân này mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình, nàng như cũ cảm thấy chính mình quá mức nhỏ bé cùng hèn mọn. Tướng công, nương tử đều nghe tướng công tiểu ngư vặn vẹo có chút nhau dính dính thân thể, đem đầu nhỏ chôn ở dâu sồm trước ngực, lộ ra vừa lòng tươi cười nói. Nương tử thật ngoan. Phần 44. Dâu sồm túi đầu hôn hôn vẫn luôn bị chính mình sủng tiểu cô nương, sau đó, thấy nàng đầy mặt đỏ bừng, vì thế, một đôi bàn tay to chậm rãi rời xuống. Cuối cùng đi tới nữ hài trước mắt còn không có bất luận cái gì hiện hoài bụng nhỏ thượng, có chút thô lệ bàn tay to, chậm rãi bắt đầu nhẹ xoa lên, ngự khí mang theo tràn đầy quan tâm hỏi. Thế nào, vừa mới có hay không thoải mái cảm giác? Tiểu ngư nghe dâu sồm lời này, trong lòng cũng minh bạch, người nam nhân này là ở quan tâm chính mình cùng bảo bảo, chính là, trong lòng lại cũng nhịn không được hơi hơi phạm nói thầm, nếu là như vậy quan tâm, sớm làm gì đi, vừa mới như vậy dùng sức lăn lộn chính mình thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ đến bảo bảo đâu. Dâu xồm nhìn tiểu ngư trên mặt biến hóa biểu tình, trong lòng cũng biết vài phần, vì thế, thủ hạ động tác không ngừng, ngự khí có chút xin lỗi nói. Vừa mới vi phu lại là có chút lô mãng, tiếp theo, vi phu nhất định đem nương tử hầu hạ hàm đẹp đến mức cực, được không? Tiểu ngư nghe dâu xồm nói, nguyên bản đã rút đi màu đỏ lại lần nữa nhiễm, tay nhỏ nhẹ nhàng đấm đánh hắn một chút, thập phần thẹn thùng nói câu. Chán ghét. Bất quá, tiểu kiều mềm mại thanh âm, ở dâu xồm trong thai lại là thập phần hưởng thụ. Ha ha cười to lúc sau, lại ôm nữ hải thành một đoàn, hảo hảo ôn tồn một phen. Qua vài ngày sau, dâu xồm trang phục cửa hàng như cũ sinh ý cứ theo lẽ thường, rực rỡ trình độ so với quá khứ, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém a mà Triệu Linh Nhi ở trải qua Dư Thấm Thủy cùng Dư Thanh Sơn mấy phen an ủi cùng thanh thản lúc sau, tâm tình cũng khôi phục rất nhiều. Đương nhiên, rốt cuộc là cái tiểu cô nương, Triệu Linh Nhi vẫn là ở nhìn thấy dâu xồm thời điểm, không tự chủ được nhớ tới kia một ngày sự tình. Tay chân không chịu khống chế vẫn là có chút phát run. Chọc đến tiểu ngư vẫn luôn cho rằng dâu sồn có phải hay không trong lén lút đem Triệu Linh Nhi mắng thảm, mới có thể làm tiểu cô nương như thế sợ hãi. Bất quá, nói đến cũng kỳ quái, này dâu sồn ngày đó như thế đem kia Chu Thiến lộng tàn, này Chu ra lại không có một người tới cửa tới đòi lấy cách nói. Hơn nữa, lúc trước sự tình phát sinh kia một ngày, thấy dâu sồn tra tấn người phu nhân tiểu thư cũng như là mất trí nhớ giống nhau, im bặt không nhắc tới một việc này, nên đi cửa hàng. Vẫn là đi cửa hàng, phảng phất kia một ngày phát sinh sự tình, giống như là nằm mơ giống nhau. Hiện giờ, nhìn như an tĩnh ngu thành nội, lại là gió nổi mây phun, sóng ngầm không ngừng, lại qua mấy ngày sau, dâu xồm ra biệt viện nội, tiểu ngư đang ngồi ở nam nhân nhà mình đầu gối, uống dâu xồm một cái muỗng uy tới không lạnh không năng cháo, khuôn mặt nhỏ thập phần hưởng thụ. Mà liền ở ngay lúc này, nhà mình viện môn đột nhiên bị mở ra, sau đó, lần trước cái kia điều khiển xe ngựa nam nhân có chút thở hổn hển chạy tiến vào. Nhìn chính một bên phơi thái dương, một bên điều tỉnh tiểu phu thê, nam nhân chỉ cảm thấy, đầy mặt hát tuyến. Tướng công, tiểu bạch kiểm tới tiểu ngư trong miệng nhai dâu xồm uy lại đây cháo, một bên mồm miệng không do nói. Tiến vào sân nội nam nhân vừa nghe tiểu ngư đối với chính mình xưng hô, khỏe miệng hơi hơi một xả, tiểu bạch kiểm. Nói giỡn, dựa vào chính mình như thế cao cường võ công không phải anh hùng cũng nên là cái vĩ nạn nam nhân, tiểu bạch kiểm, mất công nữ nhân này nghĩ ra được. Đương nhiên. Người nam nhân này cũng chỉ dám tiểu tâm yên lặng thăm hỏi mấy lần, rốt cuộc nữ nhân này chính là tại gia chủ tử đau trời cao chủ nhân, nếu là hắn dám nói nữ nhân này một câu nói bậy, phỏng chừng chờ một lát, chính mình hoành đi ra ngoài. Hôm nay sớm không sớm, chi chi cầu vẽ tháng, huy xuống tay lùa cầu vẽ tháng. Chương 136 chiến thắng trở về mà đến tráng sĩ. Cứng cáp, có chuyện gì sao? Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư nói, ngước mắt lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái vào cửa nam nhân, liền ngữ khí lanh đạm hỏi. Sau đó, lại chuyên tâm uy nổi lên trong lòng ngực tiểu cô nương. Bị dâu sồn gọi là cứng cắp nam nhân, nhìn nhà mình chủ tử, giờ phút này tuân dung, một trương bạch hy âm nhu trên mặt, nhịn không được hơi hơi chịu động một chút. Qua đi nhà mình chủ tử chính là mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật tu la sát ta, chỉ cần hắn danh hào vừa ra, cái nào người không phải sợ tới mức kẻ ra quần, chính là, hiện giờ đâu. Nhìn một cái chủ tử bộ dáng này, thế nhưng đương nổi lên vũ em, cấp cái tiểu cô nương uy sớm một chút, này còn chưa tính. Thế nhưng còn một bộ cam tâm tình nguyện, thập phần say mê bộ dáng, cứng cắp thật thật là cảm thấy, nhà mình chủ tử quả thực đưa bọn họ nam nhân thể diện đều ném hết. Uy, tiểu bạch kiểm, tướng công hỏi ngươi đâu? Tiểu ngư thấy cái này lớn lên so nữ nhân còn muốn xinh đẹp thượng vài phần cứng cắp, chính không hề chớp mắt nhìn chính mình tướng công xem, đột nhiên, trong lòng dâng lên một cổ cảnh giác. Nhà mình tướng công lớn lên đẹp, giống nhau nữ nhân đều thích, kia cũng là có thể lý giải, nhưng là, hiện giờ... Nhìn cái này so nữ nhân còn muốn xinh đẹp thượng vài phần nam nhân, tiểu ngư trong đầu đột nhiên liền nhảy ra mấy chữ, đoạn tụ chi phích. Vì thế, tiểu cô nương nháy mắt liền đối cái này xinh đẹp nam nhân đã không có hảo cảm, ngược lại vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, thấy chính mình nói với hắn lời nói lúc sau, người nam nhân này thế nhưng không để ý tới chính mình, vì thế, trực tiếp đẩy ra dâu sồm muốn uy đến chính mình bên miệng một cái muỗng cháo. Làm sao vậy? Dâu sồm đem trên tay cái muỗng phóng tới trên bàn trong chén, sau đó... Nắm thật chặt trong lòng ngực tiểu nhân nhi, vẻ mặt quan tâm hỏi. Hiện giờ, nhà mình tiểu cô nương chính là hoài tiểu bảo bảo đâu, nhưng đến đêm này nương hai hầu hạ hảo. Ta nói với hắn lời nói, hắn không để ý tới ta, còn vẫn luôn trộm nhìn chằm chằm ngươi xem tiểu ngư nghe dâu sồn hỏi chuyện, trực tiếp vươn chính mình mảnh khảnh ngón tay, chu cái miệng nhỏ, nhăn tú khí mày, vẻ mặt không vui nói. Kia cứng cắp vừa nghe tiểu ngư như thế như khóc như tố nói, má phải mãnh liệt nhảy dựng, nội tâm bắt đầu dâng lên một cổ bất tường cảm giác, quả thực. Liền thấy chủ nhân nhà mình, vẻ mặt tối tăm đối với chính mình hỏi. Cứng cáp, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Ta. Cứng cáp nghe chủ nhân nhà mình nói, tú khí trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ a, này chính mình căn bản không có hướng trên người hắn nhìn lại a, thậm chí ở tiến vào đến bây giờ, hắn chỉ nhìn chủ nhân nhà mình liếc mắt một cái thôi. Chính là, hiện giờ đã bị trước mặt nữ nhân này mê hoặc tâm trí nam nhân, căn bản mặc kệ này đó, chỉ cần một lòng hướng về tiểu ngư, chỉ nghe được hắn lạnh lùng nói. Về sau nương tử mệnh lệnh liền cùng cấp với mệnh lệnh của ta, thấy hắn như thấy ta, còn có, cứng cắp về sau không được lại nhìn lên ta. Dâu sồn nói xong lời này, lập tức liền thay đổi một khác phó nhu tình như nước bộ dáng, như nhị thập tứ hiếu lao công giống nhau, cười làm cứng cắp cả người khởi nổi da gà. Nương tử, lúc này vừa lòng đi. Ngồi ở dâu sồn trên đùi tiểu ngư, nghe nhà mình lao công an bài, thập phần vừa lòng gật gật đầu, sau đó, dơ lên đại đại mỉm cười, nói. Ân, vừa lòng, tướng công tốt nhất. Tiểu ngư nói, cũng mặc kệ kia tiểu bạch kiểm có phải hay không nhìn chằm chằm nàng xem, liền tiểu ngư đôi tay ôm chầm dâu sồn cổ. Tựa hồ là làm khen thưởng, bẹp một chút, liền thân ở dâu sồm trên mặt. Cái này triều đại tuy rằng tương đối với Trung Quốc lịch sử các triều đại đều tới mở ra, nhưng là, tiểu ngư này trước công chúng, cùng một người nam nhân khanh khanh ta ta, cái này làm cho đã xem như tác phong lớn mật cứng cáp, cũng có chút vô pháp tiếp thu. Tấm tắc, khó trách nhà mình chủ tử sẽ như vậy bảo bối nữ nhân này, cứng cáp nhìn này tình trạng ý thiếp hoàn toàn không có đem chính mình đặt ở trong mắt hai người, trong lòng không được cảm thán. Hắn nói tưởng nhà mình chủ tử như thế nào sẽ coi trọng như vậy cái nhóc con đâu. Nguyên lai, tại đây thuần khiết, ấu tiểu bề ngoài dưới, thế nhưng cất giấu một viên như thế cuồng dã tâm A. Uy, người rốt cuộc tìm ta ra tướng công sự tình gì A. Tiểu ngư thập phần chiếm hữu tính ôm nhà mình tướng công, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra để phòng biểu tình, ngữ khí cũng không phải đặc biệt hảo. Cứng cắp nghe tiểu ngư nói, lúc này mới nhớ tới, chính mình chính là tới báo cáo tin tức, cũng là, lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói. Chủ tử. Thương Hải bọn họ đã từ trên biển đã trở lại, phỏng chừng lại qua không lâu, là có thể đủ tới ngươi cái kia cửa hàng. Dâu sồn vừa nghe cứng cắp nói, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngự khí cũng mang theo mấy phần cao hứng chi ý. Hảo, quả nhiên là biển rộng thượng hùng ưng. Cứng cắp thấy dâu sồn trên mặt thập phần vui vẻ, trên mặt cũng là thập phần vui vẻ, nhưng là, tại đây vui vẻ dưới, rồi lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, vốn chính là quan sát tỉ mỉ nam nhân, như thế nào có thể nhìn không ra hắn dối dám đâu. Vì thế. Dâu sồn vui vẻ rất nhiều, lại nhướng mày hỏi. Thương Hải xảy ra chuyện gì? Cứng cắp vừa nghe chính mình chủ tử hỏi chuyện, tự nhiên cũng không dám giấu giếm, liền đúng sự thật bẩm báo nói. Nghe tiền nhân tới báo, nói Thương Hải bọn họ xuất phát không lâu, liền gặp được phúc kích, bất quá, đơn giản những cái đó người đối trên biển cũng không quen thuộc, cho nên, Thương Hải bọn họ này một phương tổn thương cũng không phải phi thường nghiêm trọng, ngược lại là địch nhân toàn quân bị diệt. Dâu sồn nghe cứng cắp cuối cùng trấn an nói, mày lại cũng không có giãn ra khai. Chỉ là, lẳng lặng nghe cứng cắp nói, trong não mặt, đã bắt đầu suy tư lên. Đối với những cái đó người, Thương Hải có cái gì nói sao? Dâu sồn hỏi. Nay thật cũng không phải phi thường rõ ràng, đành phải giống nói, những cái đó cũng không phải hải tặc, tựa hồ mục tiêu thập phần minh xác. Hơn nữa, là có bị mà đến cứng cắp nói tới đây khi, ngự khí cũng bắt đầu mang lên trầm trọng cảm giác. Có bị mà đến. Ha ha, bọn họ quả nhiên là kiềm chế không được dâu sồn nghe cứng cắp nói. Trong giọng nói lộ ra 10 phần rét lạnh, khoe miệng liên lụy ra một tia thị huyết tàn nhẫn. Chủ tử, ngài cảm thấy, sẽ là Trương gia người việc làm sao? Cứng cắp nhìn trầm tư nam nhân, nhẹ nhàng hỏi. Sẽ không, bọn họ không cái kia lá gan. Dâu sồm trực tiếp đem những cái đó người phủ định, Trương gia chỉ là cái kẻ hèn phụ doãn, như thế nào có thể có lớn như vậy đảm phách, dám cùng chính mình chống lại, duy nhất sẽ làm như vậy, cũng chính là kia hai người. Tướng công, các ngươi đang nói cái gì a? Vẫn luôn hưởng thụ dâu sồm ấm áp ôm ấp nữ hải, nhìn này hai người chi gian truyền lại mở ra túc sát, rét lạnh chi khí, còn có kia căn bản là nghe không hiểu nói, tiểu ngư có chút nhàm chán hỏi. Không có việc gì, nương tử có phải hay không nhàm chán? Tướng công ôm ngươi sẽ phòng ngủ tiếp một lát nhi, được không? Nguyên bản ở cùng cứng cắp thảo luận nam nhân, ở nghe được nữ hải có chút oán giận thanh âm sau, một trương khuôn mặt tuấn tú tử vừa mới lạnh leo thị huyết hơi thở, lập tức liền thay đổi thành ôn nhu, sùng lịch biểu tình. Một đôi trọng đồng nhìn mắt trong chén đã ăn đến không sai biệt lắm cháo, vì thế đối với tiểu cô nương hướng nói. Ân, hảo nha, không biết có phải hay không có bảo bảo quan hệ, mỗi lần ăn xong rồi, liền muốn ngủ tiểu ngư nghe dâu sồn nói, tú khí ngáp một cái, sau đó, nho nhỏ thân thể hướng hắn trong lòng ngực chui chui, tìm cái ấm áp ôm ấp, liền nhắm hai mắt lại. Dâu sồn nhìn nhà mình tiểu nương tử như tiểu thỏ nhi đáng yêu bộ dáng, vừa mới lạnh nhạt nơi nào còn có thể đủ thấy được, tràn đầy đều là tình yêu phao phao. chỉ hận không được ôm vào trong lòng ngực, ôm ấp hôn hít cái không dứt mới cam nguyện đâu. Cứng cáp, ở chỗ này chờ ta một chút, chờ lát nữa cùng ngươi đồng loạt đi cửa hàng nội hỏi một chút biển cả tình huống. Dâu Sồn dặn dò xong những lời này, liền mềm nhẹ bế lên tiểu cô nương, hướng phòng ngủ nội đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên, trong lòng ngực tiểu cô nương dò ra cái đầu nhỏ, đối với cái kia như cũ đứng ở sân nội nam nhân ngự khí hung hoành nói. Tiểu Bạch Kiểm, không được ly nhà ta tướng công thân cận quá, bằng không, ta cắn chết ngươi. Cái kia cứng cắp vốn dĩ liền bởi vì chủ nhân nhà mình thế nhưng vì cái nữ nhân mà chậm trễ chính sự có chút khó chịu, hiện giờ, vừa nghe trong lòng ngực hắn cô nương thế nhưng còn như thế ác thanh ác khí cùng chính mình nói chuyện, sắc mặt liền càng thêm khó coi, chính là, trên mặt lại như cũ muốn giả bộ một bộ thập phần nghe lời bộ dáng, cứng cắp trong lòng cái kia nghẹn khuất ta, thật thật là hận không thể đem này cục đá cái bàn cấp tạp. Sau lại chờ đến Dâu Sồm đem tiểu ngư dàn xếp hảo lúc sau, lại làm cứng cắp âm thầm điều mấy cái ám vệ ở che giấu địa phương cất giấu bảo hộ tiểu ngư, lúc này mới cùng cứng cắp hai người cưới lên cao đầu đại mã, đi cửa hàng nội. Đương Dâu Sồm cùng cứng cắp đi vào cửa hàng khi, liền thấy Triệu Thiết Sinh cùng chính mình phụ thân đón ra tới, sau đó, mang theo này hai người đi tới nhà mình hậu viện, chỉ thấy kia sân nội, phóng đầy vài khung tảo tía, mà ở này mấy khung tảo tía phía trước, đang đứng một cái so Dâu Sồm còn muốn cường tráng vài phần nam nhân. Vẻ mặt dâu quay nón, so với quá khứ dâu sồn, quả thực từng có chim mà không phải không có cực. Thương Hải, hảo tiểu tử, thế nhưng vất như vậy nhiều cứng cắp vừa thấy đến cái kia so với chính mình gần như gấp đôi nam nhân, cười đón đi lên, sau đó, vỗ bờ vai của hắn nói. Đó là, chủ nhân phân phó sự tình, như thế nào có thể không làm tốt đâu. Thương Hải vừa nghe cứng cắp nói, một trương hắc hắc trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, thanh âm trầm thấp mà hòa hoan nói. Thương Hải, tiến phòng trong tới. Ta có chuyện cùng ngươi nói. Dâu Sồm nhìn cùng cứng cắp nói cười cười nam nhân, ngữ khí có chút trầm trọng nói. Là, chủ tử Thương Hải vừa nghe Dâu Sồm nói, liền cùng cứng cắp cùng nhau, đi theo Dâu Sồm đi cửa hàng bên trong đơn độc thiết phòng trong. Triệu Thiết Sinh cùng chính mình phụ thân đứng ở một bên, nhìn Dâu Sồm cùng kia hai người vào phòng sau, hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết, này một âm một tráng hai cái nam nhân từ đâu tới đây, Dâu Sồm lại là như thế nào nhận thức. Thiết Sinh, ngươi nói này Lý Thiên Ngạo rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lần trước hỏi Linh Nhi ấp úng cũng không nói, ta coi này địa vị, không phải người bình thường ra cảm giác ra. Triệu Thiết Sinh phụ thân nhìn đã nhắm chặt lên cửa phòng, ngữ khí hơi mang ngưng trọng hỏi. Cha, ngươi quản lý đại ca là làm gì đó, tóm lại, chúng ta cùng hắn cũng coi như là người trên một chiếc thuyền, huống hồ, Lý đại ca đãi chúng ta cũng không tệ, sẽ không mệt chúng ta. Triệu Thiết Sinh trong lòng tuy rằng cũng là nghi hoặc thật mạnh, nhưng là, ở hắn trong lòng, lại vẫn là thập phần tin tưởng vững chắc. Lý đại ca là người tốt, đi theo hắn, tuyệt đối không có sai. Dâu Sồn cùng kia hai người nói chuyện ước chừng có một canh giờ mới đi ra, sau đó, đương ba cái đại nam nhân từ phòng trong ra tới thời điểm, lại thấy tiểu ngư không biết khi nào, chính mình tỉnh ngủ lại đây sau, đã đi tới cửa hàng nội. Tướng công, nay tảo tía thật nhiều a. Tiểu ngư nguyên bản là ngồi sổm ở kia vài khung tảo tía bên, chọn chọn nhặt nhặt, có đôi khi, còn cùng bên cạnh Triệu Linh Nhi cùng nhau trò chuyện. Sau đó, nghe cửa phòng mở ra thanh âm, quay đầu liền nhìn thấy nam nhân nhà mình chính đi tuốt đàng trước mặt, từ phòng ra tới, vì thế, nguyên bản ngồi xổm ở một bên thân thể bá một chút liền phải đứng lên. Kết quả, cũng không biết có phải hay không động tác biên độ có chút lớn, vẫn là bởi vì mang thai quan hệ, này đầu lập tức cung huyết không đủ, chỉ cảm thấy đứng lên sau, trước mắt một mảnh đen nhánh, sau đó, nho nhỏ thân thể, liền đi xuống đảo đi. Tiểu Tâm, mới vừa đi ra khỏi phòng, Dâu Xồm nhìn lên nhà mình nương tử lung lay thân thể, sắc mặt biến đổi. Lập tức liền cất bước, như tia chớp đi tới chính đi xuống đảo nữ hài bên cạnh, sau đó, vươn bàn tay to, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đương nhìn đến tiểu ngư ngã xuống đi kia một khắc, Dâu Sồm thật thật là muốn đem chính mình tâm đều nhảy ra ngoài, ôm lấy nữ hài trong nháy mắt, cái này thiết huyết nam nhân, một khuôn mặt là trắng bệnh. Tướng công, làm ta sợ muốn chết. Tiểu ngư sắc mặt cũng có chút tái nhợt ngẩng đầu nhìn sắc mặt bất thiện nam nhân, vươn tay nhỏ, vỗ chính mình tiểu bộ ngực, kinh hồn chưa định nói. Ngươi mới làm ta sợ muốn chết. Dâu Sồm nhìn trong lòng ngực nữ hải, khẩu khí có chút phát hướng nói. Chính mình này hoạt bát hiếu động tiểu ngư, hiện giờ vừa mới mang thai, chính mình cũng không biết bị nàng dọa bao nhiêu lần, như thế lô mạng nữ hải, Dâu Sồm thật thật là có chút đau đầu, nếu là không đem nàng đặt ở chính mình bên người, thật là đi nơi nào, hắn đều lo lắng a. Tướng công, thực xin lỗi sao, ta biết sai rồi. Tiểu ngư mềm mại dựa vào Dâu Sồm trong lòng ngực, một đôi mắt to nhìn sắc mặt cũng không tính đẹp nam nhân, nghịch ngậm thẻ lưỡi. Chính mình vừa mới cũng là có chút bị dọa tới rồi. Vậy ngươi sai nơi nào? Dâu Sồn nghe tiểu ngư làm nũng ngữ khí, trong lòng sớm đã mềm thành một ông nước suối, nhưng là, lại cũng minh bạch, nhà mình cái này tiểu cô nương, nếu là không cho nàng hấp thụ điểm nhi giáo huấn, nàng chụp là tiếp theo như cũ là yếu phạm. Vì thế, cố ý sụ mặt, khẩu khí cực kém hỏi. Ta không nên nhanh như vậy đứng lên, tướng công, đừng nóng giận lạc. Tiểu ngư lôi kéo dâu sồm tay nhỏ, mở to một đôi thủy linh linh mắt to, đều nói mang thai nữ nhân làn da đều sẽ biến kém. Chính là, nhà mình, cái này tiểu nha đầu, lại là càng thêm có vẻ bạch hy thủy nộn, xem dâu sồm, thật thật hận không thể cắn thượng một ngụm. Ngươi nha, thật thật là bắt ngươi không có biện pháp, liền biết cùng ta tới này một bộ. Dâu sồm nhìn nữ hài một bộ chân thành biết sai bộ dáng, nơi nào thật đúng là có thể sinh khi a. Cuối cùng có chút bất đắc dĩ vươn chính mình ngón tay, điểm điểm nữ hài cái chán, chính là, kia xuất khẩu thanh âm, lại như cũ là như vậy sủng địch. Hi hi, chiêu không ở lão a, chỉ cần dùng tốt thì tốt rồi, tướng công không phải thực ta như vậy sao? Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, liền biết, nam nhân nhà mình là không tức giận, vì thế, lại lộ ra đáng yêu tươi cười, dùng đầu cọ nam nhân cánh tay, cười hì hì nói. Bên này hai vợ chồng son là ve vãn đánh yêu hảo không vui chăng, bên kia cứng cắp cùng Triệu Thiết Sinh. Triệu Linh Nhi đám người sớm đã đối loại này trường hợp thấy nhiều không trách, chính là, một cái khác Thương Hải lại nhìn đến tự nhà mình chủ tử này phó đức hạnh sau, kinh ngạc cầm vẫn luôn đi xuống rớt, thậm chí trung thực nam nhân, còn rỗi tay xoa xoa hai mắt của mình. Đừng nhìn, đây là chúng ta trước kia coi nữ nhân như không có gì chủ tử cứng cắp nhìn Thương Hải kia trương đại miệng phảng phất nuốt một con rồi bỏ bộ dáng, thập phần hảo tâm nhắc nhở nói. Đặc mẹ nó, nhìn chủ nhân bộ dáng này, ta nổi ra gà bài bài đứng cứng cắp cả người phát run nhìn trước mặt như cũ ngọt ngào đến không được nam nữ, xoa xoa tay cánh tay nói. Lao tử tuyệt đối không thừa nhận trước mắt cái này cười cùng ngốc tử giống nhau nam nhân, là ta chủ tử cứng cắp vừa nói sau, lập tức liền đưa tới vài đạo lệ khí mười phần sắc bén ánh mắt. Bất quá, tiểu ngư cũng không phải cái chỉ biết nam nhân tiểu cô nương, tuy rằng hiện giờ, nàng là mang thai, nhưng là, này tảo tía sự tình, chính mình vẫn là đến tự tay làm lấy, rốt cuộc, ở thời đại này. Chính là không có người sẽ a. Bất quá, nhiều như vậy tảo tía muốn cùng nhau làm, như vậy, đầu tiên phải yêu cầu một cái nơi sân, tới phơi này những đồ vật, trang phục cửa hàng hậu viện cũng không đủ rộng mở, mà xưởng bên kia, càng là không có bất luận cái gì chỗ trống. Đang lúc tiểu ngư vắt hết óc nghĩ đến nên như thế nào đem địa phương đằng ra tới thời điểm, dâu sồm đột nhiên bàn tay vung lên, hướng tới cứng cắp nói. Đi, tìm cái rộng mở sân trở về sau đó, cứng cắp vừa nghe nhà mình chủ tử nói, lập tức liền cười hì hì. Tung ta tung tăng đi tìm. Tiểu ngư nhìn nhanh như chớp cũng đã không thấy bóng dáng tiểu bạch kiểm, nhìn nhìn lại nam nhân nhà mình trên mặt nhàn nhạt biểu tình, ngữ khí hơi hơi lộ ra mấy phần toan y nói. Không hổ là vương gia à, này nói mua liền mua, đâu giống chúng ta này những tiểu dân chúng, còn muốn ăn mặc cần kiệm mới có thể đủ mua cái nhỏ nhất sân a. Tiểu ngư nói lời này thời điểm, xác thật là có chút tức giận, ngươi nói, nàng cùng dâu sồm vừa mới bắt đầu thời điểm, có bao nhiêu vất vả, chính mình thức khuya dậy sớm, chính là. Hiện giờ, này hết thể nỗ lực tựa hồ đều có chút uổng phí. Tiền, nam nhân nhà mình có, quyền, hắn cũng là có. Hiện giờ, ngay cả nàng lấy làm tự hào kiếm tiền vốn dĩ, ở cái này nam nhân trước mặt, tựa hồ cũng có vẻ thập phần không đủ vì nói, bởi vì nhân gia căn bản không cần kiếm tiền. Tiểu ngư đột nhiên rất tưởng hỏi dâu sồm, lúc ấy, chính mình liều mạng kiếm tiền, ở trong mắt hắn, có phải hay không có vẻ đặc biệt buồn cười, chính là, giật giật miệng, cuối cùng không hỏi xuất khẩu. Vì phu tiền, chính là nương tử tiền, cho nên, nơi nào tới phân ngươi cùng ta đâu. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, biết này tiểu cô nương lại là có chút giận dỗi, tựa hồ từ mang thai lúc sau, tiểu cô nương tính tình đó là cọ cọ hướng lên trên trường A, bất quá, dâu sồn cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy, bộ dáng này nương tử, làm hắn càng có bảo hộ cùng hưởng thụ cảm giác. Phía trước một chương trực tiếp cấp che chắn rớt, ô ô, chi chi muốn khóc đã chết. Chi chi đi sửa một chút. Tranh thủ chạy nhanh thả ra, Chi Chi huy xuống tay lửa cầu vẽ tháng, toàn bộ tích hướng Chi Chi tạp lại đây đi. Chương 137 như thế nào bổ cứu đâu. Bên này vợ chồng son nhật tử là quá đến càng ngày càng rực rỡ, không chỉ có khai xưởng bán quần áo, còn làm cái sân phơi tảo tía, làm tiểu lầu sinh ý, kia trương lão bản bởi vì có tiểu ngư trợ giúp, tự nhiên cũng bắt đầu chậm rãi rực rỡ đi lên, bất quá, bên này là vui vẻ đến không được, một khác đầu lại là tình cảnh bi thảm. Triệu Nhụy ngày đó bị dâu sồm chặt đứt hai chân, máu tươi đầm địa đưa vào y quán không lâu, Triệu gia người liền được đến tin tức, đuổi lại đây, kia Triệu lao ra tử nhìn lên nhà mình khuê nữ thế nhưng bị thương thành bộ dáng kia, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nhà mình nguyên bản xinh xinh đẹp đẹp khuê nữ, giờ phút này quần áo đã ố hắc một mảnh, mà từ phần eo bắt đầu, càng là một mảnh hỗn độn, màu đỏ ám hắc vết máu càng là dính đầy toàn thân, tóc cũng là lung tung rối loạn, thập phần chật vật cùng thê thảm, cả người quả thực so với kia bên ngoài ăn xin đều không bằng. Triệu lao gia tử nhìn liếc mắt một cái hôn mê nữ nhi, vỗ một bên cái bàn, hướng về phía một bên thờ ơ lạnh nhạt Trương Hiểu, trung khí mười phần kêu to nói. Hiểu hiểu, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tiểu nhụy buổi sáng còn hảo hảo, như thế nào hiện giờ lại như vậy? Trương Hiểu từ biết được dâu sồm thân phận thật sự sau, trong lòng liền vẫn luôn thấp thỏm không được, nàng không phải cái sống trong nhung lụa khuê phòng đại tiểu thư, bởi vì phụ thân ở trên triều đình địa vị quan hệ, nàng đối với này những ích lợi quan hệ, cũng là thập phần rõ ràng. Hiện giờ, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Triệu nhụy kiêu ngạo hương ngạnh đắc tội Tu La Vương ra, nàng còn không biết, chính mình phụ thân hay không sẽ đã chịu liên lụy đâu. Đang lúc nàng lo lắng sốt ruột khi, nghe được triệu lao ra tử này lửa giận tận trời, mang theo mãnh liệt chỉ trích thanh âm, Trương Hiểu lập tức liền lạnh một khuôn mặt, ngựa khí cũng thập phần không mau nói. Nay liền phải hỏi ngươi cái này bảo bối nữ nhi rốt cuộc đều làm chút sự tình gì. Trương Hiểu, ngươi này nói chính là nói cái gì? Triệu lao gia tử vừa nghe Trương Hiểu lời này, trong bụng một đoàn hỏa liền mạo liền càng tăng lên, nếu không phải niệm ở cái này nữ hài là chính mình chất nữ phần thượng, triệu lao gia hiện giờ, sớm đã một cái tắt chụp đi xuống, nơi nào còn dung nàng như thế làm cản. Ta nói chính là nói cái gì, ta nói chính là đại lời nói thật, ngươi dưỡng bảo bối nữ nhi, tự cho là tất cả mọi người đến nghe nàng, nàng tại đây ngu thành tác ai tác phúc còn chưa tính, nàng thật cho rằng toàn bộ quốc gia đều là nàng, hiện giờ. Cũng dám ở lão hổ trên đầu rút mao, sấm hạ lớn như vậy họa, cha ta làm không hảo đều bị các ngươi liên lụy. Trương Hiểu nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm đều có chút phát run, kia Tu La Vương gia là cái người nào, Trương Hiểu trước kia ở đế đô thời điểm, nghe nhiều đi, hiện giờ tưởng tượng đến nếu chính mình phụ thân, còn có nàng kia nguyên bản quang minh tiền đồ đều đem đã chịu liên lụy, nàng khí cũng chưa chỗ giải. Sấm đại họa, sang cái gì đại họa? Tại đây ngu thành, còn có ai dám cùng chúng ta Triệu gia không qua được? Triệu lao gia tử nghe Trương Hiểu nói, ngữ khí thập phần kiêu ngạo nói. Trương Hiểu ghét nhất chính là này nhưng không biết trời cao đất dày người như vậy, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lại không nghĩ tới, đã đưa bọn họ đều kéo xuống thủy. Dám cùng các ngươi Triệu gia không qua được người nhiều đi, hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi, nàng rốt cuộc đắc tội người nào, hiện giờ nàng chỉ là gãy chân thôi, nếu là lại không hấp thụ giáo huấn, sợ là tiếp theo, chính là mệnh đều đến đánh đi vào. Trương Hiểu nhìn Triệu lao gia tử, lạnh lùng cãi lại nói. Triệu gia ở ngu thành vốn dĩ chính là cái nhà giàu, hơn nữa, dựa vào Triệu lao gia tử nhân lực, tài lực, khi nào chịu quá Trương Hiểu nói như vậy, cũng là, khí lao gia tử trực tiếp nổi trận lôi đình, phanh một thanh âm vang lên khởi, bàn tay liền trực tiếp vỗ vào trên bàn, kia vội vàng lửa giận, quả thực muốn đem ý quán cấp hủy đi. Nay hảo hảo, như thế nào cùng ngươi chất nữ nóng giận a? Đang lúc này Triệu lao gia tử cùng Trương Hiểu rằng có khi, đột nhiên, một cái người mặc trong triều đình quan phục trung niên nam nhân đi đến. Nhìn này hai người chi gian hỏa tinh văng khắp nơi không khí, lập tức liền xuất khẩu điều tiết nói. Kia Triệu lao gia tử nghe người tới nói, nguyên bản nhăn chặt mày hơi hơi buông lỏng, sau đó, thập phần tức giận dỗi tay chỉ vào Trương Hiểu, lạnh lùng nói. Ngươi nhìn một cái ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi, thế nhưng chính là như vậy võ nghịch trưởng bối, yêu thương muội muội. Người nọ vừa nghe Triệu lao gia tử nói, lập tức liền trầm giọng nói. Hiểu hiểu, ngươi đem ngươi dượng làm sao vậy? Nguyên lai. Like. Này người tới chính là Trương Hiểu phụ thân Trương Chính Quý, ngu thành phủ Doãn đại nhân. Chỉ thấy hắn áo mũ chỉnh tề, thả đầy mặt nghiêm túc chi sắc nhìn Trương Hiểu hiểu. Cha, ngươi biết hôm nay Triệu nhụy đắc tội ai sao? Trương Hiểu vừa nghe chính mình phụ thân nói, cũng không cất giấu nghẹn, trực tiếp lại hỏi. Trương Chính Quý đó là nhất hiểu biết nhà mình nữ nhi, nhà mình hiểu hiểu, làm việc trước nay đều là thập phần có chừng mực, thả cũng không sẽ như thế mục vô tôn trưởng, khẳng định là đã xảy ra cái gì, mới có thể như vậy, cho nên... Hiện giờ, vừa nghe Trương Hiểu nói, Trương Chính Quý mí mắt phải nhảy dựng, tinh nhuệ ánh mắt rời về phía nằm ở trên giường nữ hài trên người. Triệu nhụy khắp nơi trêu chọc thị phi tính cách chỉ sợ ngu thành không có vài người là không biết, nhưng là, bởi vì Triệu gia là này ngu thành nhà giàu số 1, chỉ sợ cũng là không vài người dám trêu chọc bọn họ, cho nên, cho tới nay, liền dưỡng thành nữ nhân này kiêu ngạo bát hố, tự cho là đúng tính cách. Trương Chính Quý không chỉ có một lần cùng Triệu gia lão gia tử để qua việc này, nhưng là... Nghề hà này cha con hai đều là một cái đức hạnh, căn bản không bỏ trong lòng. Hiện giờ, nghe xong Trương Hiểu ở dâu sồm trang phục cửa hàng phát sinh sự tình sau, Trương Chính Quý mới ý thức được việc này thái nghiêm trọng tính. Còn không phải là cái chết mà sống lại vương ra sao. Kia hoàng đế đều không thích hắn, hắn có thể ở ngu thành làm ra đóa cái gì hoa tới. Triệu gia lão gia tử nghe xong Trương Hiểu nói sau, thập phần không thèm để ý nói. Đều nói cường long không áp địa đầu xà, ta còn cũng không tin, hắn cái này quá khí vương ra. Còn có thể đem ta làm sao vậy? Trương Chính Quý nghe Triệu gia lão gia tử như thế nói, trong lòng âm thầm kinh bỉ, cái này bạo phát hộ nam nhân, căn bản không biết kia Tu La Vương gia phiên Vân Phúc Vũ lợi hại, cũng căn bản không hiểu biết này Tu La Vương gia ở triều đình phía trên thực lực, còn có hắn kia trải rộng cả nước các nơi thủ hạ. Chính là, vài ngày sau, Triệu gia lão gia tử liền phát hiện không thích hợp nhi địa phương, bởi vì, mới mấy ngày mà thôi, chính mình đã từng cùng chi hợp tác vài so đại đơn tử đều bị người từ giữa phá hủy. Không chỉ có như thế, chính là một ít đã bắt đầu làm đơn tử, đều yêu cầu giải ước. Ở Triệu lão gia tử liên tiếp gặp được những việc này sau, hắn đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến cho rằng này đó đều là trùng hợp. Vì thế, phía trước còn chấn định vạn phần nam nhân, giờ phút này cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Những người này vì đồ vật, đều là hướng về phía chính mình đi, hơn nữa, ngắn ngủn hai ngày nội, khiến cho chính mình hoa mười mấy năm thành lập lên đế quốc như vậy bị người bắt đầu tan rã, cái loại cảm giác này, quả thực giống như là bị đánh mông cảm giác, làm Triệu lao ra tử căn bản bó tay không biện pháp. Cuối cùng, ở một mảnh hỗn loạn bất kham trung, chật vật bất kham nam nhân, chỉ có thể đủ tìm tới cũng là đồng dạng lo lắng vạn phần Trương Chính Quý đi. Phủ nha nội Trương Chính Quý nhìn Triệu lao ra tử như thế hoảng loạn nông nỗi, vì thế, trong lòng đã có chút suy đoán, bất quá, đừng nghe xong Triệu lao ra tử nói sau, lại vẫn là cảm thấy chấn kinh rồi một phen, hắn không nghĩ tới, yên lặng 2 năm Tu La Vương ra, nếu là trả thù lên, vẫn là có thể như thế hiệu suất cùng không ướt át bẩn thỉu. Phảng phất hắn quá khứ, chưa từng có qua đi quá. Đại ca, rốt cuộc nên làm như thế nào à, này nếu là dựa theo hiện tại phát triển, không ra hai đầu, ta phải đi uống gió Tây Bắc. Triệu lao ra tử thập phần nôn nóng hỏi, hắn lại là không nghĩ tới, đắc tội nam nhân kia thế nhưng có như thế thông thiên bản lĩnh. Triệu Thành, không phải ta cái này làm ca không giúp người, đều nói cởi chuông còn cần người có chuông, có nhân tất có quả, cho nên, dựa vào ta xem, việc này ngọn nguồn còn phải làm tiểu nhụy đi làm. Trương Chính Quy tuy rằng quá khứ thời điểm, cũng không có thập phần tiếp xúc Tu La Vương gia, nhưng là, đối với Tu La Vương gia bản tính lại vẫn là hiểu biết vài phần, cho nên, lúc này mới dám như vậy mở miệng nói chuyện. Tiểu nhụy, nàng đều đã bị thương thành dáng vẻ kia, nàng còn có thể đủ làm cái gì đâu. Triệu lao gia tử hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình nữ nhi, chỉ có thể đủ nằm ở trên giường đáng thương bộ dáng, trong lòng liền giận sôi máu. Đi theo Tu La Vương gia nữ nhân xin lỗi Trương Chính Quý thập phần bình tĩnh nói. Kết quả, hắn cái này lời nói vừa mới vừa nói ra tới, liền lập tức bị Triệu lao gia phản đối. Không có khả năng, nữ nhân kia đoạt tiểu nhụy nam nhân, cũng bởi vì nữ nhân kia tiểu nhụy mới có thể lưu lạc đến loại tình trạng này, bằng không, này Tu La Vương phi chính là tiểu nhụy. Trương Chính Quý nghe Triệu lao gia tử nói, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, cái gì đoạt tiểu nhụy nam nhân, cái gì Tu La Vương phi chính là tiểu nhụy, này những đồ vật cũng mất công Triệu gia người có thể nghĩ ra. Kia ta cũng không có cách nào, Triệu lao đệ, ngươi vẫn là trở về chính mình ngẫm lại biện pháp đi. Trương Chính Quý nhìn Triệu lao gia tử gàn bướng hồ đồ, chính mình cũng là không có cách nào, hơn nữa, đối với chuyện này, hắn cũng là không muốn tham cùng quá nhiều, thời buổi này đều là ích lợi tối thượng, bằng không. Vì này những sự tình đem manh mối dối hướng về phía chính mình, như vậy, cuối cùng đem chính mình cũng cấp liên lụy đi vào, liền không có lời. Triệu lao gia tử ở Trương gia không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt, trong lòng liền càng thêm nôn nóng, vội vàng về tới chính mình phủ đệ sau, liền có hạ nhân tới báo, nói là đại tiểu thư tỉnh lại, lập tức giàn mua rất nhiều nam nhân, vừa nghe hạ nhân lời này, lập tức liền cấp vội vàng hướng Triệu nhụy biệt viện đi đến. Đẩy mở cửa, chỉ thấy nhà mình nữ nhi. Đối diện canh giữ ở một bên khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tuyết, hình dung cũng là cực kỳ tiểu tụy, vừa thấy chính mình phụ thân, nguyên bản còn héo nhi ba ba nữ hài lập tức liền gào khóc lên. Cha, ta chân A, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù A. Triệu nhụy chỉ cần tưởng tượng đến phía trước dâu xồm đối chính mình làm những cái đó tàn nhẫn đến cực điểm sự tình, tâm liền không khỏi phát run, cái loại này khủng bố cảm giác, là nàng đến nay đều không có quá. Nữ nhi đừng khóc, chạy nhanh nói ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Triệu lao gia tử nhìn khóc ruột gan đứt từng khúc nữ hài, trong lòng ngược lại đã không có một tia an ủi, chỉ cảm thấy tràn đầy đều là phiền não. Triệu nhụy nguyên bản cho rằng chờ đến chính mình tỉnh lại thời điểm, sẽ là nhìn đến chính mình phụ thân đau lòng trường hợp, còn có lời thề son sắt phải vì chính mình báo thù hình ảnh. Chính là, hiện giờ vừa nghe chính mình phụ thân có chứa nghiêm túc lời nói, triệu nhụy treo nước mắt gương mặt, hơi hơi sửng sốt, đầu cũng có chút phát ốc, nhà mình phụ thân đây là làm sao vậy? Cha triệu nhụy có chút không thể tin tưởng hô. Đừng gọi ta, gần nhất bởi vì ngươi gây ra họa, ta đều vội đến sức đầu mẻ chán, hiện giờ, ngươi cũng tốt nhất đem ngày đó sự tình cho ta công đạo rõ ràng, bằng không, chúng ta Triệu gia đều phải hủy ở ngươi trên tay. Triệu lao gia tử giờ phút này trầm trọng ngữ khí, quả thực chính là một bộ thiên đều phải sập xuống bộ dáng, kia mặt ủ mày hê bộ dáng, là Triệu Nhụy từ xuất hiện đến bây giờ đều không có nhìn thấy quá. Cha, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngày đó cái kia tiểu tiễn nhân đối ta bất kính, ta bất quá là duỗi chân nhẹ nhàng vướng nàng một chút thôi, có cái gì cùng lắm thì. Triệu Nhụy căn bản không có đem kia chuyện để ở trong lòng, ngược lại đối với cái kia đả thương chính mình nam nhân cùng nữ nhân, nàng nhất định phải hảo hảo lăn lộn một phen mới bỏ qua. Vướng một ngã. Triệu Nhụy, ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc? Nữ nhân kia chính là đã hoài thai, ngươi giả nàng một chân, nếu là không đứng lại rơi trên mặt đất, hài tử đã không có, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Triệu lao gia tử mới đầu nghe Trương Hiểu nói, hắn vẫn là không tin, hiện giờ, vừa nghe chính mình nữ nhi như thế vân đạm phong khinh, đương nhiên nói, đột nhiên liền quát. Nghe Triệu lao gia tử lời này, vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào trả thù tiểu ngư Triệu Nhụy lúc này là thật bị dọa tới rồi, nhìn giờ phút này đối chính mình trợn mắt giận nhìn phụ thân. Nàng nội tâm chỉ cảm thấy một trận ủy khuất cùng bất mãn. Nàng đó là xứng đáng, chỉ bằng nàng đối ta thái độ, ta liền hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn ở Triệu lao ra tử đối Triệu Nhụy một trận rít gào sau, Triệu Nhụy cũng không cam lòng yếu thế hô. Phần 45. Hiện giờ, nàng mới là cái kia người bị hại à, cái kia tiểu đệ tử như cũ sống hảo hảo, chính là, chính mình đâu. Triệu Nhụy nhìn bị băng gạc quấn quanh hai chân, đỏ đôi mắt, nàng không có chân, về sau nàng còn không biết nên như thế nào đi ra ngoài gặp người a. Hồ nháo vừa nghe Triệu Nhụy lời này, Triệu lao ra tử mang theo lửa giận hô. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì, ngươi có biết hay không hiện tại Triệu gia đều sắp bị ngươi làm hại cửa nát nhà tan. Triệu lao ra tử có lẽ là bởi vì trong lòng lửa giận thật lâu không thể đủ bình tĩnh, cho nên, liền nắm thành nắm tay đều có chút run rẩy. Hắn chưa từng có nào một khắc là như thế tức giận chính mình nữ nhi. Ngươi, cha, rõ ràng chính là cái kia tiểu tiễn nhân không đúng, ngươi làm gì mang ta? Triệu Nhụy nghe Triệu lao gia tử nói, nổi giận đùng đùng trừng mắt trước mặt Triệu lao gia tử, trên mặt, trong ánh mắt, tràn đầy đều là không phục. Nghiệp trướng, một bộ không biết trời cao đất dày bộ dáng, ngươi có biết hay không, chúng ta Triệu gia đều phải bị ngươi hại chết. Triệu lao gia tử tưởng tượng đến chính mình sinh ý trong sân liên tục thất bại, trong lòng liền giận sôi máu, run rẩy ngón tay, nghẹn đỏ một trương mặt già, trên mặt kia hận sắt không thành thép bộ dáng. Nếu trước mắt người này không phải chính mình nữ nhi, hắn thật là hận không thể lộng chết nàng tính. Hại chết? Ta làm cái gì? Ta sẽ hại chết Triệu gia, chúng ta Triệu gia là ngu thành nhà giàu số 1, ai dám đụng đến bọn ta gia? Triệu Nhụy nghe chính mình phụ thân nói, tổng cảm thấy hắn là chuyện bé xé ra to, vì thế, khẩu khí chung như cũ thập phần cao ngạo nói. Ai dám? Hiện tại tất cả mọi người dám kỵ đến trên đầu chúng ta Triệu lao gia tử căm giận nói. Ngươi đắc tội Tu La Vương gia, liền tương đương với chúng ta Triệu gia đem hoàng gia cấp đắc tội, từ xưa cùng quan lớn là địch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu lao gia tử nói còn chưa nói xong, liền nghe Triệu Nhụy mở to hai mắt nhìn, tiêm tế thanh âm hô. Không có khả năng, hắn không phải cái gì vương gia, hắn chính là cái đánh cá, là cái nhất hạ tiện bần dân. Triệu Nhụy tuy rằng ở đau chết đi sống lại khi, ẩn ẩn nghe được Dâu Sồn cùng Trương Hiểu chi gian nói chuyện, nhưng là, nàng không tin, tuyệt đối không tin. Trước mắt cái này cùng cái thôn phụ ở bên nhau chính là cái kia cao cao tại thượng vương gia. Tiểu Nhụy, hắn chính là đương kim hoàng đế duy nhất bảo đệ, Tu La Vương gia Triệu lao gia tử kỳ thật nội tâm cũng là thập phần không nghĩ tin tưởng, nhưng là, đương chuyện này thật sự phát sinh sau, hắn cũng không thể không nói phục chính mình. Nam nhân kia thế nhưng là Tu La Vương gia, Triệu lao gia tử tưởng tượng đến qua đi, nhà mình nữ nhi thế nhưng đem tú cầu vứt cho hắn, mà lúc ấy, chỉ cần chính mình cường thế nữa chút, làm chính mình nữ nhi sử một ít cái thủ đoạn, có lẽ, hiện giờ, này vương gia bên cạnh nữ nhân, bỏ cũng không phải cái kia vẻ mặt đơn thuần bộ dáng thôn nhỏ phụ. Không, chuyện này không có khả năng. Triệu Nhụy nghe phụ thân nói, vẫn là lắc lắc đầu, vẻ mặt không tin bộ dáng, kỳ thật, có lẽ nội tâm là cực kỳ bài xích chuyện này đi, rốt cuộc chính mình đã từng chung tình với hắn, hơn nữa, là muốn gả cho hắn, mà hiện giờ, nữ nhân này lại cùng cao cao tại thượng vị trí gặp thoáng qua. Như thế nào không cho người thương tiếc đâu. Tiểu Nhụy, đừng lại nghĩ nhiều, vì nay chi kế chính là người đi kia nữ nhân trong nhà, đi theo người nọ xin lỗi. Triệu lao gia tử hiện giờ cũng là biết Triệu gia sợ là giữ nhiều lành ít, chính là, cùng với vẫn luôn trong lòng run sợ sinh hoạt, không bằng, liền chính mình chủ động xuất kích, tránh không khỏi, vậy đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất, đây cũng là tốt nhất kết quả. Cái gì, làm ta đi xin lỗi, cha, rõ ràng là cái kia tiểu tiễn nhân không đúng. Dựa vào cái gì làm ta đi? Triệu Nhụy thập phần không phục thanh âm vang lên, trên mặt toàn là dữ tợn biểu tình, làm nàng đi theo cái kia hạ tiện người xin lỗi, nàng tuyệt đối không đồng ý. Bằng ngươi là chúng ta Triệu gia nữ nhi, bằng này đó họa đều là ngươi xông ra tới, bằng cha ngươi đấu không lại kia Tu La Vương gia. Triệu Lao gia nói xong lời cuối cùng thời điểm, hoàn toàn đã là nghiêm túc đến đáng sợ, kia chứa đầy uy hiếp lực đỏ bừng trong ánh mắt, tràn đầy đều là không dung phản bác thân xác. Ngươi nếu quả không đi, như vậy, ngươi không phải chúng ta Triệu gia người, từ đây, ngươi cũng đừng tiến Triệu gia đại môn, đừng nghĩ lại hoa Triệu gia một phân tiền. Nghe Triệu Lao gia tử như thế cường ngạnh thái độ, cuối cùng Triệu Nhụy chỉ có thể đủ nhịn xuống, túi đầu không nói lời nào, chính là, nội tâm lại là đem Tiểu Ngư mang cái hoàn toàn. Ai, Chi Chi đem Chu Thiến cùng Triệu Nhụy cấp lộng phản, ngày hôm qua viết thời điểm mới phát hiện, ngày mai bắt đầu Chi Chi đi công tác, ô ô, rốt cuộc nhìn không tới thân ái nhóm, chờ Chi Chi trở về u. Chi Chi cầu vẽ tháng, mãnh liệt cầu vẽ tháng. Chương 138 cho bọn hắn xin lỗi. Bởi vì Triệu Nhụy chân đã bị dâu sồm sờ đoạn, cho nên, mặc cho hoa đà trên đời, phỏng chừng cũng là cứu lại không được. Hiện giờ, kia Triệu Nhụy ở trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng lúc sau, thương thế cơ bản đã ổn định xuống dưới. Sau đó, ở Triệu Lao gia tử nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải thúc giục cùng cảnh cáo dưới, cuối cùng, mới tâm bất cam tình bất nguyện đi theo Triệu gia Lao gia tử, hỏi thăm Tiểu Ngư gia vị trí, mới kéo dài hướng nhà bọn họ đi. Muốn nói vì cái gì là Triệu Lao gia tử mang theo Triệu Nhụy đi đâu? Này nguyên do có hai cái, một cái cũng xác thật lo lắng nhà mình cái này chặt đứt chân sau, tính tình càng thêm táo bạo nữ nhi, đem sự tình cấp làm tạp. Thứ hai, hắn làm cái trưởng bối, tự mình đi cùng kia Tiểu Ngư xin lỗi, làm tiểu bối, như thế nào có không chịu chi lý đâu. Mà hiện giờ, bởi vì Tiểu Ngư mang thai, cho nên, tiểu cô nương liền vẫn luôn bị dâu sồn quyển dưỡng lên, phàm là trọng, mệt việc, toàn bộ đều không cho làm, cả ngày trừ bỏ phơi phơi nắng, ăn đồ vật, hoặc là nhàm chán thời điểm. Vẽ tranh quần áo thiết kế bản thảo ngoại, liền không gì sự tình nhưng làm. Nay không, đương Triệu Lao gia tử đẩy Triệu Nhụy xe lăn, vừa mới đến kia sân cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận cười vui thanh, cẩn thận vừa nghe, nên là kia Tiểu Ngư, kia trên xe lăn sắc mặt xanh mét Triệu Nhụy vừa nghe thanh âm này, nguyên bản nỗ lực gần nhẫn khí thế liền lại cọ cọ hướng lên trên mạo. Triệu Lao gia tử duỗi tay vô vô nữ hài bả vai, không nói gì ý bảo nàng nhịn xuống lúc sau, liền tiến lên đi gõ cửa. Này trước đại môn người là trong cơn giận dữ, chính là, này đại môn nội người a, lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Nguyên lai, hiện giờ là vừa ăn xong cơm trưa thời khắc, mà ngày này đầu cũng vừa vặn, cho nên, Tiểu Ngư liền cùng dâu sồn hai người, đang ở sân nội phơi nắng đâu. Tướng công, lúc này ai sẽ đến a? Nghe ngoài phòng động tĩnh, Tiểu Ngư nằm ở dâu sồn tân mua trên ghế quý phi, bụng nhỏ thượng cái thoải mái dễ chịu ăn dâu sồn đã tẩy hảo, hơn nữa cắt thành tiểu đình quả táo thịt, một bên nghi hoặc hỏi. Nương tử ngoan ngoãn chính mình ăn, vi phu đi đi cửa nhìn xem dâu sồm cau mày liếc mắt một cái nhắm chặt đại môn, vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe được đại môn truyền đến Triệu Lao gia tử thanh âm. Tiểu Ngư cô nương ở nhà sao? Trên ghế quý phi tiểu cô nương vừa nghe thanh âm này, lập tức liền gục xuống mặt, nghiêng đầu nhìn phía một bên nam nhân, nhíu mày tú khí mày, chớp mắt to, hỏi. Bọn họ như thế nào tới a? Dâu sồm nhìn nguyên bản vui vẻ nữ hài, lập tức sắc mặt liền có chút không vui, vì thế. Cúi đầu, hôn hôn kia hơi hơi đô khởi hồng nhạt cánh môi, nhẹ nhàng nói. Phỏng chừng là tới xin lỗi đi, rốt cuộc. Rốt cuộc cứng cắp đem Triệu gia sửa chữa thực thảm, nếu lúc này còn không ra chịu thua. Như vậy, chỉ sợ này Triệu gia lão gia cũng chính là cánh ốc. Tiểu Ngư cảm thụ được dâu sồm bá đạo hôn môi, cũng không kháng cự, ngược lại hơi hơi khẽ mở cánh môi. Sau đó, câu lấy nam nhân càng thêm hướng trong tìm kiếm, một đôi tay nhỏ, cũng tự phát tự động ôm nam nhân cổ. Tướng công, chúng ta không đi cho bọn hắn mở cửa. Được không? Tiểu Ngư vươn chính mình đinh hương tiểu SHE, liếm nam nhân khỏe miệng, làm nũng thanh âm, quả thực nhu có thể tích đến ra thủy tới. Hiện giờ hoài bảo bảo tiểu cô nương, tâm tính là thật thật có chút thay đổi, càng thêm tiểu hài tử khí, cũng càng thêm lịch ngợm, đương nhiên, cũng càng thêm dính dâu sồm. Bất quá, nàng nam nhân, chính là thích tiểu cô nương bộ dáng này, mỗi ngày còn vui đến quên cả trời đất. Nay không, vừa nghe tiểu cô nương thanh âm, dâu sồm lập tức liền nói tiếp nói. Hảo! Kia chúng ta liền không đi mở cửa, chúng ta vào nhà ngủ được không? Dâu sồm đặt ở Tiểu Ngư bên hông bàn tay to hơi hơi căng thẳng, vì thế, hai cụ lửa nóng thân thể, tự nhiên mà vậy liền đụng chạm ở cùng nhau. Đương Tiểu Ngư bụng cảm nhận được kia như chảy sắt nhiệt lượng khi, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, giận liếc mắt một cái, nói. Đại sát lang, ban ngày ban mặt, tưởng cái gì đâu? Nga! Nương tử không ngại nói đến nghe một chút, vi phu muốn làm gì đâu? Dâu sồn có tâm trêu đùa nhà mình cái này đáng yêu tiểu cô nương, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt sủng nịch tươi cười, thong thả tới gần, cuối cùng dùng cái mũi của mình nhẹ nhàng chạm chạm nữ hài, trầm thấp từ tính thanh âm, trêu chọc có chút mẫn cảm nữ hài. Tiểu Ngư, ta biết ngươi ở bên trong, chạy nhanh đi ra cho ta mở cửa. Liên ở sân nội một đôi tiểu phu thê ái một phen không thể vãn hồi khi, đột nhiên, sân cửa lại lần nữa vang lên kêu cửa thanh âm, bất quá, lúc này đây, lại không phải lễ phép Triệu lao gia tử, mà là, cái kia bị chém đứt chân, tính tình táo bạo Triệu Nhụy. Nghe ngoài phòng tiếng gào, nguyên bản cùng dâu sồn ôm nhau cô nương thân thể hơi kinh hãi, sau đó, nguyên bản ôm nam nhân cổ tay nhỏ cũng chậm rãi buông lỏng ra, khuôn mặt nhỏ thượng thập phần không kiên nhẫn nói. Ai nha, tướng công ngươi chạy nhanh đi mở cửa đi, nàng đều mau phiền đã chết. Dâu sồn nguyên bản còn rất hưởng thụ cùng nhà mình nương tử thân cận, hiện giờ, hảo hảo không khí đều bị này ngoài phòng nữ nhân cấp phá hủy, lại nhìn nhà mình nương tử có chút không vui bộ dáng, người nam nhân này trong lòng liền càng thêm không mừng. Hảo hảo hảo, bảo bối nương tử đừng nóng giận, tướng công lập tức liền đi mở cửa dâu sồn nói, liền đứng dậy đi cổng lớn, mở ra đại môn. Đại môn một khai, chỉ thấy trên xe lăn nữ nhân vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, vốn chính là không tình nguyện tới nữ nhân, giờ phút này bởi vì chờ lâu lắm duyên cớ, càng là thập phần bất mãn nhìn ra tới dâu sồn. Các ngươi là lỗ thai đứa sao? Thế nhưng làm chúng ta chờ lâu như vậy mới đến mở cửa. Dâu sồn vừa nghe Triệu Nhụy nói, nguyên bản bình thường sắc mặt lập tức cũng trầm xuống dưới, ngữ khí mang theo lãnh ngạnh cùng chào phúng nói. Các ngươi đại có thể không đợi, chúng ta nơi này cũng không chào đón các ngươi. Dâu sồn nói, liền lại muốn đi đóng cửa, chính là, lại bị một bên Triệu lao ra tử ngăn cản, chỉ thấy cái này quán sẽ làm người trung niên nam nhân, lộ ra thỏa đáng tươi cười, sau đó, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định. Thập phần có lễ phép nói. Vương gia, ngài liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, này Nhụy Nhi còn không có lớn lên, cho nên, một ít sự tình cũng không phải quá hiểu, ngài liền vòng qua nàng đi. Triệu lao gia tử đối với dâu sồn cung kính nói xong lúc sau, lại biến đổi sắc mặt, đối trên xe lăn nữ nhân trách cứ nói. Triệu Nhụy, ngươi quên chúng ta hôm nay tới làm cái gì sao? Chúng ta Triệu gia nhưng không thể so một tháng trước như vậy phong cảnh, nếu là ngươi còn muốn ở ngu thành đãi đi xuống, liền câm miệng cho ta. Hảo hảo nghe ta nói. Triệu lao bản ra cửa trước chính là ngàn dặn dò, vạn dặn dò nhà mình cái này không có đầu óc kêu căng nữ nhi, chính là, thực hiển nhiên, này nữ nhi sợ là đã toàn bộ quên mất. Triệu Nhụy ngoài miệng siêu cấp công phu đó là thập phần lợi hại, nhìn lên chính mình thương thành cái dạng này, chính là, nhà mình cha lại như cũ không có giúp chính mình nói chuyện, ngược lại mang theo nàng tới xin lỗi, Triệu Nhụy trong lòng liền khó chịu muốn mệnh. Cha, ngươi làm gì lại mang ta, là bọn họ chính mình không lễ phép. Không cho chúng ta mở cửa, ta bất quá là nói thật thôi, chẳng lẽ này cũng sai rồi. Giờ phút này Triệu lao gia tử thật thật muốn đem cái này nữ nhi đánh một đốn tâm đều có, nữ nhân này, có phải hay không hảo vết sẹo đã quên đau, mấy ngày hôm trước dâu sồm như thế đối nàng, hiện giờ, lại vẫn là như vậy bản tính phát tác, một chút thu liễm đều không có. Không có người cầu các ngươi tới, nếu thập phần không nghĩ tới, vậy đừng tới dâu sồm nghe Triệu Nhụy nói, lạnh lùng nói. Sau đó, liền muốn cho Triệu lao gia tử tránh ra. Chính mình sắp đóng cửa lại. Tướng công, ngươi như thế nào đứng ở cửa lâu như vậy a? Mà ở lúc này, vẫn luôn thấy dâu sồm chậm chạp không về nữ hài đã từ sân nội đi ra, sau đó, cũng đi vào cửa, thăm đầu hướng bên ngoài nhìn, này Triệu Nhụy rốt cuộc muốn làm gì, quấn lấy nhà mình tướng công lâu như vậy đều không trở lại. Kết quả, này vừa thấy đi, đã bị Triệu lao ra tử bắt lấy nhược điểm. Tiểu ngư cô nương, chúng ta là riêng tới xem ngươi, tổng sẽ không chào đón chúng ta đi. Triệu lao gia tử nhìn cửa nữ hải, liên tục chào hỏi nói. Triệu lao gia tử tuy rằng cùng này đối tiểu phu thê tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là, lại cũng đại khái có thể hiểu biết, hiện giờ, này dâu sồm nhất bạc nhược một quan, đó chính là tiểu ngư, cho nên, đáp thượng tiểu ngư này tuyến, chẳng lẽ còn sợ làm không thành sự tình sao? Kia trên xe lăn Triệu Nhụy vừa thấy tiểu ngư, độc ác trong ánh mắt lập tức liền phụt ra mãnh liệt hận ý, mà tiểu ngư vừa nghe Triệu lao gia tử nói, lại thấy hắn quơ trong tay dẫn theo bao vây. Vì thế, khuôn mặt nhỏ một rồi dám, rốt cuộc vẫn là thiện tâm đem người cấp đón tiến vào. Vậy các ngươi vào đi. Vừa nghe tiểu ngư lời này, Triệu lao gia tử lập tức liền lộ ra vui vẻ tươi cười, sau đó, đẩy Triệu Nhụy xe lăn, trải qua dâu sồm bên người, đi đến. Tiểu ngư đem người mời vào phòng khách, hơn nữa còn ý bảo dâu sồm đi phòng bếp pha trà thủy lại đây. Trương tiểu thư, các ngươi hôm nay lại đây có chuyện gì sao? Đại hai người ngồi xuống sau, tiểu ngư nhìn một cái mang theo rối trá tươi cười. Một cái sắc mặt thập phần khó coi các mang ý xấu cha con, ngữ khí cũng không giống thường lui tới như vậy thân thiện. Triệu lão bản nghe tiểu ngư nói, vì thế, duỗi tay thọc thọc bên cạnh nữ hải, sau đó, ý bảo nàng nói chuyện. Tiểu ngư, hôm nay là tiểu nhụy tới tìm ngươi, kỳ thật, đối với ngày đó sự tình, tiểu nhụy là thập phần hối hận, cho nên, riêng làm ta bồi lại đây, tưởng cùng ngươi xin lỗi. Triệu lão bản nói, liền lấy mắt ý bảo, Triệu Nhụy nhìn nhìn vẫn luôn cho chính mình đưa mắt ra hiệu phụ thân, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, ngồi ở chính mình đối diện, có nghi hoặc biểu tình nữ hài, Triệu Nhụy trong mắt, như cũ thập phần rõ ràng có phẫn nộ cùng oán hận, sau đó, khẩu khí thập phần cứng đờ nói ba chữ: "Thực xin lỗi." Triệu lão bản vừa nghe Triệu Nhụy lời này, lập tức liền nói tiếp: "Tiểu Ngư, ngươi xem Tiểu Nhụy đều cùng xin lỗi, nàng cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo, được không?" Triệu lão bản nói lộ ra thật cẩn thận, nhìn Tiểu Ngư khi, cũng là, tràn đầy cẩn thận cảm giác. Vì thế, Tiểu Ngư đột nhiên liền cảm thấy, tuy rằng Triệu Nhụy thập phần không đáng tin cậy, nhưng là, này Triệu gia phụ thân lại cũng là có thể tha thứ, đều nói đánh cho còn phải xem chủ nhân đâu. Vì thế, xem Triệu gia lão gia tử mặt mà thượng, Tiểu Ngư hơi hơi mỉm cười, nói: "Hảo nha, ta tha thứ nàng." Triệu lão gia tử vừa nghe lời này, rất là kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chính mình đến ở hao chút nhi miệng lưỡi, lại ra điểm nhi huyết, mới có thể đủ được đến tha thứ đâu, lại không nghĩ rằng, như thế đơn giản, vì thế, lại chạy nhanh thúc giục nữ nhi làm nàng nói lời cảm tạ. Triệu Nhụy nghe phụ thân nói, thấp thấp từ cái mũi nội phát ra cái hừ, xin lỗi đều làm nàng nói, còn muốn cho nàng nói lời cảm tạ, hừ, môn nhi đều không có, vì thế, ở mấy đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Triệu Nhụy chính là không nói lời nào. Một bên Triệu lao ra tử thập phần xấu hổ, vội bồi cười nói: "Cái kia, Tiểu Nhụy đã nhiều ngày tâm tình không tốt, Tiểu Ngư phu nhân còn thỉnh thứ lỗi a, vậy làm lao phu thế tiểu nữ nói lời cảm tạ hảo." Kết quả, nay Triệu lao ra tử nói còn chưa nói xong, phía sau nguyên bản đi phòng bếp nam nhân đã đứng ở cửa, ánh mắt thập phần lãnh đạm, khẩu khí bất thiện nói: "Nếu tới xin lỗi, như vậy, nên có cái xin lỗi bộ dáng, nếu là như thế tâm bất cam tình bất nguyện, liền cút cho ta đi ra ngoài." Dâu Sồn hiển nhiên là nghe được này trong đại sảnh sở hữu lời nói, chỉ thấy hắn, trong tay chỉ bưng một cái ly, chậm rãi đi đến Tiểu Ngư bên cạnh, sau đó, đem bên trong nước sôi đưa cho nàng. "Không phải cho ngươi đi cấp khách nhân pha trà sao?" Tiểu Ngư tiếp nhận dâu Sồn cái ly, nhẹ nhàng uống một ngụm, nhìn nam nhân giờ phút này hai tay chống chân bộ dáng, nghi hoặc hỏi: "Cho bọn hắn pha trà?" Dâu Sồn nghe Tiểu Ngư nói, dương mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua kia hai người, sau đó, mỏng lạnh cánh môi hộc ra mấy chữ: "Không xứng." Nghe dâu Sồm lời này, Triệu lao ra tử đầu quả tim run lên, người nam nhân này quyền thế rốt cuộc có bao nhiêu đại, hắn là nhìn không ra, nhưng là, hắn lại biết, nếu là chính mình hôm nay không có đem này tổ tông hầu hạ hảo, như vậy, chính mình về sau ở thương giới địa vị, chỉ sợ cũng là khó giữ được. Nhìn như cũ quật cường đến không được, không sợ trời không sợ đất nữ nhi, Triệu lao ra tử thật là nóng nảy, mang theo khẩn cầu vội nói: "Vương gia, ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng chúng ta này đó tiểu dân chúng so đo, ngài xem Nhụy Nhi, nàng chỉ là còn nhỏ tính trẻ con điểm nhi thôi, kỳ thật tâm tính không xấu, ngài xem ở ta mặt mũi thượng, tha thứ nàng đi." Dâu Sồn vừa nghe Triệu lao ra tử nói, mày một trọn, ngự khí thập phần khinh thường nói: "Ngươi mặt mũi? Ở trước mặt ta, ngươi Triệu lao ra có cái gì mặt mũi đáng giá ta xem?" Dâu Sồn nguyên bản chính là cái trời sinh tính mỏng lạnh người, phàm là đối với chính mình đồ vật, hắn đều có cực đại chiếm hữu dục, tương phản, phàm không phải đồ vật của hắn, vậy hoàn toàn là không để bụng, mà bên cạnh hắn Tiểu Ngư, lại là chính mình vẫn luôn đặt ở đầu quả tim nhi thượng đau, chỉ cần có người chọc nàng, đó chính là cùng dâu Sồn không qua được. "Cha, ngươi đừng cầu bọn họ, ta xem hắn cũng không có khả năng là cái gì vương gia, cái nào vương gia tòa nhà lớn không được, chạy loại này hẻo lánh chỗ ở, hừ, ta xem, bọn họ chính là đánh vương gia cờ hiệu, gặt chúng ta đâu này." Triệu gia lão gia tử nói vừa mới nói xong, Triệu Nhụy lại cầu không đổi được căn phân, bắt đầu hồn ào khai. Tiểu Ngư nghe Triệu Nhụy không lựa lời nói, giờ phút này xem như minh bạch, nguyên lai này Triệu gia người tự mình tới cửa xin lỗi, cũng không phải thiệt tình, mà là kiêng kỵ với nhà nàng nam nhân thân phận, nếu không phải nhà nàng nam nhân địa vị bãi tại nơi đó, nếu bọn họ chỉ là một cái tóc hối của dân chúng, như vậy, giờ phút này xin lỗi chính là bọn họ. Tiểu Ngư như vậy tưởng tượng, nguyên bản trong lòng dâng lên thương hại chi tâm nơi nào còn có, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn Triệu Nhụy, còn chưa chờ nàng nói chuyện, liền nghe được bên cạnh dâu Sồm đã dẫn đầu mở miệng nói: "Lừa các ngươi." "Triệu Nhụy, ba ngày sau, ngươi liền biết, ta rốt cuộc có phải hay không lừa ngươi." Dâu Sồm nói chuyện thời điểm, ánh mắt lạnh băng mà hàn khí mười phần, quanh thân càng là tản ra làm người không dám tới gần lạnh lẽo. "Vương gia, ngài nghe ta nói, chúng ta không phải..." Triệu lao gia tử mới nói đến một nửa nói, đột nhiên, đã bị bên cạnh cô nương cấp đánh gãy. "Hảo à, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ba ngày sau, ngươi có thể làm ra thứ gì tới, hừ. Có bản lĩnh ngươi liền đem chúng ta Triệu gia lộng chết, bằng không, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đem ngươi đại tá táng khối, tới hoàn lại ta giờ phút này thống khổ." Dâu Sồn nguyên bản vẫn là lạnh nhạt mười phần, hiện giờ, một đôi trọng đồng nhìn trước mắt cái này không có sợ hãi, kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân, đột nhiên, khóe miệng một xả, lạnh lùng cười nói. Hảo, ngươi tốt nhất không cần hối hận ngươi hôm nay nói qua nói. Dâu sồm nói xong câu đó, cũng không biết từ nơi nào gọi tới hai người, liền đem Triệu gia cha con cấp đuổi ra tới. Tiểu ngư nhìn này từ trên trời giáng xuống hai người, mặt mày hơi hơi vừa nhíu, sau đó, tay nhỏ đột nhiên rối tới rồi dâu sồm trước mắt, nhón mũi chân, nhéo mũi hắn hỏi. Này đó cá nhân lại là từ nơi nào ra tới, ta như thế nào không biết, nhà của chúng ta còn dưỡng những người khác. Dâu sồn nguyên bản là không nghĩ xuất động này đó ám vệ, bởi vì, bọn họ đều là ảnh dấu ở trong bóng đêm, đối tiểu ngư âm thầm bảo hộ, chính là, này Triệu gia người, thật sự là quá chán ghét, nếu là không cho này đó cá nhân đem này đối đáng giận cha con đuổi đi, còn không chừng liền ăn vạ không đi rồi. Ha ha, nương tử đừng nóng giận. Này đó cá nhân đều là tới bảo hộ ngươi. Dâu sồm đem tiểu ngư tay nhỏ từ cái mũi của mình thượng kéo xuống tới, đặt ở trong tay suy, sau đó, nhẹ nhàng xoa bóp. Chúng ta đây còn phải cho bọn hắn chuẩn bị cơm sao? Tiểu ngư hỏi. Không cần, bọn họ đói bụng, sẽ chính mình đi ăn. Dâu sồm nghe tiểu ngư vấn đề, anh Tuấn khuôn mặt dâng lên nhàn nhạt tươi cười, thanh âm cũng mềm không ít, nhà mình tiểu nương tử a, chính là như thế đơn thuần cùng thiện tâm. Này những ám vệ, chính là trong bóng đêm tiến hành sự tình. Thậm chí đã nhiều năm thời gian nội, đều không thể đủ ở đại chúng trong tầm mắt xuất hiện. Tướng công, ngươi thật sự tính toán đối phó Triệu ra sao? Tiểu ngư vừa nói, một bên túi đầu đi xem bị nam nhân gắt gao nắm tay nhỏ. Ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giấy, lưu loát dừng ở trong đại sảnh hai người trên người. Dâu sồm nghe tiểu ngư nói, trên mặt hiện lên một tia khác thường, kỳ thật, đổi làm trước kia, ở dâu sồm trong thế giới, đối phó Triệu ra hết thảy, mới chỉ là cái bắt đầu thôi. Nữ nhân kia ngu xuẩn đến như thế không biết sống chết nông nỗi, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua nàng. Chính là, hiện giờ, dâu sồn cảm thụ được trong lòng ngực nữ hài mềm mại thanh âm, nguyên bản kiên trì tựa hồ cũng có vẻ cũng không phải như vậy quan trọng, cho nên, một vừa hai phải đi, chỉ cần làm cho bọn họ nếm tới rồi giao hấn, vậy có thể đi. Dâu sồn nhẹ nhàng kéo qua nữ hài tay, làm nàng ngoan ngoãn khoanh lại chính mình eo thon, sau đó, túi đầu nhẹ nhàng hôn lấy nàng mang theo ngọt ngào hương vị cánh môi. Chỉ cần nữ hài vui vẻ, như vậy, hết thể liền đều tùy nàng đi thôi. Ô, hôm nay Chi Chi liền đi công tác, mai cho đến 24 hảo mới trở về, mấy ngày nay liều mạng tổn cảo, cũng không đủ, phía dưới bình luận cũng không có hồi phục, thật sự thực xin lỗi. Chương 139 12 Nguyệt 20 ngày. Triệu gia hiện giờ có thể nói là thật thật đem dâu sồn cấp chọc giận, bởi vậy, ở sinh ý trong sân Triệu gia càng là thận trọng từng bước, nguy ngập nguy cơ, bên này Triệu lao gia tử là như kiến bò trên chảo nóng. Nôn nóng không được, mà bên kia, Triệu Nhụy lại như cũng là một bộ không để bụng, tưởng dâu sồm cố ý giả vờ lừa mình dối người thái độ, cho nên, nội tâm còn vẫn luôn hoang đường nghĩ như thế nào đem dâu sồm cái này làm bộ vương gia cấp vạch trần. Vài ngày sau, Chu gia bên ngoài sinh ý, đã cơ hồ đóng cửa không sai biệt lắm, nguyên bản vui sướng hướng Vinh Chu phủ nội, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu điều lên, thật nhiều người hầu đều đã bị sa thải, hiện giờ, lưu lại, cũng chính là một ít ở Triệu gia làm vài cái năm đầu lao nhân. Triệu Thành, rốt cuộc thế nào? Trương phủ Doãn mang theo Trương Hiểu vừa đi tiến Triệu phủ, liền nhìn vẫn luôn ở hướng bên ngoài dọn đồ vật hạ nhân, hỗn độn trường hợp, nơi nào còn có ngu thành nhà giàu số một ngày xưa huy hoàng a. Ai, đại ca, tiểu đệ ta cũng là bất lực a, mấy ngày hôm trước, ta mang theo tiểu nhụy đi gặp kia tiểu ngư cùng vương gia, chính là, tiểu nhụy lại căn bản không xin lỗi, ngược lại đem kia vương gia lại cấp chọc giận. Triệu gia lão gia tử giờ phút này ai thanh thở dài nói, ánh mắt nhìn phía ngồi ở trên xe lăn, từ gãy chân sau, liền vẫn luôn mắng tiểu ngư đến bây giờ Triệu Nhụy, thần sắc cũng là thập phần phức tạp. Nhà mình cái này nữ nhi a, không chỉ có thân thể thượng là hủy hoại, chính là tại đây tinh thần thượng, chỉ sợ cũng là nếu không bình thường, nhưng là, này những vấn đề cũng không phải quan trọng nhất, nếu là Chu gia từ đây mất đi thế lực, như vậy, thế tất hắn cùng nữ nhi đem không chỗ lạc thân, đỉnh đầu che mưa chắn gió địa phương đều không có. Trương phủ Doãn nghe Triệu gia lão gia tử nói, trên mặt biểu tình cũng không có bao lớn khiếp sợ, phảng phất đã biết kết quả giống nhau, cũng là, này Triệu Nhụy là cái gì đức hạnh, chỉ sợ người chung quanh, không có người là không rõ ràng lắm. Triệu Thúc, quá mấy ngày từ ân trong chùa sẽ có một hồi cầu phúc, tiểu ngư có lẽ cũng là sẽ đi, chờ cho đến lúc này, ta lại ngẫm lại biện pháp, nhiều tiếp cận nàng, nhìn xem nàng có thể hay không ở Tu La Vương ra bên kia nói lời hay, làm hắn buông tha các ngươi. Trương Hiểu có chút không biết cố gắng nhìn liếc mắt một cái trên xe lăn nữ nhân. Sau đó, mới chậm rãi đối với Triệu gia lão gia tử nói, nếu không phải Trương gia cùng Chu gia là môi hàn răng vòng quan hệ, Trương Hiểu mới sẽ không ôm này những việc đâu. Thật vậy chăng? Trương Hiểu, lúc ấy, ngươi nhưng nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt ta coi kia vương gia đối nữ nhân kia cảm tình sắc thật không bình thường, nếu là có thể đem kia tiểu ngư cấp thuyết phục, ta cảm thấy, về sau thời điểm, đều là dễ làm. Triệu lao gia tử hiện giờ, đối chính mình cái này nữ nhi là từ bỏ, mà chính mình trừ bỏ muốn đem sinh ý trong sân sự tình coi chừng ngoại, thật thật là không có phân thân thiếu phương pháp. Hiện giờ, vừa nghe Trương Hiểu nguyện ý hỗ trợ, tự nhiên là vui vẻ đến không được. Chính là, vạn nhất, nữ nhân kia không đi làm sao bây giờ. Trương Phủ Doãn nghe chính mình nữ nhi nói, hơi hơi nhíu nhíu mày, hỏi, phải biết rằng, nữ nhân kia từ mang thai lúc sau, kia Tu La Vương gia thật thật là hận không thể 24 giờ đem nàng mang theo trên người, như thế nào có thể sẽ làm nàng đơn độc ra tới đâu. Trương Hiểu vừa nghe chính mình phụ thân nói, trên mặt lộ ra một mặt tin tưởng 10 phần tươi cười, chậm rãi nói. Cha, ngài cứ yên tâm đi, việc này, nữ nhi trong lòng hiểu rõ, hiện giờ tiểu ngư kia nữ nhân đã mang thai, từ ân chùa quá mấy ngày tổ chức sự tình, chính là từ tam phu nhân tổ chức, cớ cũng là cực hảo, không sợ tiểu ngư không đi. Nghe Trương Hiểu nói, Triệu gia lão gia tử lại nhìn thoáng qua trên xe lăn nữ hài, trên mặt là hoàn toàn thất vọng, đồng dạng là nữ nhi, như thế nào nhân ra lại là như vậy có đầu óc, mà chính mình cái này, thật thật là ích kỷ lại tự đại, càng hoặc là nói, là nuông chiều đến không người chịu đựng. Triệu lao gia tử thật sâu thở dài một hơi, nếu là trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối, sẽ không lại như thế sủng cái này nữ nhi. Có đôi khi cha mẹ đối với con cái ái, thật thật không phải đem sở hữu nàng muốn cho nàng, chính là đối nàng hảo, giáo nàng thức nhân đạo lý mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, giờ phút này Triệu lao gia tử cũng không có tâm tư suy nghĩ cái này nữ nhi sự tình, chỉ một lòng nghĩ như thế nào vãn hồi chính mình vài thập niên dốc sức làm xuống dưới sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Các ngươi không cần bị nam nhân kia lừa, hắn căn bản không phải cái gì vương gia, bọn họ chỉ là lừa dối của các ngươi như thế nào liền như vậy xuẩn đâu, thế nhưng thật đúng là bị lừa, ha ha ha, các ngươi đều là ngốc tử, hảo ngốc hảo ngốc. Triệu Nhụy nghe mọi người nói, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó, duỗi tay chỉ vào chính vây ở một chỗ thương thảo ba người, lớn tiếng cười nhạo nói. Nghe Triệu Nhụy nói, ba người sắc mặt đều không phải thập phần đẹp, đặc biệt là Triệu lao gia tử, này đều đã là lửa thiêu ngông sự tình. Nhìn một cái nhà mình nữ nhi, lại như cũ đắm chìm ở chính mình tư duy chung, quả thực là chấp mê bất ngộ, không chịu tự kiềm chế, ngu xuẩn đến cực điểm. Người tới, chạy nhanh đem tiểu thư dẫn đi, đừng làm cho nàng ở chỗ này gào. Triệu lao ra tử giờ phút này, thật là hỏa khí tới rồi cực điểm, mạnh mẽ vô cái bản, trừng mắt một đôi mắt nói xong lời này, liền có trong lòng run sợ hạ nhân đã đi tới, đẩy cơ hội có chút phát cuồng nữ nhân, đi ra ngoài. Các ngươi là sai, ta mới là đối. Nam nhân kia căn bản không phải cái gì vừng ra, căn bản không phải. Các ngươi đều là bị hắn trêu đùa, ha ha ha. Triệu Nhụy cho dù bị đẩy xuống, như cũ xoay người lại, gân cổ lên hô. Hạ nhân đem Triệu Nhụy đẩy vào phòng sau, chính mình cũng liền chạy nhanh đi rồi, bởi vì gần nhất Triệu phủ đi hạ nhân nhiều, người này tay liền không đủ, cho nên, bọn họ lưu lại, một người phải làm hai người sống. Huống hồ, này tiểu thư cũng xác thật không hảo hầu hạ, đi theo nàng còn không bằng đi phòng bếp hỗ trợ tới sảng khoái cùng lưu loát. Chờ đến hạ nhân đi rồi, Triệu Nhụy như cũ thấp đầu, chính mình lẩm nhẩm mắng tiểu ngư, mắng dâu xồm, mà liền ở ngay lúc này, phòng nội, đột nhiên nhớ tới một cổ nữ nhân thanh âm. Ngươi thật sự như vậy thống hận nữ nhân kia sao? Theo thanh âm kia vang lên, chỉ thấy kia mảnh mặt sau, chậm rãi ra tới một cái lớn lên thập phần xinh đẹp nữ nhân. Triệu Nhụy nghe thanh âm kia, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, trên mặt mang theo cẩn thận, khẩu khí bất thiện nói. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ ở ta phòng? Kia nữ nhân nghe Triệu Nhụy hỏi chuyện, cũng không trả lời, chỉ là nhìn trước mắt nữ nhân, tiếp tục nói. Ngươi đừng động ta là ai? Ngươi chỉ cần biết rằng, ta là có thể báo thù cho ngươi người, là được. Triệu Nhụy nghe kia nữ nhân thanh âm, trên mặt như cũ không có bất luận cái gì lơi lỏng biểu tình. Chuyện của ta, không cần ngươi quản, ngươi cút cho ta. Nói, liền chính mình liền đẩy xe lăn hướng cửa đi đến, mà mảnh mặt sau nữ nhân, vừa thấy Triệu Nhụy bộ dáng này. Lập tức liền tiến lên một bước, ngăn cản Triệu Nhụy đừng ra, sau đó, mang theo mê hoặc thanh âm, tiếp tục vang lên. Ngươi như vậy xinh đẹp, ra thế lại như vậy hảo, dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể cướp đi ngươi hết thảy, được đến nam nhân kia sở hữu ái. Hiện giờ, nam nhân kia còn vì tiểu tiện nhân, thế nhưng chém đứt ngươi hai chân, ngươi không cảm thấy, thập phần không công bằng, ngươi không cảm thấy, ngươi nên muốn báo thù sao. Triệu Nhụy nghe nữ nhân kia nói, nguyên bản cẩn thận gương mặt cũng dần dần lỏng xuống dưới. Một đôi tay nguyên bản đặt ở xe lăn hai cái bánh xe thượng, hiện tại, cũng là nắm thành nắm tay, nữ nhân kia nhìn lên Triệu Nhụy bộ dáng này, trong lòng liền đã biết, chính mình kế sách, sợ là đã thực hiện được. Vì thế, tiếp tục nói, đối diện như vậy vô sỉ, hạ tiện nữ nhân, chúng ta vì cái gì không thể cho nàng điểm nhi giáo hơn đâu. Làm cho nàng biết, ngươi cũng không phải dễ chọc đâu. Nghe trước mặt nữ nhân này nói, Triệu Nhụy trên mặt rõ ràng có buông lỏng, hơn nữa, một đôi mắt, bắt đầu chậm rãi ra tăng nhan sắc. Cho nàng điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Triệu Nhụy cũng không phải cái ngốc tử, tuy rằng, ở Dâu Xồm chuyện này thượng, nàng là hoàn toàn phẫn hận cùng muốn báo thù, nhưng là, trước mắt nữ nhân này, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nói muốn tới giúp chính mình, Triệu Nhụy vẫn là có chút nghi hoặc. Ha ha, ngươi yên tâm, ta cũng không phải hại ngươi, ngươi phải biết rằng, qua đi, ta đã từng cũng bị nữ nhân này hại quá, cho nên, ta chỉ là muốn vì chính mình báo thù thôi. Nữ nhân kia nói, liền đầy mặt căm ghét biểu tình. Triệu Nhụy nhìn Chu Thiến như thế khủng bố biểu tình, nội tâm cũng có chút suy đoán, chỉ sợ cũng là bị Tiểu Ngư cái kia tiểu tiễn nhân cấp chỉnh, người có đôi khi chính là thập phần kỳ quái, nguyện ý cùng chính mình có tương đồng trải qua người làm bằng hữu. Ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Triệu Nhụy nhìn trước mặt nữ nhân, lạnh lùng hỏi. Nữ nhân kia vừa nghe Triệu Nhụy lời này, khoe miệng lập tức liền lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, ngự khi mang theo dịu hoặc nói. 5 ngày sau từ ân chùa cầu phúc, ngươi nhớ rõ đem người đưa tới chùa miếu hậu viện, ta ở nơi nào chờ ngươi, đến lúc đó, ngươi thủ, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau báo. Cầu phúc. Triệu Nhụy vừa nghe nữ nhân kia nói, khẽ to mày, này không phải vừa mới phía trước Trương Hiểu cùng chính mình phụ thân nói kia chuyện sao. Xem phía trước phụ thân cùng cứu cứu bọn họ thương lượng bộ dáng, tựa hồ là thập phần coi trọng. Nếu là chính mình từ giữa cắm một chân, nàng không biết, có thể hay không. Như thế nào? Sợ. Nữ nhân kia nhìn Triệu Nhụy trên mặt có chút rối rắm tâm tình, vì thế, lạnh lùng hỏi. Cũng khó trách, nữ nhân kia chính là có chính mình nam nhân trong lưng, mà ngươi, lại là cô ra một người a, ngay cả phụ thân ngươi cùng cứu cứu, nhưng đều nghĩ như thế nào đi lấy lòng cái kia tiểu tiễn nhân đâu. Nghe nữ nhân kia nói, Triệu Nhụy nguyên bản rối rắm mặt, đột nhiên một sửa, thần sắc đều lộ ra tiếp tục sắc bén, có chút điên cùng nói. Ai sợ nàng? Ai đi lấy lòng nàng? Còn không phải là làm nàng đi chùa triền hậu viện sao? Ta đi, lúc này đây, ta nhất định phải làm cái kia tiểu tiễn nhân nếm thử đắc tội ta Triệu Nhụy hậu quả. Hảo, như vậy 5 ngày sau, ta ở chùa triền mặt sau chờ người. Nữ nhân kia nghe Triệu Nhụy nói, trên mặt tràn đầy thực hiện được tươi cười, sau đó, thân thể thoăn thoắt nhảy dựng, liền từ cửa sổ khẩu nhảy ra tới. Chờ ở bên ngoài ám dạ vừa thấy nữ nhân ra tới, đôi tay ôm ngực, lạnh lùng nói. Giao thiệp xong rồi. Nữ nhân kia vừa nghe nam nhân nói, lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, ngự khí thập phần cao ngạo nói. Nếu là liền cái kia ngốc tử nữ đều trị không được, ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ sao? Cho nên, kia mấy nam nhân có thể hưởng thụ. Nam nhân hỏi. Ừ, kia đương nhiên, nhớ rõ đến lúc đó, dược uy nhiều điểm nhi, nghe nói nàng mang thai, ha ha. Ta khiến cho nàng nếm thử một bên làm một bên sẽ mất thống khổ. Ám dạ nghe nữ nhân này trong mắt hiện lên điên cuồng, cả người một trận, quả nhiên, đắc tội bất luận kẻ nào đều không thể đủ đắc tội nữ nhân, bởi vì, các nàng tàn nhẫn cùng thủ đoạn, có đôi khi, nam nhân căn bản không có biện pháp so. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 46. Bên này âm mưu tái khởi, biên dâu sồn cùng Tiểu Ngư lại cũng là có chút mâu thuẫn nhỏ nháo khai, nguyên lai like à, từ Tiểu Ngư mang thai lúc sau. Này tính tình là càng thêm hướng lên trên trướng, nguyên bản có thể chịu đựng chuyện nhỏ, giờ phút này cũng không thể đủ chịu đựng, mà dâu sùng đâu, nhà mình tiểu nương tử mang thai sau, liền thập phần khẩn trương, cái gì ám vệ a, minh vệ a, chỉ cần là cái có thể trông giữ trụ tiểu ngư người, hắn toàn bộ đều cấp phái ra đi. Vì thế, bản thân liền thích tự do cô nương, lập tức có mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa, đi đến nơi nào, đều có thể đủ cảm giác được đến có người đi theo, này dần già. Tiểu cô nương hỏa khí liền bạo phát. Ta không muốn làm những người này đi theo ta, ngươi cho ta đem bọn họ triệt hạ đi trong đại sảnh. Tiểu ngư đứng ở trung gian, đôi tay chống nạnh, một đôi mắt to lửa giận tận trời nhìn trước mặt nam nhân. Dâu sồn vừa nghe tiểu ngư lời này, lại cũng không giống quá khứ thời điểm sủng tiểu cô nương, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc, làm rõ hết thể nói. Không được, bọn họ đều là bảo hộ người của ngươi, một cái đều không thể triệt. Nếu là đổi đã làm đi tiểu cô nương, có lẽ là sẽ không như thế nào phát hỏa. Chính là, hiện giờ tính tình càng thêm đại tiểu cô nương, nơi nào chịu làm người quản A, cho nên, tiểu ngư lập tức liền không làm, hướng tới dâu sồm liền trực tiếp quát. Ta mặc kệ, ta chính là không cần bọn họ đi theo ta lại không phải ngồi tù, ngươi dựa vào cái gì quản ta A. Đã nhiều ngày, tiểu ngư vẫn luôn bị dâu sồm nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nhốt ở trong nhà, không cho nàng ra tới, tâm tình vốn dĩ liền thập phần khó chịu, hiện giờ, chính mình thật vất vả rảnh rỗi, có thể đi ra ngoài, chính là... lại vẫn là bị dâu sồn an bài liên tiếp người ở phía sau đi theo, cho nên, tiểu cô nương toàn bộ đều tạt bao, tiếp tục hô. Lý Ngạo Thiên, ta hiện tại liền phải đi ra ngoài, ngươi làm ngươi những cái đó cẩu toàn bộ đều cút cho ta. Dâu Sồn nghe Tiểu Ngư cả tên lẫn họ cùng chính mình nói chuyện, sắc mặt cũng là thập phần khó coi. Mấy ngày nay, Ngu Thành đã bắt đầu không yên ổn, mấy phương thế lực đã bắt đầu dần dần đến gần rồi, mà thân là chính mình nhất thân nhân, dâu là không nghĩ nhìn đến nàng có bất luận cái gì thương tổn. Chính là, loại chuyện này, người nam nhân này rồi lại không nghĩ đối nhà mình nữ hài nói, bởi vì sợ nàng sẽ lo lắng. Hơn nữa, hiện giờ, có mang thai, tự nhiên là không thể đủ lại vì chuyện khác, nhọc lòng. Ngươi nói cái gì, ta đều có thể đủ đáp ứng, nhưng là, trừ bỏ chuyện này dâu sồn ngự khi thập phần cường ngạnh nói. Tiểu Ngư nghe dâu sồn lời này, tâm tình liền càng thêm khó chịu, từ nàng mang thai lúc sau, dâu sồn nào một việc không phải nhường nàng đâu. Chính là, hiện giờ, nhìn này một chương không mang theo vẻ tươi cười mặt, tiểu cô nương cả người đều không tốt, mắt to nhìn bày biện ở bên cạnh ghế dựa, không chút nghĩ ngợi liền bò đi lên, sau đó, đứng ở mặt trên, túi đầu nhìn xuống dâu sồn, không chỉ có như thế, còn vươn chính mình ngón tay, điểm nam nhân cái chán, quắc. Ta cũng chỉ muốn ngươi đáp ứng chuyện này. Dâu sồn đứng trên mặt đất, nhìn tiểu cô nương thế nhưng không màng chính mình an ủi bò lên trên ghế dựa, thần sắc lập tức biến đổi, ngự khí lạnh băng không mang theo một tia độ ấm nói. Lập tức cho ta xuống dưới. Vậy ngươi trước đáp ứng ta, đem ta người chung quanh cấp triệt. Tiểu Ngư đứng ở trên ghế, đỏ lên một khuôn mặt nói. Mơ tưởng Tiểu Ngư nói, đem đầu nhỏ hướng mặt khác một bên, chính là một bộ không cao hứng xuống dưới sinh khí bộ dáng. Đương nhiên, nếu giờ phút này tiểu cô nương không có bị khí hôn nói, có lẽ, nàng có thể hoàn toàn cảm nhận được, trước mặt nam nhân siêu thấp khí áp. Tiểu Ngư, ta lại nói một bên, lập tức cho ta xuống dưới. Dâu sồm trầm thấp trong thanh âm, mang theo cực độ chịu đựng. Ta không, ta liền không. Tiểu Ngư khi nói chuyện, còn đôi tay chống nạnh, giơ lên một trường quật cường khuôn mặt nhỏ. Chính là, tiểu cô nương lời này vừa mới nói xong, đột nhiên, thân thể một cái xoay tròn, đã bị nguyên bản đứng ở chính mình trước mặt nam nhân ôm chặt. Buông ta ra, ngươi cho ta buông ra. Không cần ngươi chạm vào ta, ngươi cho ta đi. Còn ở nổi nóng nữ hải căn bản không nghĩ cùng người nam nhân này có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, cho nên, trong ngực chung thời điểm, giống chỉ tiểu con nhím giống nhau vặn vẹo liền càng thêm lợi hại. Cuối cùng, dâu sồm thật sự là băn khoăn đến tiểu hải tử an toàn, mới chậm rãi đem nàng cấp đặt ở trên mặt đất. Kết quả, tiểu cô nương chân một chấm đất, lập tức liền giơ chân hướng bên ngoài chạy tới. Dâu sồm nhìn đã chạy ra đại môn cô nương, sắc mặt như cũ thập phần khó coi. Hơn nữa, lúc này đây lại cũng không có đuổi theo ra đi, chỉ là trầm giọng gọi tới vẫn luôn ảnh dấu ở trong bóng đêm ám vệ, lạnh lùng phân phó nói. Cho ta hảo hảo nhìn Vương Phi, nếu nàng bị thương một tia tóc, để đầu tới gặp ta. Đúng vậy, ám vệ được mệnh lệnh sau, liền như một mạt bóng dáng, biến mất. Dâu sồm nhìn khôi phục can tĩnh, giống tuyết đại sảnh. Rồi tay hơi hơi xoa xoa chính mình huyệt thái dương, có lẽ làm nàng chính mình đơn chỗ trong chốc lát cũng là tốt, chính mình cũng nên vì mặt sau sự tình quy hoạch một chút, nên an bài cũng an bài một chút. Chi Chi hiện tại đều là dùng di động gõ chữ, cùng đại gia nói chuyện, ô, cầu vẽ thắng, cầu đặt mua. Chương 140 nương tử lượng ta đi. Bên này Tiểu Ngư khóc lóc liền chạy đi ra ngoài, nguyên bản nghĩ này dâu sồn hẳn là nửa đường thượng liền đem chính mình truy hồi đi, chính là, kết quả khen ngược. Này đều sắp chạy đến trên đường cái đi, phía sau như cũ không có dâu sồm thân ảnh. Chậm rãi dừng lại, tiểu cô nương một bên thở phì phì đi tới lộ, một bên cái miệng nhỏ dùng sức lẩm bẩm dâu sồm. Kết quả, tiểu cô nương càng mắng chửi đi, trong lòng không biết làm sao vậy, liền càng khó chịu, cuối cùng, cái mùi hế ẩm, nước mắt xoạch xoạch liền rớt xuống dưới. Tiểu Ngư là cái ở vại mật lớn lên nhân nhi, vẫn luôn là bị dâu sồm đặt ở đầu quả tim nhi thượng đau, sủng, quắn, người nam nhân này khi nào đã cho chính mình sắc mặt a? Chính là, từ mang thai lúc sau đâu. Cái này không cho chính mình làm, cái kia không cho chính mình chạm vào. Hơn nữa, còn không được chính mình ăn cái này, uống cái kia. Tuy rằng nàng biết, nhà mình người nam nhân này là vì chính mình hảo. Nhưng là, có đôi khi, nàng chính là chán ghét, không thích. Đặc biệt là ở đã biết, dâu sồm thế nhưng phải như vậy nhiều ám vệ gì đó. Đi theo chính mình, quả thực so trông giữ phạm nhân đều tới nghiêm khắc. Như thế như vậy nghĩ, Tiểu Ngư đỏ bừng hốc mắt nội. Nước mắt lưu liền càng thêm mãnh liệt, cuối cùng, đơn giản liền ngồi xổm ở bên đường trên mặt đất, gào khóc lên. Như thế thanh âm, tự nhiên là dẫn tới qua đường người đều sôi nổi dùng quái dị ánh mắt đánh giá khởi Tiểu Ngư. Nhìn cái gì mà nhìn a, chưa thấy qua nữ hải tử khóc a. Tiểu Ngư nghẹn ngào thanh âm, một đôi đỏ bừng đôi mắt nhìn trên đường người đi đường, khẩu khí thập phần không tốt nói. Bị Tiểu Ngư phun người đi đường sờ sờ cái mũi của mình, nói câu bệnh tâm thần liền đi rồi. Đang lúc Tiểu Ngư cúi đầu, khóc thương tâm muốn chết khi, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một đôi màu đen nam nhân dày, Tiểu Ngư chịu chịu tháp tháp khuôn mặt nhỏ theo dày hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy Triệu Thiết Sinh chính vẻ mặt giật mình nhìn chính mình, ngữ khí lộ ra nghi hoặc hỏi. Tiểu ngư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khóc hai mắt đấm lệ tiểu cô nương, nhìn trước mặt nam nhân, nghe hắn quan tâm lời nói, trong lòng liền càng thêm khó chịu, hoa lập tức, lại bắt đầu khóc lên. Nay Triệu Thiết Sinh vừa thấy tiểu ngư bộ dáng này, vẻ mặt chân tay luống cuống, này tay muốn nâng dậy tiểu cô nương, nhưng lại cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, cuối cùng, chỉ có thể đủ lôi kéo nữ hài quần áo, muốn làm tiểu cô nương lên. Ai nha, tiểu ngư trên mặt đất lạnh đâu, chạy nhanh đứng lên đi, đi đi đi, ta đưa ngươi về nhà đi, được không? Triệu Thiết Sinh là cái thô nhân, thả lại không phải cái quán sẽ hống nữ hài tử, cho nên, cũng chỉ có thể đủ nói này những lời nói. Ô, Thiết Sinh ca, ta không ra, tướng công hắn không cần ta. Tiểu ngư vừa nghe Triệu Thiết Sinh lời này, nguyên bản đã ngừng nước mắt, lại lần nữa như nước suối phun trào mà ra. Lý đại ca đau nhất ngươi, sao có thể không cần ngươi đâu. Định là ngươi suy nghĩ nhiều. Triệu Thiết Sinh vừa thấy tiểu cô nương thế nhưng lại khóc lên, đầu liền lại bắt đầu đau lên, này đều nói nữ nhân là thủy làm, nói như thế nào khóc liền khóc đâu. Ô ô, Lý đại ca, ta không cần về nhà, ta muốn đi cửa hàng bên trong, được không? Tiểu ngư nâng lên đỏ bừng mắt to, đáng thương hề hề nói. Ngậy, không trở về nhà sao? Kia cũng hảo, đi, ta mới vừa đưa xong hóa, ngươi cứ ngồi ta xe ngựa đi thôi. Triệu Thiết Sinh nghe tiểu ngư nói, liên tục gật đầu. Nói tốt. Vì thế, đã phát tiết qua tiểu ngư giờ phút này cũng thoải mái nhiều, liền chậm rãi đứng dậy, sau đó, đi theo Triệu Thiết Sinh lên xe ngựa, đi trang phục cửa hàng. Giờ phút này đã là buổi chiều, cho nên, trang phục cửa hàng nội người cũng là có chút nhiều, nhưng bởi vì cửa hàng gần nhất cũng chiêu mấy cái tiểu nhị, Triệu Linh Nhi đảo cũng là nhàn rất nhiều. Triệu Linh Nhi nguyên bản là ở cửa hàng nội nhìn, hiện giờ, nhìn lên nhà mình ca ca lãnh tiểu ngư tiến vào, trong lòng có chút kinh ngạc. Này tiểu ngư hiện giờ chính là mọi người hy hữu động vật ta, dâu sồn hận không thể mỗi ngày buộc ở trên lưng quần mang theo. Hôm nay như thế nào liền một người ra tới đâu? Nhìn này có chút thất hồn lạc phách tiểu cô nương, Triệu Linh Nhi phát giác một tia không thích hợp nhì, này thân là chuẩn mụ mụ tiểu ngư như thế nào hốc mắt còn hồng hồng đâu? Chẳng lẽ là đã khóc đi? Chẳng lẽ nói là cùng dâu sồn cãi nhau sao? Nhưng là, dâu sồn từ trước đến nay là cực yêu thương tiểu ngư, sao có thể làm nàng khóc đâu? Tiểu ngư, ngươi làm sao vậy? Triệu Linh Nhi cảm thấy không thích hợp nhi, lập tức liền đón đi ra ngoài, vừa đi tiến mới phát hiện, cái này tiểu cô nương thật thật là đã khóc, kia khỏe mắt, còn hơi hơi có chút ướt át. Ô, Linh Nhi, tướng công hắn hung ta, còn cùng ta cãi nhau, còn không cần ta. Tiểu ngư vừa thấy Triệu Linh Nhi, nghe nàng thập phần quan tâm hỏi chuyện, lập tức liền mở ra hai tay, bổ nhào vào Triệu Linh Nhi trong lòng ngực. Hiện giờ tiểu ngư chính là cái chạm vào không dậy nổi tiểu sứ người, đã hoài thai sau. Tiểu tính tình lớn lên không phải một chút, thả cũng thích tức giận, kỳ thật, nếu là đổi làm bình thường, dâu sồm chuyện này, tiểu ngư đoạn là sẽ không nói chút gì đó, nhưng là, lúc này, chui rúc vào sừng châu cô nương chính là cảm thấy hắn không đúng, nội tâm cũng là khổ sở đến không được. Sao có thể đâu? Lý đại ca chính là nhất yêu thương của ngươi, như thế nào sẽ hung ngươi đâu? Triệu Linh Nhi một bên vỗ tiểu ngư hơi hơi có chút run rẩy phía sau lưng, một bên trấn an khóc thập phần thương tâm cô nương. Muốn nói tiểu ngư khi dễ này dâu sồn, Triệu Linh Nhi vẫn là tin tưởng, chính là, này dâu sồn khi dễ tiểu ngư, kia quả thực chính là thiên phương dạ đàm cảm giác. Triệu Linh Nhi vừa nói lời nói, một bên liếc mắt một cái ý bảo, làm nhà mình ca ca hiện tại đi tiểu ngư trong nhà, cùng dâu sồn nói một tiếng, hắn nương tử ở chỗ này. Một hồi lâu, ghé vào chính mình trong lòng ngực tiểu cô nương mới an tĩnh xuống dưới, sau đó, Triệu Linh Nhi liền lãnh nàng đi hậu viện, mới tinh tế hỏi hỏi tiểu ngư rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Kết quả, nghe xong tiểu ngư thút tha thút thít nước nở, có chút đứt quãng nói sau, Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Ít như vậy sự tình, thế nhưng bị tiểu ngư như thế phóng đại, quả nhiên, mang thai chung nữ nhân đều là không thể nói lý. Đương nhiên, Triệu Linh Nhi cũng biết, chính mình giờ phút này, cũng không thể lại đả kích nàng. Vì thế, quan có thể nói nữ hài tự nhiên lại không thiếu được hảo sinh an ủi cái này nữ hài một hồi lâu. Ai nha, Linh Nhi, ta hiện tại không muốn nghe về chuyện của hắn. Chúng ta nói điểm nhi khác sao? Tiểu ngư giờ phút này rõ ràng vẫn là ở nổi nóng, cho nên, vừa nghe Triệu Linh Nhi nói dâu sồm lời hay, lập tức liền không cao hứng, giờ phút này thai phụ lớn nhất sao? Triệu Linh Nhi cũng liền không hề nói thêm cái gì, sau đó, liền nói đến 5 ngày sau, từ ân chùa có cái cầu phúc. Cầu phúc? Đó là làm cái gì a? Tiểu ngư nghe Triệu Linh Nhi nói cầu phúc, liền nghi hoặc hỏi. Đó là ngu thành mỗi năm đều sẽ có, tới rồi mùa xuân, vạn vật đều sống lại. Một ít cái đại gia tiểu thư cùng phu nhân liền sẽ đi trong miếu thắp hương, khẩn cầu phúc khí có thể buông xuống, sau đó một năm đều thuận thuận lợi lợi. Triệu Linh Nhi giải thích nói. một bên đều thuận thuận lợi lợi sao. Kia ta cũng phải đi, Linh Nhi, ta cũng muốn đi theo ngươi. Cũng không biết, có phải hay không mang thai duyên cớ, này tiểu cô nương tâm tư cực kỳ dễ dàng bị một ít sự tình, cấp hấp dẫn lực chú ý, hiện giờ, này không, nguyên bản còn hồng hốc mắt cô nương, vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, lập tức liền tới rồi hứng thú, đầy mặt đều là hưng phấn nói. Hiện giờ, nàng hoài bảo bảo, địa phương nào đều không thể đi, hiện giờ, thật vất vả có cái hoạt động làm chính mình đi ra ngoài, tiểu ngư tự nhiên là không thể đủ buông tha. Chính là, Lý đại ca có thể thả ngươi đi sao? Triệu Linh Nhi có chút rồi dám nói, kỳ thật, nàng là sớm liền nhận được thiệp mời, hơn nữa, tiểu ngư cũng là cùng nhận lấy, nếu là tiểu ngư không mang thai, kia này hai người đi một chút, vì người trong nhà cầu phúc, cũng là tốt, nhưng là, hiện giờ, tiểu ngư mang thai, tự nhiên là không thể đủ cùng phía trước so, cho nên, Triệu Linh Nhi cũng không dám tùy tiện cùng tiểu ngư nói. Không có việc gì, chân lớn lên ở ta trên chân, ta cao hứng đi nơi nào liền đi nơi nào, hắn còn có thể quản được trụ ta. Linh Nhi, chúng ta cùng đi đi, ta vừa mới cũng có thể vì ta chưa sinh ra hải tử cầu phúc, làm hắn bình bình an an lớn lên. Tiểu ngư vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, lập tức liền không vui, phía trước còn ở vì chuyện này không vui đâu, hiện giờ, thật vất vả vui vẻ điểm, này Linh Nhi lại bóc nàng vết sẹo. Kia cũng là tốt, ta đang lo không ai bồi ta đi đâu. Triệu Linh Nhi vừa nghe Tiểu ngư nói, mày cũng là bưng lỏng, như thế tiểu cô nương không đi, như vậy ở, nàng chính mình cũng liền không cao hứng đi. Vì thế, hai cái tiểu cô nương liền thương định hảo, từ ân chùa kia một ngày, hai người cầm tay cùng đi. Tiểu ngư là thai phụ, cho nên, đói lên cũng liền đặc biệt mau, cùng Triệu Linh Nhi nói, liền duỗi tay bưng kín chính mình bụng, sau đó, nháy một đôi mắt to, đáng thương hề hề nói. Linh Nhi, ta đói bụng. Triệu Linh Nhi biết tiểu ngư hiện giờ hoài bảo bảo, đói đến mau, vì thế, cũng không tức giận, chỉ là làm nàng ngoan ngoan ở chỗ này chờ, mà chính mình tắc đi phòng bếp cho nàng lấy một ít cái ăn, hơn nữa, còn riêng làm nàng mẫu thân, đi cách đó không xa trên đường, mua vài món thức ăn bao cùng màn thầu trở về. Chính là, chờ đến Triệu Linh Nhi bưng bánh bao cùng điểm tâm trở về thời điểm, lại thấy trên bàn đã không có tiểu cô nương bóng dáng, dọa Triệu Linh Nhi vội vàng buông xuống trong tay mâm, liền phải đi ra ngoài tìm người, lại nên diện đụng phải bị Triệu Thiết Sinh tìm tới dâu xồm. Linh Nhi, làm sao vậy, vội vội vàng vàng. Dâu xồm nhìn Triệu Linh Nhi hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngự khí có chút trầm thấp hỏi. Lý đại ca, ngươi tới vừa lúc, này tiểu ngư không thấy Triệu Linh Nhi lời này mới vừa nói xong, một bên Triệu Thiết Sinh cùng dâu xồm sắc mặt đều là biến đổi. Này tốt lành đại người sống, sao có thể nói không thấy liền không thấy đâu. Triệu Thiết Sinh bắt lấy nhà mình muội muội cánh tay, ngự khí cũng lộ ra mấy phần khẩn trương. Phía trước dâu xồm nói với hắn hiện giờ ngu thành thế cục, nên không phải là bị những cái đó người xấu cấp bắt đi đi. Ta cũng không biết ta, phía trước tiểu ngư nói đói bụng, cho nên, ta khiến cho nàng ở chỗ này trong phòng chờ, ta đi cho nàng lấy ăn, nhưng ai biết, ta này ra ra vào vào, người đã không thấy tăm hơi. Triệu Linh Nhi hoảng loạn nói. Dâu xồm nghe Triệu Linh Nhi nói, mày vẫn luôn khóa chặt, sau lại, liền cứ gọi vẫn luôn âm thầm đi theo tiểu ngư ám vệ ra tới, chỉ thấy cái kia tận chức tận trách người thập phần khẳng định nói. Phu nhân chưa bao giờ đi ra căn phòng này một bước. Sao có thể đâu? Ta rõ ràng cũng nhìn phòng, xác thật không có tiểu ngư người này a. Triệu Linh Nhi vừa nghe kia ám vệ nói, thanh âm có chút cao nói. Mà một bên dâu sồn tắc nghe xong này ám vệ nói, mày một chọn, có thể tránh được hắn huấn luyện ra ám vệ đôi mắt, có thể thấy được người này công lực xác thật lợi hại. Như vậy, hắn bắt đi tiểu ngư mục đích là cái gì đâu? Uy hiếp hắn? Vẫn là. Liên ở vài người đều nôn nóng không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Đột nhiên, phòng nội truyền đến rất nhỏ lẩm bẩm. Tuy rằng là cực kỳ tiểu nhân, chính là, lại vẫn là bị dâu xồm sở nghe được. Sau đó, người nam nhân này bỏ qua một bên mọi người, liền trực tiếp đi tới phòng bên cạnh, lại thấy tiểu cô nương chính méo mó nằm ở phòng trong trên giường, ngủ vô cùng nồng say. Nhìn cái này tiểu cô nương thế nhưng vô tâm không phổi ngủ như vậy thơ ngọn, đại gia thật là hết chỗ nói rồi, Triệu gia huynh muội càng là bất đắc dĩ cho nhau liếc mắt nhìn nhau, nhàn nhạt cười lên tiếng, dâu xồm nhìn hô hô ngủ nhiều nữ hài. Càng là cười sủng nịch rồi lại không bỏ được đem nàng đánh thức. Mọi người đều mau tìm nàng tìm điên thời điểm, cái này nữ hài lại tự đắc này nhạc, ngủ vui vẻ vô cùng, bất quá, đại gia cũng đều biết, hoài bảo bảo nữ hài, đặc biệt dễ dàng thích ngủ. Các ngươi đi xuống đi, ta ở chỗ này chiếu cố nàng dâu xồm đối với Triệu gia hai anh em phóng thấp thanh âm, nhẹ giọng nói. Chờ đến Triệu gia huynh muội đi rồi, dâu xồm chậm rãi đi tới nữ hài ngủ bên cạnh, nhìn nữ hài ngoan ngoan ngủ nhan. Còn có nguyên nhân vì ngủ nhẹ nhàng vui vẻ mà hơi hơi đánh lên tiểu khó khè, thật thật là đáng yêu tới rồi cực điểm. Cuối cùng, thật sự là nhịn không được, nam nhân liền chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ở nữ hài ngủ hồng hồng khuôn mặt nhỏ thượng, rơi xuống một hôn. Ngươi điều không cho người bớt lo con cá nhỏ, thật thật là bắt ngươi không có biện pháp há. Dâu sồm nói, tựa trừng phạt tính lại ở nữ hài gương mặt thật mạnh hôn hôn. Chờ đến tiểu ngư tỉnh lại qua thời điểm, trận mắt khai mông lung đôi mắt, liền thấy trên mép giường dâu sồm, bởi vì là vừa rồi tỉnh lại, cho nên, đầu vẫn là có chút chỗ trống, một đôi mắt to mê mê hoặc hoặc, nhìn một hồi lâu gần trong gang tấc nam nhân sau, tiểu ngư mới phản ứng lại đây, chính mình không phải còn ở cùng người nam nhân này sinh khí, vì thế, thân thể một cái xoay người, liền đưa lưng về phía nam nhân. Hào nương tử, cũng đừng sinh khí. Dâu sồm một bên xin lỗi, một bên liền đem đưa lưng về phía chính mình nữ hài cấp bẻ qua thân thể, sau đó, ôm vào trong lòng ngực, thấp thấp hôn môi nữ hải phát đỉnh. Cảm thụ được nam nhân ấm áp ôm ấp, còn có kia thấp thấp nhợt nhạt xin lỗi thanh, tiểu ngư cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem vừa mới chịu ủy khuất lại cấp câu ra tới, vì thế, cái mũi nhỏ đau xót, hôm nay lần thứ ba, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Ngoan nữ hải, không khóc, đều là tướng công không đúng, đều là tướng công sai, về sau tướng công không bao giờ làm người đi theo ngươi, được không? Dâu sồm đem nữ hải ôm càng khẩn chút, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng vô nữ hải phía sau lưng. Sợ nàng khóc hùng, chờ lát nữa đánh cách. Ồ, vốn dĩ chính là ngươi sai, ai làm ngươi phái như vậy nhiều người đi theo ta, ta lại không phải phạm nhân, dựa vào cái gì à, tự thân tự do có biết hay không à. Ồ, ta chán ghét ngươi, hảo chán ghét ngươi. Tiểu ngư sơ, liền lại khóc lên. Nghe nữ hải phảng phất bị thiên đại ủy khuất tiếng khóc, dâu sồm tâm đều nắm lên, lại thấy kia cùng không cần tiền dường như đi xuống rất hạt đậu vàng, tâm đều sinh đau, cuối cùng, thật sự là không có biện pháp. Dâu sồm chỉ có thể đủ duỗi tay gợi lên nữ hài cằm, sau đó, dùng chính mình môi nhẹ nhàng dán lên nữ hài. Hảo, không khóc, ngoan, không khóc. Dâu sồm nói, liền tinh tế hôn lên nữ hài ướt át gương mặt, đem kia trên mặt hàm sắp nước mắt, toàn bộ hôn tới. Quen thuộc đến không được nam nhân hương vị, hàm chứa dâu sồm độc hữu sủng nịch cùng bao dung, kia nhẹ nhàng đụng chạm, mang theo tinh tế che chở, cuối cùng, làm khóc thút thít nữ hài dần dần đình chỉ thanh âm, cuối cùng, trầm luân ở trong đó. Mà không thể tự kiềm chế. Tiêu mềm thân thể như một ông nước suối, mang theo nữ tính độc hữu ôn nhu cùng mị hoặc, hấp dẫn dâu sồm dần dần mê loạn tâm trí, sau đó, nhu tình mật ý hôn cũng chậm rãi bắt đầu thay đổi hương vị, mang lên một tia triền miên cùng tình cảm mãnh liệt. Tiểu Ngư hai mắt lộ ra mấy phần mê ly, thậm chí trong óc đã không có bất luận cái gì tự hỏi không gian, kia mềm mại tứ chi không hề một tia sức lực, chỉ một đôi cánh tay tùng tùng treo ở dâu sồm trên cổ. Nương tử một trận hôn sâu lúc sau, dâu sồm như cũ ôm nữ hải, một bên nhẹ nhàng mổ, một bên tựa than thở kêu lên. Ân. Tiểu ngư giờ phút này sớm đã luân hãm ở dâu sồm nhu tình thế công dưới, nơi nào còn có thể đủ nghĩ đến cái gì sinh khi a, tự do a, chỉ một lòng nghĩ giờ phút này tốt đẹp thời gian. Ta muốn ngươi. Dâu sồm nói, một đôi bàn tay to đã dọc theo quần áo và áo, chậm rãi dò xét đi vào. Quen thuộc đến không được vớt ve, ý vị sâu xa trọn đủ, còn có dâu sồm độc hữu thô lệ da thịt. Đều làm tiểu ngư bắt đầu dần dần mà có phản ứng. Đừng, đại phu nói. Nữ hài tuy rằng là có cảm giác, nhưng là, hiện giờ, cũng xác thật là bởi vì có hài tử quan hệ, loại chuyện này, thật thật là không thể đủ nhiều làm. Ân, yên tâm, ta đều có đúng mực. Dâu sồm nói, một đôi bàn tay to đã dọc theo duyên dáng đường cong, xét qua cổ gạo, chậm rãi hướng về kia tối ưu mỹ rừng rậm nơi mà đi. Một cái rung manh kéo dài, một cái kiều mềm luyện chuyển, một đen một trắng cực hạn tổ hợp. Một cường một nhược hoàn mỹ phối hợp, tuy rằng dâu sồm là cực lực khắc chế chính mình lực đạo, nhưng là, đương cuối cùng thời điểm, lại vẫn là có chút không chịu không chế, lực đạo có chút qua. Nương tử, thoải mái sao? Đương cuối cùng đến một kích toàn bộ cống hiến ra tới sau, dâu sồm đôi tay chống tiểu ngư thân thể, e sợ cho sợ chính mình quá nặng lực lượng, áp hỏng rồi tiểu nữ hài. Chi chi còn ở Bắc Kinh, ô ô, mệt mỏi quá a, thân ái nhóm, các ngươi tưởng ta sao? Chương 141 12 Nguyệt 22 ngày. Đều nói hai vợ chồng son, đầu giường đánh nhau giường đôi hợp, trải qua dâu sồm vừa mới kia một phen hết sức hàm mỹ hầu hạ lúc sau, tiểu ngư nơi nào còn có tức giận sức lực a, ngoan ngoãn lại đã ngủ. Dâu sồm nhìn ngủ ở chính mình trong lòng ngực, hết sức thơm ngọt cô nương, khóe môi treo lên nhợt nhạt ý cười. Ha ha, nhà hắn tiểu nương tử u, thật thật là làm người thương tiếc không thôi đâu. Gần như một canh giờ lúc sau, tiểu ngư là ở nhà nàng nam nhân hôn môi trung chậm rãi tỉnh lại, ôn nhuận thân thân đụng chạm mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào. Thật cẩn thận ra thịt chi thân, bao hàm cái này trượng phu đối với thê tử thương tiếc. Tướng công. Vừa mới tỉnh lại cô nương mắt buồn ngủ mông lung, một đôi ngập nước mắt to mang theo sương mù mờ mịt tức ác, mà kia thân thân kêu to trong tiếng, còn mang theo tiểu ngư đặc có như kẹo đông gòn mềm miên cùng thanh du, nghe dâu sồn hổ bối chấn động, sau đó, cầm lòng không đậu gian liền ra tăng nụ hôn này. Nương tử, ngươi hảo mỹ. Dâu sồn một bên hàm chứa nhà mình nương tử mềm mại phấn môi, một bên ngự khí có chút thô xuyên nói. Bất quá, này khích lệ tiểu nhân nhi vừa nghe dâu sồn lời này, lập tức liền khuôn mặt nhỏ có chút run rẩy. Tất cả mọi người biết, này mới vừa lên nữ nhân, đó là tóc đều có chút loạn, không chỉ có như thế, này mặt à, mắt nhi à, nhưng đều là không tẩy qua đâu, như thế nào sẽ đẹp đâu. Tướng công, ngươi thật thật là dương mắt nói dối, mới vừa rời giường như thế nào có thể mỹ đâu. Tiểu ngư nói, liền từ dâu sồn trong lòng ngực chậm rãi ngồi dậy, thuận tiện liếc trước mặt nam nhân liếc mắt một cái, hờn dỗi nói. Nhà ta nương tử, chính là không rửa mặt trải đầu trang điểm, ở vi phu xem ra, cũng là cực mỹ. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, lại hôn hôn kia phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, khẽ mỉm cười nói. Miệng lươi chân chu. Kết quả, tiểu ngư lời này vừa mới nói xong, dâu sồn kia đại đại đầu, đột nhiên liền dò xét qua đi, sau đó, kia còn chưa nhắm lại cái miệng nhỏ đã bị ấm áp môi ngầm lấy, mang theo lưu luyến hương vị, tinh tế nhấm nháp, hồi lâu lúc sau, nam nhân mới chưa đã thèm bùng ra, một đôi đựng đầy sủng nịch trọng đồng, mang theo nhợt nhạt ý cười, hỏi. Đây mới là thật thật miệng lưỡi chân chu, nương tử cảm thấy vi phu đầu lưỡi như thế nào, hay không có thể đạt tới nương tử vừa lòng trình độ đâu. Nghe dâu sùng nói, nữ hài đỏ bừng mặt, dùng đôi bàn tay trắng như phấn rũ vài hạ, cái này đáng chết nam nhân liền sẽ chiếm chính mình tiện nghi, sợ là cho nên người cũng không biết, cái này nhìn như lạnh băng như xương nam nhân, ở chính mình trước mặt, thế nhưng lại như thế vô lại cùng thích chiếm tiện nghi. Hảo, nếu tỉnh, kia chúng ta liền trở về đi, cũng quấy rầy thiết sinh bọn họ lâu lắm. Dâu sùng nói, liền lên giúp nữ hài mặc quần áo, sau đó, phóng ôm nữ hài đến trên mép giường, xoay người lại lấy giày cấp nữ hài xuyên giày khi, đột nhiên, nam nhân tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lại đứng lên, sau đó, duỗi tay nhẹ nhàng méo tiểu ngư quỳnh mũi, tựa buồn cười nói. Ngươi nha, hiện giờ thật thật là dễ quên cực kỳ, thế nhưng ngủ, liền chạy tới chúng ta này trước kia trụ phòng trụ hạ, tiểu nha đầu ngươi cũng không biết, này Linh Nhi cùng thiết sinh đều mau tìm ngươi cấp điên rồi. Ngồi ở trên mép giường loạn choạng chính mình hai chỉ trần trụi chân nhỏ khi, vừa nghe dâu sùng nói, dừng kia nhàn nhã động tác, thập phần kinh ngạc trừng mắt chính mình mắt to, khẩu khí nghi hoặc hỏi. Thật vậy chăng? Nhưng ta lại rõ ràng nhớ rõ chính mình là cùng Linh Nhi nói qua đâu. Dâu sồm nhìn tiểu ngư bộ dáng này, liền biết, nàng khẳng định là chính mình quên mất, vì thế, cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là cho nàng mặc xong rồi giày, sau đó đôi tay xuyên qua nàng hai tay chi gian, nhẹ nhàng ôm nàng, xuống giường. Đợi chút đi theo Linh Nhi còn có thiết sinh đi nói lời xin lỗi, biết không? Bọn họ nhưng vì ngươi, đều mau đem toàn bộ cửa hàng đều hủy đi. Dâu sồm nhìn nữ hải, sắc mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc nói. Hắn có thể sủng nàng, ái nàng, che chở nàng, nhưng là... Hắn sẽ không nuông chiều nàng, có một số việc, nên nàng đối mặt, nên nàng làm, liền không nên trốn tránh. Bởi vì, ái nàng phải vì nàng hảo. Hảo, ta đã biết tiểu ngư nghe dâu sồn nói, thập phần ngoan ngoan nói. Nhà nàng nam nhân là vì nàng hảo, nàng không phải không biết, cho nên, đồng dạng, nàng nên làm, cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Chờ đến hai người từ phòng trong ra tới khi, Triệu Linh Nhi nhìn lên nguyên bản còn tức giận cô nương, nơi nào còn có tức giận bộ dáng A, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Vừa thấy chính là bị nam nhân dễ chịu. Linh Nhi, Triệu đại ca, ngượng ngùng, ta cho các ngươi lo lắng. Tiểu ngư nhìn lên thấy này Triệu ra hai anh em, lập tức liền xin lỗi nói. Không có việc gì, biết ngươi mang thai, này những bệnh trạng cũng là bình thường. Triệu thiết sinh vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức liền hồi phục nói. Đương nhiên, hắn nội tâm vẫn là có chút tiểu nói thầm, này trước kia trong thôn nhà người khác nữ nhân mang thai, lại cũng không có nhìn thấy như vậy khác người quá, không chỉ có ở đại đường cái thượng khóc không nói. Thế nhưng còn có thể đủ chính mình tìm địa phương ngủ, kia chính là chưa từng có quá. Đương nhiên, những lời này, thiết sinh cũng chỉ dám ở nội tâm nói thầm. Hiện giờ tiểu ngư chính là hy hữu động vật ta, nếu là đem nàng trọc, không cũng vẫn là cho chính mình tìm phiền phải sao. Tiểu ngư, Lý đại ca, không bằng ăn cơm chiều lại đi đi. Triệu Linh Nhi khách khí nói. Không cần, đồ ăn đã mua xong, về nhà nấu nấu thì tốt rồi. Dâu sổ nói, liền bế lên tiểu cô nương, tính toán hướng trong nhà đuổi. Tiểu ngư, vậy ngươi nhớ rõ. Năm ngày sau, chúng ta đi từ ẩn chùa sự tình. A Linh Nhi nhìn bị dâu sồm nhét vào bên trong xe ngựa tiểu cô nương, trưng cầu ý kiến nói. Ân, ngày đó, ta làm tướng công đưa ta đến nơi đây, sau đó, chúng ta cùng đi. A đã ngủ một giấc tiểu ngư, hiện giờ thần thái sang láng, nghe Triệu Linh Nhi nói, vội đem xe ngựa mảnh xúc lên, sau đó, thăm chính mình đầu nhỏ vui vẻ nói. Nàng đi vào cái này thế giới mới lâu như vậy, đều còn không có tham gia quá cái gì cầu phúc đâu, tưởng tượng đến cái loại này cảnh tượng. Tiểu ngư liền cảm thấy, hẳn là thập phần hảo ngoạn. Hảo, đến lúc đó, cầu phúc đồ vật, ta làm ta nương cho chúng ta chuẩn bị hảo, đến lúc đó cùng đi a. Triệu Linh Nhi thấy dâu sồn cũng lên xe ngựa, liền nói xong này một câu sau, khiến cho Tiểu Ngư hai người bọn họ đi rồi. Nương tử, các ngươi đi tham gia cái gì cầu phúc? Dâu sồn nghe Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi nói, một tay đem ngồi ở bên trong xe ngựa cô nương ôm nhập trong lòng ngực mình, sau đó, ngự khí có chút nghi hoặc hỏi. Nghe này hai tiểu cô nương nói, tựa hồ năm ngày sau, muốn đi bên ngoài cảm giác. Cầu phúc a, cái kia chính là đi chùa chiền cầu phúc, tướng công, hiện giờ ta có hài tử, ta cũng nên đi chùa chiền vì hài tử cầu phúc một chút. Tiểu Ngư nghe dâu sồn nói, vì thế, ngẩng đầu đầu, mắt to thập phần chân thành nói. Nhìn Tiểu Ngư bộ dáng này, liền cũng biết, tiểu cô nương là thập phần muốn đi, nhưng là, bên người nam nhân lại tựa hồ là một loại khác thần sắc, kia chùa miếu cầu phúc, người nhiều không nói, hơn nữa, nếu là hương khói vượng, chẳng phải là đến hơn nhà mình nương tử. Không được, yêu thương nương tử dâu sồn tự nhiên là thập phần không yên tâm, vì thế, suy tư nửa ngày sau, liền túi lầu xuống, mới vừa mở miệng muốn nói chuyện, chính là, trước mặt nữ hải tựa hồ đã biết hắn muốn nói cái gì đó, vì thế, chỉ nghe được nữ hải trực tiếp cự tuyệt nói. Không được, ngươi không thể đi, đây đều là nữ nhân tụ hội, ngươi một cái đại lao ra, đi làm gì à? Tiểu Ngư nhìn dâu sồn thời điểm, vẻ mặt chính xác, hai tròng mắt trung lộ ra cự tuyệt thần sắc, nàng là tuyệt đối không cần người nam nhân này đi. Hơn nữa, không chỉ có không cần người nam nhân này đi, còn phải làm dâu sồn đáp ứng chính mình một việc. Tướng công, ngươi không được phái thủ hạ của ngươi giám thị ta. Dâu sồn vừa nghe lời này, vốn là nan kham sắc mặt, càng thêm khó coi, này không cho hắn đi đã là dâu sồn điểm mấu chốt, hiện giờ, lại vẫn là hơn nữa như vậy một cái, người nam nhân này nơi nào có đáp ứng đạo lý a? Không được, nếu là vi phu không đi, như vậy, nương tử. Này phái đi xuống bảo hộ ngươi ám vệ chỉ có thể nhiều không thể thiếu dâu sồn cũng không gạt Tiểu Ngư, trực tiếp thành thật nói. Rốt cuộc, nhà mình tiểu nương tử tính tình, hắn là hoàn toàn rõ ràng, nếu là, gặt, đến lúc đó bị cái này có được vô hạn năng lượng thả có mang tính tình lại kém tiểu cô nương biết sau, đến lúc đó, thật thật là liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, hiện giờ, vẫn là giảng khai tương đối hảo. Hơn nữa, hiện giờ nương tử như vậy phản cảm chính mình phái ám vệ đi theo nàng, như vậy. Hắn cần thiết làm nàng biết, chuyện này, là đối nàng tốt, mà không phải ở hạn chế nàng. Không cần sao, tướng công, ta cùng Linh Nhi đi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồn lời nói, lúc này đây, đảo cũng không có giống phía trước kia một lần hình dáng, tính tình táo bạo, ngược lại, áp dụng dụ dỗ chính sách, chỉ thấy tiểu cô nương lôi kéo dâu sồn tay, vẻ mặt làm lũng bộ dáng. Không được, mặt khác thời điểm đều có thể thương lượng, nhưng là, về an toàn của ngươi vấn đề. Tuyệt đối không có thương lượng đường sống dâu sồn cũng có chính mình kiên trì, liền giống như liên quan đến chính mình nương tử an toàn vấn đề, hắn liền hoàn toàn không có bất luận cái gì nhượng bộ. Hừ, thật nhỏ mọn Tiểu Ngư thấy dâu sồn dầu muối không ăn bộ dáng, đơn giản cũng liền không cầu, thở phì phì làm được mặt khác một bên, nhắm hai mắt lại, thật thật tới một lần, đôi mắt không thấy vì tịnh. Dâu sồn nhìn nữ hài như thế bộ dáng, trong lòng cũng là một trận buồn cười, này mang thai tiểu cô nương, như thế nào liền trở nên như thế không thể nói lý đâu. Đương nhiên, Tiểu Ngư sinh khí cũng không có liên tục bao lâu, rốt cuộc, dâu sồn nói, là làm nàng đi tham gia cầu phúc, vì thế, ở một phen chuẩn bị lúc sau, ngày thứ năm, Tiểu Ngư rốt cuộc ở dâu sồn muôn vàn dặn dò, tất cả quan tâm dưới, ngồi trên xe ngựa, từ từ hướng tới dâu sồn trang phục cửa hàng đi. Ở nơi đó, Triệu Linh Nhi đã chuẩn bị hảo đồ vật, chính chờ đợi, mà ở dâu sồn trang phục cửa hàng bên ngoài, còn định ngồi vài chiếc hoa lệ xe ngựa. Nguyên lai là kêu huyện thái gia tam phu nhân dư thấm thủy còn có vài vị quan thân thái thái trở, đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Trương Hiểu cùng Triệu Nhụy. Trương Hiểu cùng Triệu Nhụy là ngồi chung một chiếc xe ngựa, kỳ thật, Triệu gia lão gia tử là không muốn chính mình cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngạo kiều nữ nhi đi, rốt cuộc, Trương Hiểu đi, đó là giúp đỡ chính mình, chính là, cái này nữ nhi, lại chỉ có thể đủ làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhưng cũng vẫn bất quá Triệu Nhụy tính tình, cuối cùng, chỉ có thể phóng nàng đi. Nhìn thăm đầu, cùng Triệu Linh Nhi nói chuyện Tiểu Ngư, Trương Hiểu một trận vui sướng, nguyên bản, nữ nhân này còn nghĩ dùng cái gì lý do đi thuyết phục cái kia tam phu nhân làm Tiểu Ngư cũng tham gia cầu phúc đại điển, chính là, lại không có nghĩ đến, cái này nữ hài, thế nhưng tự nguyện muốn tham gia, ha ha, nhìn vẫn luôn nói chuyện hai người, Trương Hiểu trên mặt lộ ra một tia thỏa thuê đắc ý tươi cười, hôm nay, nàng nhất định phải đem cái này nữ hài tử cấp thuyết phục. Phần 47. Mà Triệu Nhụy nhìn Trương Hiểu khuôn mặt, cũng theo nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình hận ngứa răng nữ hải chính cùng Triệu Linh Nhi vừa nói vừa cười, bất quá, vốn là đã làm tốt chuẩn bị rắn giết nữ nhân, một đôi mắt trùng, phát ra ra ác độc ánh mắt, Tiểu Ngư à, Tiểu Ngư, hiện tại, ta khiến cho ngươi cười trong chốc lát, từ từ, sợ ngươi liền khóc cơ hội đều không có. Lúc này đây, Triệu Nhụy là hạ quyết tâm, nhất định phải làm Tiểu Ngư chết không có chỗ chôn. Chờ đến Triệu Linh Nhi cũng lên xe ngựa sau, một đám người mới mênh mông quần quận đi trước Tử Ân chùa trên đường đi đâu. Bên trong xe ngựa, Tiểu Ngư thường thường liền sẽ xốc lên xe ngựa mảnh, sau đó, nghi hoặc hướng bên ngoài nhìn lại, Triệu Linh Nhi nhìn nữ hài như thế cổ quái động tác, liền hỏi nói. Tiểu Ngư, ngươi đang xem cái gì đâu? A, Nga, không có gì. Tiểu Ngư nghe Triệu Linh Nhi nói, chậm rãi buông xuống mảnh, kỳ thật, tiểu cô nương là đang xem dâu sồn rốt cuộc có hay không lại âm thầm phái người đi theo nàng, bất quá lúc này đây, tựa hồ là thật sự không có, vì thế, cũng liền an tâm. Kỳ thật, tiểu cô nương là tưởng sai rồi, dâu sồn lúc này đây, phái càng nhiều ám vệ ra tới, nhưng là, lại cũng là riêng dặn dò những người đó, tuyệt đối không thể đủ làm Tiểu Ngư phát hiện, cho nên, khác làm hết phận sự ám vệ, tự nhiên không thể đủ cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Đại khái được rồi ước nửa canh giờ tả hữu, một đám người mới đến mênh mông quần quận được đến mục đích địa. Nguyên lai, này Từ Ân chùa là ngu thành lớn nhất chùa miếu, Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi bị đỡ xuống xe ngựa thời điểm, ngẩng đầu liền thấy một khối kim quang lấp lánh tấm biển quải với đại môn phía trên. Bởi vì trước đây thời điểm, tam phu nhân liền đã chiếu cố quá chùa miếu chung người, cho nên, này những tiểu thư phu nhân gần nhất, ở kia cổng lớn, đã có chùa miếu chủ trì cùng chúng tăng ni ở hai bên nên đón. Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi đi theo tam phu nhân bên cạnh, nghe kia tam phu nhân cùng chủ trì một trận hàn huyên sau, mới bị một đám tăng ni nên vào chùa miếu nội. Vào chùa miếu, đầu tiên nên đón đó là Đại Hùng Bảo Điện, nơi này là tăng chúng sớm tối tập trung tu cầm địa phương, giờ phút này lại là hương khói cực vượng, ở xương khói lượn lờ gian, một tôn đại Phật chi giống làm với ở giữa, vì thế, bên cạnh tăng ni liền đem trong tay hương khói đưa cho chúng nữ quyến, Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi cũng tiếp nhận hương khói, học tam phu nhân bộ dáng, khái cái đầu, có lẽ nguyện, mới từ từ đứng dậy. Chờ này hết thảy đều làm xong sau, tam phu nhân nguyên bản còn muốn đi lấy tảng kinh các nhìn xem Phật thư, nhưng là, niệm cập Tiểu Ngư đã có thai trong người, không tiện tại đây hương khói nơi lâu đãi, cũng là, khiến cho trong đó một cái tăng ni trước lánh Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi đi biệt viện trụ hạ. Mà mặt khác nữ quyến, tắc đi theo tam phu nhân, chuyển vào hậu đường, hướng kia tảng kinh các lâu đi. Tiểu Ngư cùng Triệu Linh Nhi một đường đi theo một cái tiểu sa tăng cuối cùng vào một cái cực kỳ lịch sự tao nhã cùng ú tĩnh sân sau. Tiểu sa tăng liền cáo từ, Tiểu Ngư nhìn như thế không tầm thường địa phương, trong lòng âm thầm nghĩ, như thế hoàn cảnh, khó trách sẽ như vậy thâm đến ngu thành thiên kim tiểu thư cùng phu nhân thích. Triệu Linh Nhi biết Tiểu Ngư có thai, thả xuất phát trước, chính mình người nhà cũng là luôn mãi chiếu cố, tuy rằng, nàng cùng Tiểu Ngư này đây tỉ muội tương xứng, nhưng là, rốt cuộc thân phận địa vị bãi tại nơi đó, cho nên, vẫn là làm nàng nhiều chiếu cố chút. Vì thế, này cái gì sửa sang lại phòng A, đệm chăn A linh tinh. Triệu Linh Nhi một mình ôm lấy mọi việc, làm Tiểu Ngư tắc đi bên ngoài nghỉ ngơi. Tiểu Ngư thấy Triệu Linh Nhi thập phần khách khí không cho chính mình hỗ trợ, cuối cùng, thật sự là không lay chuyển được, liền cũng liền không khách khí. Bởi vì chính mình đối với viện này nội thanh lưu hoàn cảnh, là cực kỳ thích, cho nên, ở phòng ngủ nội ngồi trong chốc lát, liền có chút ngốc không được, cùng Triệu Linh Nhi nói một tiếng sau, chính mình liền đi ra ngoài thưởng thức. Tiểu cô nương là lần đầu tiên tới này chùa miếu nội. Tự nhiên là đối này những bố cục gì đó cực kỳ tò mò, vì thế, theo kia ưu tĩnh đường nhỏ đi a đi, chờ đến chính mình phản ứng lại đây khi, nữ hài đã ra vừa mới chính mình sân, sau đó, đi tới một chỗ có chút hoang vu yên lặng biệt viện. Tiểu Ngư nhìn quanh tả hữu, chỉ thấy này tòa quảng khu é sân cũng không phải thập phần đại, hơn nữa có chút hoang vắng, gió lạnh thổi tới khi, chỉ cảm thấy âm khí từng trận, Tiểu Ngư tự nhiên không dám lâu đãi, liền tưởng dọc theo tiểu thạch lộ trở về. Chính là, mới đi rồi vài bước, đột nhiên liền nghe kia thấp thấp tinh tế thanh âm theo gió lạnh ẩn ẩn truyền vào chính mình trong tai. Hơn nữa, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Ngư nghe thanh âm kia nao nao, theo sau, có lẽ là lòng hiếu kỳ cho phép, liền chậm rãi dừng bước chân, sau đó, nghiêng lỗ tai lại lẳng lặng nghe xong một lát. Chính là, an tĩnh lại lúc sau, lại chỉ có thể đủ nghe được kia lạnh run gió lạnh thanh, mà khi nàng nhấc chân cất bước khi, kia tựa ẩn nhẫn tựa thống khổ thanh âm lại truyền đến. Như vậy lưỡng lự huyền chuyển, như vậy như khóc như tố. Sớm đã là người từng trải Tiểu Ngư, như thế nào có thể không biết thanh âm này rốt cuộc là vì sao mà đến đâu. Chính là, làm nàng khiếp sợ chính là, nơi này chính là chùa miếu A, đó là Phật môn tu hành thanh lưu nơi, vô dục vô cầu, chính là, lại có nam nữ ở chỗ này làm này những dơ bẩn việc, như thế nào không cho người cảm thấy kinh dị đâu. Tiểu Ngư theo thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy này tòa hẻo lánh biệt viện nội, sở hữu phòng môn đều là nhắm chặt, thả, liền nhân ảnh đều không thấy, nhưng là, tiểu cô nương như cũ kinh không được dịu hoặc, bước ra bước chân, liền chậm rãi tới gần kia phát ra âm thanh phòng bên. Chi Chi ngày mai rốt cuộc có thể về nhà, bất quá đến 24 hảo về đến nhà, khách sạn không có máy tính, hiện tại, Chi Chi còn ở đi khách sạn tàu điện ngầm thượng, ngày mai tranh thủ ở lên xe lửa, có thể viết điểm ra tới, sao sao đại gia, làm đại gia đi theo chính mình cũng vất vả như vậy, Chi Chi về nhà sau, bồi thường A. Chương 143 12 Nguyệt 23 ngày. Đương Tiểu Ngư chịu không nổi trong lòng tò mò, chậm rãi tới gần phòng khi, chỉ thấy bên trong thanh âm, càng lúc càng lớn, sau đó, liền nghe được một cái mang theo thô xuyễn nam nhân thanh âm vang lên. Khả nhân nhi a, ngươi này tư vị nhi, thật thật là làm ra ra ta muốn ngừng mà không được a. Nam nhân kia nói chuyện khi, còn mang theo giày đặc tình dục mùi vị, tiếp theo, phòng nội chính là một trận mãnh liệt cường công. Đừng, ân, ra, nhẹ điểm nhi, nô gia chịu không nổi, a a a thật lâu lúc sau. Một nữ nhân tiểu mị dịu hoặc quả thực có thể tích đến ra thủy tới thanh âm chậm rãi vang lên. Thô xuyên cùng mị kêu hôn tạp ở bên nhau, quả thực nghe được Tiểu Ngư mặt đỏ tim đập không ngừng. Bất quá, càng nhiều lại là cảm thấy xấu xa cùng đáng xấu hổ, hiện giờ Phật môn thanh tịnh địa, liền như vậy bị bọn họ sinh sôi làm hỏng. Cách môn, chỉ nghe xong trong chốc lát, liền đã có chút chịu không nổi, hơn nữa, nhìn kia động tĩnh, sợ là mặt sau tới sẽ càng thêm kỳ cục. Vì thế, tiểu cô nương chịu đựng nội tâm ghê tởm cảm giác, nâng lên chân, liền muốn bước ra hướng chính mình sân đi đến. Nhưng ai biết, này lộ mới đi rồi không vài bước, đột nhiên, nên diện mà đến một cái diện mạo nhìn có chút đáng sợ, chính là, lại người mặc một thân sa tăng phục nam nhân. Tiểu nương tử đây là làm sao vậy? Thế nhưng như thế sốt ruột. Kia sa tăng nhìn lên tiểu ngư bước nhanh mà đi bộ dáng, vì thế, mày một trọn, trên mặt lộ ra một tia ý vị không rõ tươi cười, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu ngư nhìn trước mắt sa tăng, không nghi ngờ có hắn, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, ngự khí có chút rồn rập nói. Cái kia, ở cái kia sân nội, hắn, bọn họ, ở. Tiểu ngư nói còn chưa nói xong, chỉ thấy cái kia sa tăng một đôi hỗn độn đôi mắt hướng tới kia mấy phiến nhắm chặt đại môn nhìn liếc mắt một cái, sau đó, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, nhàn nhạt nói. Bọn họ đã ở trên giường cởi hết làm kia sự tình tốt. Vừa nghe trước mặt người nam nhân này nói. Nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt, buông xuống đầu, không dám gặp người tiểu ngư, bá một chút nâng lên, sau đó, mắt to thập phần hoảng sợ nhìn trước mặt sa tăng, liền miệng đều trương thành o hình, hơn nửa ngày đầu óc mới phản ứng lại đây, ngự khí có chút sợ hãi hỏi. Ngươi như thế nào biết? Chỉ thấy trước mắt sa tăng, căn bản không có Phật môn người trong nên có nhàn đạm cùng bình tĩnh, ngược lại kia trương thai to mặt lớn trên mặt, có sắc mê mê biểu tình. Ha ha, tiểu nương tử vừa mới nghe này phòng trong thanh âm. Liền không có tưởng chính mình cũng thử xem. Nam nhân nghe tiểu ngư nói, căn bản không trả lời nàng vấn đề, ngược lại vừa nói, một bên bắt đầu cất bước, hướng tới tiểu ngư đi đến. Yên tâm, ra ra ta kỹ thuật không thể so phòng trong người nọ kém, ra ra ta kia sự vật, chính là thô to cực kỳ. Tiểu ngư nhìn càng ngày càng tới gần chính mình nam nhân, lời nói cũng càng ngày càng gìn uế bất ham, tiểu cô nương trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, nho nhỏ thân thể càng là sinh sôi đánh cái dùng mình, sau đó, thân thể chậm rãi về phía sau lui, cuối cùng, đương lui không thể lui khi, đơn bạc thân thể dán lên lạnh lẽo vách tường. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu ngư cắn chặt răng, tiểu tâm cẩn thận đem đôi tay chậm rãi phóng tới chính mình bụng hạ, đầu quả tim nhi run rẩy, hiện giờ nàng đã là có thai chi thân, tuyệt đối không thể đủ cùng cái này cường tráng nam nhân cứng đối cứng. Ha ha, làm gì, như vậy xinh đẹp tiểu nương tử, ngươi cảm thấy, ta muốn làm gì? Nam nhân nghe tiểu ngư nói, phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười một nửa, một bên cười, một bên hài hước nói. Tiểu ngư không biết, vì cái gì như vậy cái Phật môn thanh tịnh địa, thế nhưng sẽ có loại này dâm côn xuất hiện, nhưng là, nàng biết, nàng tuyệt đối không thể đủ làm người nam nhân này thực hiện được. Lúc này, tiểu ngư đột nhiên nhớ tới dâu sồn vẫn luôn xếp vào ở nàng chung quanh ám vệ, tuy rằng lần trước nàng cùng hắn xảo một trận, thả còn làm hắn đem những cái đó ám vệ triệt, nhưng là, dâu sồn không phải vẫn luôn là không đồng ý sao. Như thế nào tới rồi này thời khắc mấu chốt, nàng cũng là không có nhìn thấy bất luận cái gì người, ra tới bảo hộ chính mình a. Đương tiểu ngư chính hoảng loạn loạn dùng một đôi mắt to vẫn luôn hướng bốn phía nhìn khi, kia sa tăng phảng phất xem thấu nữ hài giống nhau, hai mắt sáng ngời hoàn mỹ, sau đó, chợt lộ ra một nụ cười, nói thẳng nói. Tiểu nương tử sợ là đang đợi chung quanh ám vệ đi, tấm tắc, đáng tiếc, hôm nay những cái đó ám vệ đều bị người thỉnh đi dùng trà, ha ha ha. Tiểu ngư vừa nghe kia tăng nhân nói, mỹ mắt phải nhảy dựng. Ngự khí vội vàng hỏi nói, người rốt cuộc là ai? Thế nhưng liền dâu xồm xếp vào ở nàng chung quanh ám vệ đều biết. Kia tăng nhân nhìn tiểu ngư vẻ mặt cẩn thận bộ dáng, đột nhiên cười, sau đó, chậm rãi nói. Tiểu nương tử cần gì phải hỏi bần tăng là ai đâu? Chỉ lo biết, chờ lát nữa bần tăng ta chắc chắn cấp tiểu nương tử ước chừng vui thích, kia mới là quan trọng nhất. Người nọ nói, liền rôi tay xoa xoa khỏe miệng chảy ra nước miếng, ha hả nở nụ cười, như vậy, quả thực làm người cảm thấy đáng khinh tới rồi cực điểm. Vô sỉ, ngươi thân là Phật môn người trong, thế nhưng có như vậy xấu xa tư tưởng, ta muốn đi nói cho chủ trì tiểu ngư một bên căm giận nói, một bên liền phải cất bước lướt qua nam nhân. Kết quả, nữ hải không có đi vài bước, kia tăng nhân thần sắc biến đổi, đột nhiên một phen tiến lên, liền phải đi bắt tiểu ngư tay. Tiểu ngư vừa thấy kia tăng nhân đụng vào chính mình, sắc mặt đều thay đổi, sau đó, la lên một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Này hàm chứa hoảng loạn cùng sợ hãi thét chói tai, có lẽ liền nam nhân kia đều không có nghĩ đến cho nên, thanh âm vừa ra, liền trước mặt nam nhân đều tựa hồ hoảng sợ. Nhưng là, thực mau, cái kia tăng nhân liền khôi phục sắc mặt, sau đó, ngự khí thập phần lưu nãi đương hội. Đi à, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra đi nói cho à, ra ra ta nhưng không sợ, đừng nói là chủ trì, ta nói cho ngươi, chính là thiên vương lão tử đều quản không được ra ra ta. Tiểu ngư vừa nghe nam nhân nói, mày nhăn lại, tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, nhưng là, nội tâm cũng đã minh xác. Ngươi căn bản không phải Phật môn người trong. Kia tăng nhân vừa nghe tiểu ngư nói, cũng không phủ định, chỉ là trên mặt vừa mới nhẹ nhàng đã không có, ngược lại thay một bộ hung ác biểu tình. Hôm nay ra ra mục đích, chính là đem ngươi lộng chết, cho nên, ra ra vẫn là khuyên ngươi, chạy nhanh ngoan ngoãn lại đây, cởi quần áo, làm ra ra ta hảo hảo chơi chơi, không chừng ra ra cao hứng, liền lưu ngươi một cái mệnh, ha ha ha. Nam nhân nói, liền lại duỗi thân ra chính mình thô tráng cánh tay, đi bắt tiểu ngư. Ngươi mơ tưởng. Tiểu ngư nghe xong người nam nhân này nói, sẽ biết, hắn là chịu người chi mệnh, nhưng là, nàng không biết, rốt cuộc là ai, thế nhưng như thế căm ghét chính mình, muốn đẩy chính mình với như thế tàn nhẫn nông nỗi. Chính là, phía trước cũng nói, tiểu ngư cũng không phải cái nhậm người lấy tác, cho nên, tiểu nương tử tàn nhẫn lời nói vừa mới rơi xuống, liền thấy nữ hài liền đem nguyên bản cắm ở trên đầu châm cài lấy xuống dưới, sau đó, vươn tay, liền lung tung ở nam nhân trước mặt hoa. Sau đó, ở một trận cuồng loạn vũ động chung, thật đúng là cắt qua nam nhân cánh tay. T. Số nữ nhân, cũng dám như thế đối ta bị hoa thương nam nhân, lập tức liền phát hỏa, một phen liền phải đoạt quá cây châm, chính là, linh hoạt tiểu ngư ở tránh thoát hắn động tác sau, một cái xoay người, liền đem kia cây châm phóng tới chính mình chỗ cổ. Kia cây châm là bạc chế, đầu nhọn thượng là cực kỳ sắc bén, nếu là như vậy dùng sức chát đi xuống, sợ là có thể đem tiểu ngư kia bạch hy thủy nộn ra thịt đâm thủng không thể. Ai ui, ta thân thân tiểu nương tử ai, nhưng đừng bị thương chính mình à, nhìn ngươi này ra thịt non mịn, nếu là bị thương, nhưng thật thật là kêu ra ra ta đau lòng à. Trước mặt kia cường tráng tăng nhân nguyên bản còn có chút sinh khí, hiện giờ, là cái gì cũng đã không có, một bên mở to hai mắt nhìn, nhìn kia tế tiêm nhi hướng trên cổ chắt đi, trên mặt là vạn phần đáng tiếc bộ dáng. Chính là, như vậy dung nhan, hơn nữa như vậy biểu tình, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy làm người làm ác tâm. Thả ta, phóng ta trở về, ta liền dừng tay, bằng không, ta đã chết, ngươi cũng chạy thoát không được can hệ tiểu ngư nhìn kia tăng nhân đàm phán nói. Chính là, nàng vừa dứt lời hạ, này mặt sau cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó lao tới một cái liền quần áo đều không có mặc tốt nam nhân. Ta nói ngươi mẹ nó như thế nào liền cái nữ nhân đều trị không được, lão tử đều đã sảng xong rồi, ngươi mẹ nó còn ở nét mực. Chỉ thấy nam nhân kia, một đôi mắt hơi hơi mễ lên, trên người khoác kia kiện quần áo lỏng lẻo treo ở chính mình trên người, một bàn tay còn ở chính mình trên bụng qua lại đến bước. Ra ra ta đó là thương hương tiếc ngọc, ngươi cút cho ta một bên đi. Người nọ nghe ra tới về sau khắc dựa ở cửa nam nhân nói, đỏ lên một khuôn mặt, có chút tức giận nói. Lao tử liền không nên ngừng ngươi, ta xem vẫn là ai trước tóm được nữ nhân này, liền về ai. Kia nam nhân nói, liền thấp thấp hô một tiếng, sau đó, một cái bước nhanh liền duỗi tay cầm có chút không có phản ứng lại đây tiểu ngư tay phải. Sau đó, linh hoạt đem nữ hải tay phải hướng ra phía ngoài một phiết, chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên khởi, tiểu ngư trên tay màu bạc cây châm liền dừng ở trên mặt đất. Ha ha, tiểu nương tử, ta khuyên ngươi vẫn là đừng dãy rua, ra ra ta kỹ thuật chính là nhất lưu, bảo đảm đợi chút làm ngươi dục tiên dục tử không thể. Kia nam nhân bắt tiểu ngư, túi đầu dùng cái mũi ngửi ngửi tiểu ngư hương vị, giữ tận cười. Uy, nữ nhân này chính là ta kia nguyên bản cái thứ nhất nhìn thấy tiểu ngư nam nhân, thập phần tức giận nói. Thiếu mẹ nó vô nghĩa, chờ lao tử thượng đủ rồi, tự nhiên liền cho ngươi nếm thử mới mẹ nhi. Nam nhân nói xong, liền thập phần thô lỗ kéo tiểu ngư, hướng cái kia trong phòng đi đến, nhưng là, này dọc theo đường đi bởi vì nữ hài vẫn luôn vặn vẹo thân thể, không chịu phối hợp, vì thế, nam nhân bất đắc dĩ, trực tiếp đem nữ hài khiêng qua đỉnh đầu, đi nhanh dạo bước tiến lên phòng nội. Đi vào phòng sau, nam nhân mới đưa bối thượng nữ hải thả xuống dưới, đã tóc tán loạn tiểu ngư hai chân một chấm đất, liền cất bước ra bên ngoài chạy, lại bị mặt sau tiến vào nam nhân bắt được vừa vặn. Hắc hắc, ngưu tử, ngươi nhìn một cái, nhìn dáng vẻ tiểu nương tử vẫn là tương đối thích ta, không bằng, vẫn là làm ta trước thượng đi nam nhân kia một bên nói, một bên dùng chân tướng môn đá thượng. Chết oan gia, vừa mới nô gia mới thỏa mãn ngươi, nhanh như vậy liền muốn tìm nữ nhân khác lạc, ta nói cho ngươi, ta nhưng không thuận theo a. Chỉ thấy nguyên bản nằm ở trên giường IET không gua nữ nhân, chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi, kết quả, vừa mở mắt ra liền thấy này hai huynh đệ thế nhưng đem một nữ nhân cấp lẳng ra. Hơn nữa, nữ nhân tựa hồ đã thói quen tại đây hai người trước mặt không một sợi, này nói chuyện phương thức, như thế thành thạo, căn bản không có một tia e lệ ý tứ. Khả nhân nhi, ta này không phải sợ ngươi mệt mỏi sao. Vừa mới cùng nữ nhân này chơi đùa một phen nam nhân, vội mở miệng an ủi nói. Chán ghét, liền sẽ ba hoa. Bất quá ngươi kia đại sự vật, xác thật làm cho nhân gia hiện tại còn đau đầu. Nữ nhân nói lời nói gian, hàm xuân mặt mày hàm chứa phong nguyệt trong sân quán co phong tao, ngật hắn liếc mắt một cái. Nhưng là, chỉ này liếc mắt một cái, khiến cho trước mặt nam nhân chịu không nổi, kia vật dưới háng, như sung khí bóng cao su giống nhau, lập tức liền kiên, đỉnh lên. Ngươi cái quán sẽ câu dẫn người trang phụ, lao tử nhất chịu không nổi chính là ngươi đôi mắt này, tới, nếu đem bổn đại gia hỏa vén lên tới, vậy ngươi phải phụ trách diệt. Nam nhân nói, đã bước nhanh tới rồi cái kia như cũ không có mặc một kiện quần áo nữ nhân bên cạnh, kia hắc hắc bàn tay to hung mãnh bắt được nữ nhân một bên, mạnh mẽ xoa nắn lên. Hắc hắc, nếu dâu ngươi muốn cùng này tao nữ nhân tái chiến một hồi, như vậy, này tiểu nương tử, cứu về ta. Kia nam nhân nói, liền mở ra hai tay, gắt gao ôm tiểu ngư, chính là, này một ôm lại đột nhiên cảm giác được chút không thích hợp nhi. Ta thích ngoan ngoãn, nữ nhân này nhìn thật nhỏ, không nghĩ tới, này bụng thế nhưng cũng không nhỏ a. Nam nhân kia, vuốt tiểu ngư bụng, lẩm bẩm nói. Mã ca, ta coi nữ nhân này còn không phải là mang thai đi. Đã bị kêu kêu ngưu tử nam nhân, ấn ngã vào trên giường, chính hưởng thụ trên người nam nhân phục vụ nữ nhân, nghe ôm tiểu ngư nam nhân nói, quay đầu nói. Đáng chết, lão tử chính ra sức hầu hạ ngươi, ngươi lại đi quản nam nhân khác, nhìn dáng vẻ, lão tử còn chưa đủ dùng sức ca. Nguyên bản còn ở nữ nhân phương thảo ung tùm mà nam nhân, vừa nghe dưới thân nhân nhi nói. Một miệng không rõ thật mạnh cắn ở kia nữ nhân mẫn cảm nhất cùng kiều nộn địa phương, chọc đến nữ nhân kinh hô một tiếng sau, liền tới rồi đỉnh điểm. Ngươi thế nhưng là cái có thai. Ôm tiểu ngư nam nhân vừa nghe kia nữ nhân nói, ngữ khí có chút kinh ngạc hỏi. Ta mang thai, cho nên, ta cầu xin ngươi, ngươi liền buông tha ta đi, cầu xin ngươi. Tiểu ngư nghe người nọ nói, ánh mắt vừa động, ngữ khí mang theo đáng thương hề hề nói. Mơ tưởng, lão tử đảo còn không có hưởng qua mang thai nữ nhân tư vị, ha ha định là không giống nhau. Tiểu ngư vừa nghe này nam nhân nói, tâm thần đều nức, nhìn nhìn lại kia nam nhân trong mắt thiêu đốt thần sắc, tiểu ngư biết, người nam nhân này là thật sự động tình. Yên tâm, tiểu nương tử như thế xinh đẹp như hoa, ra ra ta chắc chắn thương tiếc vạn phần, tuyệt không làm ngươi bị thương. Kia nam nhân nói, liền đem tiểu ngư đôi tay bẻ ở nàng phía sau lưng trên eo, sau đó, như thế đến động tác dưới, tiểu ngư bộ ngực tự nhiên liền lồi lên, có vẻ đặc biệt lớn. Nga nga nga, người tốt, ngươi thật mãnh, làm cho ta thật thoải mái. Phong nội, chiến đấu kịch liệt không lâu hai người, đã tiến vào hoàn toàn điên cuồng giai đoạn, mà kia lửa nóng bầu không khí, tự nhiên cũng liền kéo cái kêu kêu mã ca nam nhân. Nam nhân nói, liền do xét đầu mình, ở tiểu ngư trên mặt, chỗ cổ không ngừng ngửi, hôn, kích thích tiểu ngư không ngừng đong đưa thân thể, liều mạng muốn dùng chân đá hắn. Chính là, tráng như hổ nam nhân, căn bản không dao động. Người tới A, cứu mạng A, tướng công, ngươi ở nơi nào? Tiểu ngư cảm thụ được nam nhân kia mùi hôi huân thiên hô hấp. Còn có không ngừng hướng chính mình trên người tới gần ướt hoạt đầu lưỡi, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, dạ dày bộ càng là quay cuồng lên. Chính là, kia liều mạng kêu to, lại chọc đến mạnh hơn chính mình nam nhân một trận cười ha ha. Đây chính là tịch liêu sân, người bình thường đều là sẽ không tới, cố, ngươi chính là kêu phá yết hầu, cũng là không có người tới cứu ngươi kia nam nhân nói, liền rôi tay muốn đi cởi bỏ nữ nhân bên hông dây cột. Ha ha, tiểu nương tử một khi đã như vậy thích kêu to, như vậy lời chút. Phải hảo hảo cấp ra ra ta kêu kêu, kêu hảo, ra ra là có thể hầu hạ ngươi toàn thân thoải mái. Theo này nam nhân thanh âm rơi xuống, nữ hài trên người đai lưng cũng theo tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hồng nhạt uyên ương hí thủy yếm, mang theo thủy vượng nồng đậm lông mi, nếu đông lạnh thủy nộn cánh môi, làm trước mặt nam nhân hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Bởi vì mang thai quan hệ, tiểu ngư so với ngày thường, thân thể càng thêm mượt mà, nên đại đại, nên đĩnh rất, như thế mạn rượu dáng người, tự nhiên dẫn tới trước mặt nam nhân chảy nước dãi ba thước. Mã đệ, lần này là thật thật làm ngươi chiếm tiện nghi, như thế tiêu chí khả nhân nhi, thế nhưng rơi vào người trong miệng. Kia đang ở nữ nhân trên người rong ruổi nam nhân, cũng coi như là duyệt nữ vô số, lúc này đây, vừa thấy tiểu ngư, liền biết, là cái cực phẩm. Ngưu ca, đây cũng là thác phúc của ngươi à, nếu không phải ngươi để bạt ta, như thế nào có thể làm ta làm này phân mị sai sự à? Ngươi nọ nói, liền lại hung hăng ôm lấy tiểu ngư, thật mạnh hôn một cái. Vậy ngươi còn chờ cái gì, chạy nhanh thượng à, chờ ngươi thượng xong rồi, ca ca ta cũng muốn nếm thử hương vị, ha ha ha. Nam nhân kia nói, đột nhiên tựa hồ đã phát hưng thú giống nhau, kích thích chính mình phần eo, như điện động mổ tở giống nhau, hung hăng chiếm hữu dưới thân nữ nhân. Nguyên bản cũng coi như là thân kinh bách chiến nữ nhân, giờ phút này trừ bỏ kêu to ngoại, căn bản không có bất luận cái gì động tác. Cái kia họ Mã nam nhân vừa thấy nhà mình huynh đệ hùng phong, còn có kia hoạt sắc sinh hương hết thảy, lập tức liền càng thêm có, liếm nữ hài bạch hy cổ, một đôi bàn tay to, xuyên thấu qua kia tùng suy sụp quần áo, dò xét đi vào. Bị nam nhân trói buộc nữ hài, nhìn vẫn luôn ở chính mình trước ngực đĩnh động đen nhánh đầu to, một đôi mắt đỏ bừng một mảnh, vì thế, tích tụ lên nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Có lẽ, đây là mấy ngày trước đây, nàng đối dâu sồn phái tới ám vệ chán ghét báo ứng. Chi Chi hiện tại đã ở xe lửa thượng, 15 tiếng đồng hồ sau, là có thể về nhà, nhưng là, Hạ Phô có cái béo giấy ở đánh hô, làm sao đây, đêm nay ngủ không được giấc. Chương 144 bổ 12 nguyệt 24 ngày. Tiểu ngư không biết, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, nàng thậm chí bắt đầu làm tốt nhất hư tính toán, nữ hải vừa nhớ tới mấy ngày trước đây. Chính mình còn ở cùng dâu sồm bởi vì ám vệ sự tình mà cãi nhau, chính là, giờ khắc này, nàng vẫn sống sờ sờ bị người bắt cóc. Tiểu ngư cảm thấy, có lẽ, đây là nàng báo ứng à, trả thù nàng đối dâu sồm một mảnh hảo tâm ghét bỏ. Cảm thụ được một đôi mang theo bàn tay to ở thân thể của mình thượng du đi, tiểu ngư chỉ cảm thấy thập phần khuất nhục, còn có nam nhân ghê tởm hơi thở thanh, tiểu ngư hận không thể giờ phút này khiến cho chính mình chết đi tính. Rộng thùng thình áo ngoài bị nam nhân rút đi, dừng ở dưới chân. Bạch Hy ra thịt bởi vì bại lộ ở rét lạnh trong không khí mà có chút dùng mình. Nhìn trước mắt xuân sắc, nam nhân liền càng thêm chịu không nổi, cả người cũng là càng ngày càng khô nóng, ngay cả hơi thở đều thô nặng thật nhiều. Nam nhân run rẩy đôi tay, vô cùng lo lắng kéo xuống nữ nhân trên người hiếm còn có tròng lên trên đùi quần, lập tức ánh bạch thân thể liền hiện ra ở chính mình trước mặt. Không cần, cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Giờ phút này cô nương rơi lệ đầy mặt, kia thút tha thút thít nước nở bộ dáng, quả thực sắp khóc tắt thở giống nhau. Một đôi mắt càng là so với kia con thỏ còn muốn hồng thượng vài phần. Chính là, thường thường chính là như vậy, càng là chọc người thương tiếc, liền càng có thể kích phát trước mặt nam nhân thu tính. Chỉ nghe được dọẹt một thanh âm vang lên khởi, tiểu ngư yếm bị nam nhân bàn tay to xé thành hai nửa, rơi xuống ở địa phương. Sau đó, kia bạch hy phân nộn tiểu màn thầu liền như vậy bại lộ ở nam nhân trước mặt. Mỹ, thật thật là cực kỳ xinh đẹp, mau, làm ra ra ta nếm nếm hương vị như thế nào. Thô lỗ nam nhân, nói. Liền đằng ra một bàn tay, thật mạnh nắm nữ hài cằm, sau đó, thô xuyến bên môi hôn lên nữ hài bạch hy tuyết cổ, bàn tay to càng là không kiêng nể gì bắt lấy một bên, thật mạnh xoa nắn lên. Ngọt, quả nhiên ngọt ta ha ha ha. Nam nhân nói, liền nâng lên chính mình một đôi xích quả quả đôi mắt, thẳng lăng lăng mê mội nhìn nữ hài tuyệt mỹ địa phương, khi nói chuyện, còn mánh liệt nuốt nước miếng, sau đó, dò ra chính mình đầu lưỡi, hoạch một tiếng, liền dọc theo chính mình miệng rộng liếm qua cánh môi chung quanh, như vậy cảnh tượng. Thật thật là thập phần đáng khinh cùng sát tình. Chờ đến nam nhân làm xong này những động tác sau, tiểu ngư chỉ cảm thấy một tia tuyệt vọng nảy lên trong lòng, tựa hồ chính mình dễ rủa quả thực chính là kiến càng hám thụ, không có bất luận cái gì hiệu quả. Nam nhân từ nhỏ cá cổ bắt đầu, chậm rãi trượt xuống dưới động, chờ đến vươn đầu lưỡi chậm rãi liền phải đi đụng vào nữ hài kiều nộn lần lôi khi, đột nhiên chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên khởi, sau đó, liền ở cái này thời khắc mấu chốt, nguyên bản nhắm chặt đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài phá khai. Đang ở tình cảm mãnh liệt ngẩng cao nam nhân bị bất thình lình động tĩnh làm cho có chút ngốc lăng ở, chỉ thấy cái kêu kêu như ca nam nhân, chính rong ruổi ở nữ nhân trên người vai hùng hơi hơi dừng lại, một đôi màu đỏ tươi lộ ra tình dục đôi mắt, mạo hừng hực lửa giận, nhìn phía sông tới người. Mà tiểu ngư cùng trước mặt nam nhân cũng đồng dạng là bị dọa tới rồi, chính là, bị buộc chặt trụ nữ hải ở nhìn đến người tới sau, nội tâm vẫn luôn kích động, vội vàng gân cổ lên hô. Triệu nhụy, mau, mau tới cứu cứu ta, bọn họ là người xấu. Cứu cứu ta nguyên lai, này xâm nhập trong đó người, cũng không phải người khác, chính là hận chết tiểu ngư, hiện giờ, ngồi ở trên xe lăn, thậm chí có chút điên cuồng triệu ra nữ nhi, triệu nhụy. Tiểu ngư vừa thấy này nữ hải, nguyên bản một trương ướt lộc của khuôn mặt nhỏ, lập tức liền lộ ra vui vẻ tươi cười, sau đó, thập phần vội vàng cầu cứu, đương nhiên, cầu cứu sốt ruột nữ hải cũng không có phát hiện, cái này triệu nhụy qua đi rõ ràng là cùng chính mình không qua được, như thế nào, lúc này đây, thế nhưng là có thể đủ trợ giúp chính mình đâu. Ngồi ở xe lăn sơn triệu nhụy, một bên chính mình hoạt động ghế dựa hai bên bánh xe, một bên ở đi vào phòng sau, nhìn quần áo bất chỉnh nữ hài, đột nhiên, trên mặt liền lộ ra một tia thực hiện được vui mừng biểu tình, sau đó, xoay người liền đem cửa phòng cấp nút lại. Cứu ngươi? Dựa vào cái gì? Ta hận không thể bái ra của ngươi, uống ngươi huyết, ta dựa vào cái gì muốn cứu ngươi? Triệu Nhụy nghe Tiểu Ngư nói, ngữ khí cực kém, lạnh lùng nói. Ngươi bị lăng nhục. Tiểu Ngư vừa nghe Triệu Nhụy lời này, thần sắc hơi hơi dại ra một chút. Ha ha, Tiểu Ngư a Tiểu Ngư, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng có như vậy một ngày a. Triệu Nhụy chính mình đẩy xe lăn, một bên đắc ý rào rạt cười, một bên tất cả chế nhạo đối phương. Tấm tắc, nhìn một cái ngươi bộ dáng này, nếu bị ngươi nam nhân thấy được, ngươi cảm thấy, hắn còn sẽ muốn ngươi sao? Triệu Nhụy, ngươi, nguyên bản còn tưởng rằng là gặp được cứu tinh Tiểu Ngư, vừa nghe Triệu Nhụy lời này, sắc mặt đại biến, một đôi sưng như nước mật đào mắt to, càng là mang theo thống khổ cùng thất vọng buồn lòng, mở ra miệng, dày đặc khóc nức nở chứa đầy trách cứ cùng chất vấn hương vị, tại đây kiện phòng nội nhộn nhạo mở ra. Vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Kia chính mình đẩy xe lăn Triệu Nhụy, vừa nghe Tiểu Ngư lời này, khoe miệng hơi hơi lộ ra một mặt trả thù thị huyết tươi cười, sau đó, chậm rãi di động xe lăn đến Tiểu Ngư trước mặt. Một đôi lộ ra khinh bỉ đôi mắt toàn thân đại lượng một phen giờ phút này bị nam nhân bắt lấy trần trụi thân thể. Nguyên bản bị râu sồn bảo hộ nữ hài, giờ phút này tóc xóa tung, quần áo hỗn độn bất ham, khuôn mặt nhỏ phảng phất bị nước mắt thấm vào giống nhau, ướt rầm rề. Hơn nữa, kia nguyên bản xinh đẹp mắt to, hiện giờ cũng là sưng đỏ không được. Triệu Nhụy nhìn tình cảnh này, nguyên bản trong lòng một ngụm ác khí, phảng phất rốt cuộc phát ra giống nhau, chỉ thấy nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, hung tợn nói: "Tiểu tiện nhân, dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thể nhập hắn mắt, dựa vào cái gì ngươi là có thể đủ được đến hắn sở hữu ái, dựa vào cái gì ta trong mắt hắn liền không đáng một đồng, dựa vào cái gì?" Triệu Nhụy vừa nói, một bên từ chính mình tay háo trung chậm rãi lấy ra một cái màu trắng tiểu bình sứ nhi, sau đó, giao cho bên cạnh chính thở hồn hển, tắm hỏa tăng vọt, vật dưới háng xương đại bất kham nam nhân, âm trầm trầm lời nói chung, lộ ra tàn nhẫn đến cực điểm cảm giác. "Đêm này cái chai đồ vật cho ta huy đi xuống, hôm nay ta nhất định phải làm nàng thân bại danh liệt, chết thê thảm vô cùng." Tiểu Ngư nghe Triệu Nhụy gần như điên cuồng thanh âm, khuôn mặt nhỏ bị dọa có chút dại ra, mắt to tràn đầy đều là sợ hãi. Nguyên lai, hôm nay này hết thảy đều là có dự mưu, mà chính mình chẳng qua là rớt vào nàng đã sớm thiết kế tốt bây giờ thôi. "Triệu Nhụy, ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn?" Tiểu Ngư nhìn trước mặt ngồi ở trên xe lăn, phảng phất ra một mồm to ác khí ngoan độc nữ nhân, toàn bộ thân thể đều ở phát run. Một đôi mắt to tụ tập nước mắt càng là làm chính mình tầm mắt đều mơ hồ không rõ, ngay cả thanh âm đều nghẹn ngào bất kham. "Tàn nhẫn? Ha ha ha, ta vì cái gì không thể tàn nhẫn? Ngươi nam nhân vì ngươi, phế đi ta hai chân khi, ngươi như thế nào không nói hắn tàn nhẫn?" Triệu Nhụy nghe Tiểu Ngư nói, lập tức liền thay đổi sắc mặt, trên mặt biểu tình cũng là thập phần dữ tợn. Đến nay, nữ nhân này còn không có dưới đáy lòng đi ra phía trước dâu sồm đối nàng thương tổn. Có lẽ, này sẽ là nàng cả đời đau. Cả đời đều không thể tha thứ đâu. Ngươi Tiểu Ngư nghe Triệu Nhụy nói, trái tim một chỗ phảng phất bị người hung hăng hướng trong bóng đêm vứt đi, càng ngày càng đen, ám vô thiên địa hắc. "Ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh cho ta đem rửa uy đi xuống?" Triệu Nhụy nhìn bên cạnh nam nhân thế nhưng bất động, vì thế, ngự khí thập phần bất thiện hô. "Hảo hảo hảo," một bên nam nhân nói, ngay cả vội mở ra trong tay nắp bình, sau đó, đảo ra bên trong màu đen thuốc viên, nhéo Tiểu Ngư cằm, liền hung hăng hướng miệng nàng bên trong tác. Ô ô ô, bị hiếp bức nữ hải, gắt gao nhắm miệng, chính là không mở ra, xôn xao nước mắt rớt đến hung mãnh. "Phế vật, uy viên dược đều không được, họ Ngưu, đừng lộng, chạy nhanh lại đây, giúp ngươi huynh đệ đem dược uy đi vào." Triệu Nhụy ngồi ở trên xe lăn, nhìn Tiểu Ngư vẫn luôn nhấp chặt miệng bộ dáng, hỏa khí một đại, liền hướng tới còn ở trên giường cùng nữ nhân đại chiến nam nhân hô lớn. "Ta đem các ngươi lộng tiến chùa miếu, cũng không phải là cho các ngươi chuyên môn tới chơi nữ nhân, còn không chạy nhanh cho ta đem sự tình làm tốt." Cái kia họ Ngưu nam nhân giờ phút này đang ở cao hứng, nhưng là, vừa nghe Triệu Nhụy này kiêu ngạo hương ngạnh nói, trên mặt tuy rằng là thập phần không mau, chính là, đều nói lấy tiền làm việc, cho nên, hỏa khí vội vàng từ nữ nhân kia trên người xuống dưới sau, cường hãn một phen đoạt quá chính mình huynh đệ trong tay kia viên dược, sau đó, nắm chặt nắm tay, liền phải hướng Tiểu Ngư trên bụng đánh đi. "Không cần." Đã mang thai nữ hải, thấy nam nhân thế nhưng hướng nàng trên bụng tấu, tay tự nhiên duỗi tới rồi chính mình bụng chỗ, sau đó, gắt gao che lại, một chương cái miệng nhỏ không chút nghĩ ngợi, liền mở ra la lớn. Chính là, liền như vậy một động tác, liền làm nam nhân có khả thừa chi cơ, sau đó, cầm dược tay trực tiếp liền bưng kín Tiểu Ngư miệng, đem kia viên dược sinh sôi cấp rót đi vào. Khu khu khu bị nhét vào đi dược Tiểu Ngư không ngừng ho khan, chính là, lại như thế nào cũng không thể đủ đem kia dược cấp ho khan ra tới. Mà nam nhân kia vừa thấy sự tình làm tốt, đột nhiên, duỗi tay liền chụp một chút bên cạnh nam nhân đầu, ngữ khí cực kém nói. Vô dụng, liền cái xú đàn bà đều đấu không lại, lao tử kêu ngươi ra tới làm gì. Nam nhân nói xong, liền lại lần nữa đi tới kia trên giường, tiếp tục hung hăng mà thọc vào nữ nhân phía dưới, hung hăng chiếm hữu lên. Triệu Nhụy, ngươi chính là lại hận ta, chính là, ta hải tử là vô tội, ta cầu xin ngươi, buông tha ta hải tử đi. Đối với vừa mới bị rót đi vào kia viên dược, Tiểu Ngư trong lòng không có đế, nàng không biết kia viên dược hiệu quả rốt cuộc là cái gì, chính là, mang thai nữ nhân bị người cưỡng chế nuốt vào dược, tổng không phải chuyện tốt. Vô tội, ha ha, chỉ cần là ngươi loại, nơi nào có vô tội đang nói, ngươi còn cùng đầu gô giống nhau ở vào nơi này làm gì, còn không chạy nhanh lộng nàng a, hung hăng đem nàng lộng chết a. Triệu Nhụy nói, liền đối buộc chặt trụ Tiểu Ngư nam nhân, ngự khí dồn dập thả lời nói mang theo mệnh lệnh mà nói. Là, Triệu đại tiểu thư ngài yên tâm. Hôm nay bảo đảm đem nàng làm cho câu cha, cáo bà ngoại không thể vẫn luôn trói buộc Tiểu Ngư nam nhân, nghe Triệu Nhụy nói, lại là túi đầu không lưng, lại là thèm nhỏ dãi bất ham. Sau đó, một đôi bàn tay to, ôm Tiểu Ngư eo nhỏ, lạp xưởng miệng rộng lại ở nàng lộ da trắng non trên da thịt, hôn lại thân mới tính xong. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh cho ta thượng. Triệu Nhụy nguyên bản là một cái ở khuê phòng chung nữ nhân, giờ phút này, lại cũng là không có bất luận cái gì bảo lưu lại, phảng phất chính là cái dục cầu bất mãn nữ nhân. Nhìn này trần trụi nam nhân cùng nữ nhân, thế nhưng cũng không cảm thấy có bất luận cái gì xấu hổ, chỉ là một lòng muốn tra tấn Tiểu Ngư. Phần 48. Triệu Nhụy, ngươi cái ác độc nữ nhân, nhà ta tướng công là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Ngư vừa nghe Triệu Nhụy nói, lập tức liền lại bắt đầu lăn lộn lên, chính là, lại như thế nào muốn tránh thoát, lại như cũ trốn bất quá nam nhân kia như tưởng đồng vách sắt cánh tay. Cái kia điên cuồng bên cạnh nữ nhân, vừa nghe Tiểu Ngư nhắc tới dâu sồn, lập tức liền màu đỏ tươi đôi mắt, tức muốn hộp máu hướng về phía cái kia người nọ hô. Đem nàng quần lột, chạy nhanh cho ta thượng à, đẹp chứ không xài được đồ vật, chỉ là kích thích như vậy vài cái, có cái dám dùng, nếu là sớm biết rằng ngươi như vậy vô năng, thì ta liền đi xin đừng nam nhân ra tới. Nghe Triệu Nhụy nói, nam nhân kia sắc mặt thập phần năng kham, nhưng lại vẫn là sinh sôi ngăn chặn nội tâm hỏa khí, một đôi bàn tay to, chậm rãi hướng tới Tiểu Ngư dư lại quần lót sơ soạn, này ngón tay mới vừa chạm vào kia vài lẻ, trên tay lực đạo còn chưa dùng, đột nhiên đại môn lại lần nữa bị người cấp phá khai, sau đó, một thanh âm có chút dồn dập nam nhân thanh âm vang lên. Con mẹ nó, toàn bộ cho ta dừng tay. Sau đó, này hai cái nam nhân đã là lần thứ hai bị người đánh gãy sự tình tốt, vốn là nghẹn hỏa khí, không chút nghĩ ngợi liền hướng tới cửa này khẩu nam nhân phát đi. Kết quả, miệng vừa mới triển khai, lại nhìn thấy kia nam nhân khuôn mặt sau, đột nhiên, đều cấm thanh. Nguyên lai, này tiến vào thế nhưng là kia ám dạ, nhưng là, giờ phút này, người nam nhân này đã không có ban đầu phong độ, cả người đều có chút chật vật, trên quần áo, tựa hồ còn có điểm điểm vết máu. Ta không phải làm ngươi đem người cho ta rời ra ngoài sao? Ngươi thế nhưng còn ngốc tại nơi này làm cái gì? Ám dạ nhìn trước mắt này phong lưu không được hết thảy, tức muốn hộp máu hướng tới Triệu Nhụy nói. Không được, không thể rời đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy nàng bị người lăn lộn chết đi sống lại mới được. Hiện giờ Triệu Nhụy đã bị thù hận che mắt hai mắt, một lòng chỉ nghĩ muốn đem Tiểu Ngư hướng chết lăn lộn, hướng chết tra tấn. Ngu xuẩn nữ nhân. Ám dạ nghe Triệu Nhụy nói, trực tiếp giơ tay liền hung hăng phiến nàng một cái tát, giờ phút này hắn là thập phần hối hận, cùng cái kia Chu Thiến bước lên cùng chiếc thuyền, còn muốn đối mặt như vậy cái không đầu góc nữ nhân. Nguyên bản, bọn họ kế hoạch cũng là chu toàn, đó chính là hắn cùng Chu Thiến đi dẫn dắt rời đi dâu sồn phái tới bảo hộ Tiểu Ngư ám vệ, mà làm Triệu Nhụy đi đem dâu sồn phủng trong lòng tiêm nhi thượng nữ nhân hủy hoại. Bởi vì hắn cùng Chu Thiến đối với này những ám vệ hành động, đó là ở quen thuộc bất quá. Chính là, ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, lúc này đây, nam nhân kia tựa hồ cực kỳ coi trọng Tiểu Ngư, phái ra ám vệ so tầm thường thời điểm còn nhiều chút, thả, các đều là người mang tuyệt kỹ, như thế tình huống dưới, hắn cùng Chu Thiến ở sinh sôi ngạnh kháng một đoạn thời gian sau, chỉ có thể đủ bại hạ trận tới. Cho nên, không có cách nào, bọn họ chỉ có thể đủ thông chi Triệu Nhụy, làm nàng đem người cấp mang đi, rốt cuộc chỉ cần có nữ nhân này ở, như vậy, dâu sùm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là, bọn họ lại đánh giá cao Triệu Nhụy nữ nhân này chỉ số thông minh. Cuối cùng, không có cách nào, ám dạ chỉ có thể đủ chính mình xuất động, chính là tới rồi căn phòng này cũng xem, con mẹ nó, hảo gia hỏa, thế nhưng căn bản không có bất luận cái gì muốn lui động tác, vì thế, vốn là hỏa khí thập phần đại nam nhân, lập tức liền ném ra trong phòng người, sau đó, nắm lên Tiểu Ngư cánh tay, liền phải đem người đi ra ngoài, chính là, đi chưa được mấy bước, liền phát hiện không thích hợp nhi. các ngươi con mẹ nó cho nàng ăn cái gì? Ám dạ nhìn bước chân có chút hỗn độn, sắc mặt đỏ lên một mảnh nữ nhân, tức muốn hộp máu đối với phòng nội người hô. Đại nhân, không, mặc kệ chuyện của chúng ta, là triệu đại tiểu thư làm ta uy nam nhân kia nhìn ám dạ phát hỏa, vội vàng đem trách nhiệm đẩy đến triệu nhụy trên người. Còn không phải là viên xuân dược sao? Có cái gì cùng lắm thì, ám dạ, ngươi chạy nhanh đem người cho ta bông, ta muốn cho nàng chết, ta muốn cho nàng lập tức đi tìm chết. Triệu nhụy ngồi ở trên xe lăn, nhìn ám dạ đem tiểu ngư bế lên động tác, sắc mặt đều thay đổi, đôi tay đẩy xe lăn liền tới đến ám dạ bên cạnh, sau đó, một đôi tay, hung hăng mà liền phải đi đoạt ám dạ trong lòng ngực người. Ngươi cút ngay cho ta, lão tử con mẹ nó điên rồi, mới có thể làm Chu Thiến tìm ngươi hợp mưu, mới có thể cùng các ngươi này hai cái xuẩn nữ nhân kết phường. Ám dạ giờ phút này suy nghĩ cũng là có chút hỗn loạn cùng cấp bách, rốt cuộc, ở làm chuyện này trước, hắn căn bản không có suy xét đến ở đem nam nhân kia làm tức giận sau, sẽ là cái dạng gì chẳng huống. Chính là, đương chân chính nếm tới rồi đau khổ sau, hắn mới biết được, chính mình là cỡ nào hối hận làm chuyện này. Không được, không thể đi, đem nữ nhân kia cho ta lưu lại, ta muốn cho nàng chết, làm nàng đi tìm chết. Triệu nhụy nhìn ám dạ muốn đem nữ nhân kia ôm đi, lập tức liền điên cuồng lên, bắt lấy người nam nhân này tay, chính là không cho hắn đi. Con mẹ nó, cút ngay. Ám dạ bị triệu nhụy chiền bực bội bất ham, vì thế, vươn chính mình chân trái, một phen liền đá vào trên xe lăn nữ nhân trên bụng, sau đó, nghe bùn một thanh âm vang lên, nguyên bản êm đẹp ngồi ở trên ghế nữ nhân, liền lăn ở trên mặt đất. Chính là, cho dù như thế, triệu nhụy như cũ không chịu phóng ám dạ đi, quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay bắt lấy nam nhân chân, không bỏ. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Đem nữ nhân kia cho ta kéo ra. Ám dạ hướng tới vẫn luôn ngây ngốc ngốc tại một bên hai cái nam nhân, lớn tiếng quát. Là kia hai cái nam nhân vừa được mệnh lệnh, vội vàng liền đi lên hỗ trợ. Cuối cùng, rốt cuộc được tự do nam nhân, lại lần nữa hung hăng đạp một chân trên mặt đất nữ nhân, mới ôm đã hôn mê bất tỉnh nữ nhân trốn ra phòng. Ngưu ca, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Phong nội, nhìn đã rời đi ám dạ, trong đó một người nam nhân đối với nhà mình đại ca hỏi. Con mẹ nó! Còn ngốc tại nơi này làm cái gì, chạy nhanh chạy a. Cái kia Ngưu ca tựa hồ là có chút kinh nghiệm, nhìn ám dạ đều hoảng hoảng loạn loạn chạy, chính mình tự nhiên là biết gặp được đại phiền thoái, vì thế, đối với cái này đệ đệ sau khi nói xong, chính mình liền chạy trước lên, kết quả, vừa mới ra khỏi phòng khẩu, đột nhiên, trước mặt liền xuất hiện một đám ăn mặc màu đen quần áo nam nhân, xem kia tư thế, căn bản không phải dễ chọc. Ngượng ngùng, chi chi tối hôm qua thượng rừng cày, thật sự là 15 tiếng đồng hồ xe lửa quá mệt mỏi. Sau đó, vạn ác nhà tư bản, làm chi chi buổi chiều còn phải về công ty đi làm, buổi tối, thật là mã bất động, cơ hồ dính giường, liền ngủ rồi, hơn 11 giờ thời điểm, thống kê số lượng từ mới 2.000 nhiều, đơn giản liền đi ngủ, thật ngượng ngùng, chi chi vẫn luôn làm thân ái nhóm chờ, cũng vẫn luôn ở giải thích đổi mới không cho lực nguyên nhân, hôm nay, rút ra thời gian, trước đưa lên 5.000 tự, buổi tối còn có vừa đổi mới, sao vẫn luôn chờ chi chi thân ái nhóm. Chương 145 nàng rốt cuộc ở nơi nào? Kia hai người vừa ra khỏi cửa khẩu, liền bị một đám màu đen kính phục nam nhân cấp vây quanh, chỉ liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra, đây là một đám huấn luyện có tố đội ngũ, kia cường tráng thân thể, lạnh băng khuôn mặt còn có toàn thân phát ra hàn khí, liền có thể biết, không phải một đám dễ chọc. Quần áo bất chỉnh K2 nhìn lên này tư thế, lập tức liền sợ hãi, trên mặt lộ ra khiếp nhược biểu tình. Nơi nào còn có thể đủ nhìn đến nguyên bản đối với nữ nhân thời điểm cường hãn khí thế a. Nói, phu nhân rốt cuộc đi nơi nào? Dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân nhìn trước mặt đứng nam nhân, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Ta không biết a, bị gọi là Ngưu ca nam nhân, run run hai chân, run rẩy thanh âm, có chút chột dạ nói. Kia Hắc Y Liễu nhân vừa nghe lời này, đột nhiên từ bên hông rút ra chính mình sắc bén bảo kiếm, sau đó, bá một chút, liền đặt tại nam nhân trên cổ, lạnh băng đao kiếm nổi lên nhẹ nhẹ hàn ý. Kia tinh quang lưới đao phảng phất mang theo thị huyết quang mang, chỉ nhẹ nhàng đụng chạm quá nam nhân cổ, một đạo tơ máu liền đã từ da thịt nội thẩm thấu ra tới. Không, không cần a, không cần a. Nam nhân kia một cảm nhận được kia lạnh băng lưới đao xẹt qua chính mình cổ, chậm rãi khảm nhập chính mình nhu thể cảm giác, sắc mặt xoát một chút trắng bệnh một mảnh, cùng với trên trán lạnh lẽo, liền lập tức kêu lớn lên, ngay cả toàn thân đều run rẩy lên. Hỏi lại ngươi một lần, bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Nam nhân môi nói một chữ. Sắc bén lưỡi đao liền thâm nhập nam nhân cổ nội một phân. Ta, thật sự không biết ta. Cầu xin ngươi, buông tha ta đi, bị gọi là Ngưu ca nam nhân nếu không phải lo lắng quỳ xuống tới thời điểm, bị kia đao kiếm trực tiếp đâm vào cổ nội, giờ phút này chỉ sợ sớm đã quỳ xuống trên mặt đất. Lưu các ngươi gì dùng? Cái kia dẫn đầu hắc y rìa nam nhân thấy này hai chỉ tôm chân mềm cũng căn bản hỏi không ra thứ gì tới, không có bất luận cái gì biểu tình trên mặt xẹt qua một đạo thị huyết quang mang. Sau đó, nguyên bản đặt tại nam nhân trên cổ đao kiếm đột nhiên dương lên, trên tay lực đạo hơi hơi dùng một chút lực, liền phải hướng tới nam nhân kia chỗ cổ chém tới. Chờ một chút, đừng giết ta đã biết bị coi như đợi làm thị sơn dương giống nhau nam nhân, doa đông một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, xúc đầu, ôm chính mình đầu, liều mạng hô. Hắc Y Lìa dẫn đầu nam nhân vừa nghe cái kia gọi là Ngưu Ca tiếng gào, liền ở đao khởi đao lạc kia trong nháy mắt ngừng lại, sau đó, chậm rãi thu hồi chính mình đao, một đôi mang theo rét lạnh hai tròng mắt nhìn nam nhân hỏi. Nói, bọn họ ở nơi nào? Cái kia Ngưu Ca thấy chính mình bảo vệ mệnh, vì thế, vươn chính mình tay, run run rẩy rẩy chỉ vào phòng nội, té ngã trên mặt đất, còn không có bỏ dậy Triệu Nhụy, thanh âm đều run lên nói. Cái kia, nữ nhân kia cùng bọn họ là một đám, chúng ta chỉ là bị bọn họ tiêu tiền mướn tới, cho nên, ngươi đi hỏi nàng, nàng khẳng định biết đến. Cái kia hắc y rìa nam nhân vừa nghe lời này, hầu nghi nhìn liếc mắt một cái bên trong đang ở dãy rủa muốn từ trên mặt đất bò đến trên xe lăn nữ nhân, sau đó, duỗi tay triệu hoán một cái hắc y rìa nam nhân lại đây, làm hắn coi chừng này hai cái nam nhân, chính mình tắc đi vào tìm Triệu Nhụy. Đương cái kia hắc y rìa nam nhân vừa đi, họ Ngưu nam nhân thật mạnh thở ra một hơi, sau đó, ở hắn hai chân chi gian, chậm rãi thẩm thấu ra khả nghi màu vàng chất lỏng, theo kia sợi nước tiểu tao mùi vị ở trong không khí lan tràn mở ra, trông giữ hắn hắc y rìa nam nhân hơi hơi nhíu nhíu mày, thần sắc thập phần khinh thường nhìn trước mắt người nam nhân này liếc mắt một cái. Đường đường bảy thước nam nhi, thế nhưng như thế không có lá gan, quả thực chính là ở ném bọn họ nam nhân mà ta. Đường dẫn đầu hắc y rìa nam nhân vừa mới tiến vào phòng trong không lâu, được tin nhi dâu sồn cũng đã chạy tới. Người nam nhân này ở biết được chính mình phái đi cấp tiểu ngư ám vệ thế nhưng ở nửa đường thượng bị người phục kích sau, nội tâm liền đã bắt đầu ẩn ẩn liên lụy ra cảm giác bất an, mà ở tới dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn khẩn cầu nhà mình nữ hài không có sự tình, chính là, đương tiến vào phòng này bắt đầu, hắn tâm đều phảng phất ở lấy máu giống nhau. Mãn nhà ở hỗn độn, tiểu ngư áo ngoài, áo trong, yếm nhi, thậm chí còn có quần, đều tại đây trên mặt đất tán loạn, chỉ liếc mắt một cái. Dâu sồm liền có một loại lá gan muốn nứt ra thống khổ cảm giác, rũ ở hai bên khớp xương rõ ràng bàn tay to chậm rãi nắm chặt nắm tay, một trương vốn là lạnh băng như xương khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này càng như là ngàn năm hàn tuyết, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị đông lạnh thành băng trụ. Nhìn trong phòng hỗn độn hết thảy, chính là không nói, cũng có thể đủ nghĩ đến, vừa mới ở chỗ này đã xảy ra cái gì. Dâu sồm cảm thấy giờ phút này, hắn trong thai căn bản nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, hơn nữa, nội bộ có một phen đau cùn. Chính một chút cắt hắn trong cơ thể trái tim, kia một loại đau nhức, không chỉ có làm hắn sắc mặt trắng bệnh, chính là liền hô hấp đều sẽ làm hắn cảm nhận được đau. Giờ khắc này, dâu sồn mãn tâm mãn nhãn đều là tiểu ngư thân ảnh, nàng tránh ở chính mình trong lòng ngực khi ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, nàng chu cái miệng nhỏ làm lũng giận giận bộ dáng, nghĩ đến cuối cùng khi, người nam nhân này sắc mặt đã tái nhợt tới rồi cực hạn. Cả người đều phảng phất bị lạnh băng bao trùm nam nhân, chậm rãi từ hầm băng trung chậm rãi rời khỏi, sau đó khôi phục thính lực dâu sồn nghe chính mình thủ hạ cùng Triệu Nhụy đối thoại, chỉ thấy nữ nhân này như cũ một bộ tính xấu không đổi bộ dáng, một đôi sắc bén tay không ngừng tại thủ hạ trước mặt huy động, hơn nữa, thấy thứ gì, tựa như chỉ đáng sợ cọp mẹ giống nhau, nhào lên đi cào. Các ngươi đừng nghĩ biết cái kia tiểu tiễn nhân ở nơi nào. Lần này, ta nhất định phải làm nàng trở thành tàn hoa bại liễu, ta nhất định phải làm nàng đi tìm chết, làm nàng đi tìm chết. Ha ha ha. Nghe Triệu Nhụy điên cuồng lời nói, còn có kia kiêu ngạo bộ dáng. Dâu sồm chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương đều là thỉnh thích đau, chịu đựng biết hầu chỗ sắp phun trào mà ra mùi máu tươi, một đôi lạnh băng con ngươi đột nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn đến cực điểm âm u. Hắn nương tử hiện giờ đã sắp có 3 tháng có thai, đúng là nhất dễ sinh non thời điểm, căn bản chịu không nổi một tia kinh hách, chính là, hiện tại, nữ nhân này thế nhưng còn làm ra loại chuyện này tới. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, liền ở nam nhân chậm rãi từ chính mình bên hông rút ra nhuyễn kiếm khi. Cái kia không biết sống chết nữ nhân, nhìn dâu sồm tiếp tục mắng. Dâu sồm, ngươi nữ nhân đã bị kia hai cái nam nhân thượng, chơi, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ha ha ha, ngươi không phải ái nàng sao. Một cái bị chơi qua nữ nhân, ta xem ngươi còn có thể hay không tiếp thu. Ha ha ha. Triệu Nhụy quỳ dạp trên mặt đất, trên đầu đã tán loạn cùng cái bà điên giống nhau, trang dung cũng đã vượng nhiễm tới, hồng, hắc, bạch, cả khuôn mặt liền cùng bảng pha màu giống nhau, khủng bố không ngừng một chút. Nghe Triệu Nhụy càn rỡ đến cực điểm nói, dâu sồm tâm kia nắm trôi đao đôi tay gân xanh bạo khởi, sau đó, thâm nhập hồ nước trong con người, là bất luận kẻ nào đều nhìn không tới đế đen nhánh cùng lạnh thấu xương, nam nhân bước môi đi bước một tử, đều phảng phất mang theo trầm trọng cùng sát khí. Dâu xồm chậm rãi đi đến trên mặt đất sắc mặt khủng bố nữ nhân bên cạnh, chỉ thấy nữ nhân này vừa nhấc đầu, nhìn dâu xồm vừa mới mở miệng, trước mắt liền hiện lên một tia đến xương tinh quang, sau đó, thống khổ đến cực điểm khổ sở ở chính mình trên người lan tràn mở ra. A a a, tay của ta, tay của ta. Mới như vậy trong nháy mắt, một khắc trước còn ở múa may cánh tay, lập tức liền từ nữ nhân thân thể thượng thoát ly mở ra, sau đó, lan xuống ở cách đó không xa trên mặt đất, thậm chí bị chặt bỏ tới đôi tay ở rơi xuống đất kia một khắc, ngón tay phảng phất còn ở xúc động. Đương cánh tay cùng thân thể thoát ly trong nháy mắt kia, chói mắt máu tươi từ bốn phía như suối phun phun ra tới, trực tiếp bắn tung tóe tại nữ nhân trên người, chung quanh trên mặt đất, còn có bốn phía trên vách tường. Cái kia bị như ca thượng quá nữ nhân, nguyên bản là EET không gưa tránh ở trên giường, bọc chăn vẫn không nhúc nhích, chính là, đương nàng thấy dâu sồm sống sờ sờ chém rất triệu nhụy quá trình sau, lập tức liền sợ tới mức hét lên lên, chóp mũi càng là tràn ngập dày đặc máu tươi hương vị sau, nhưng vẫn còn không thắng nổi nội tâm khủng bố, hai mắt hướng lên trên thiên, lộ ra xem thường sau, liền bùn một tiếng ngất đi rồi. Nguyên bản trương nha ngũ chảo nữ nhân dài quá mất đi hai tay sau, liền như một cái nhộng trên mặt đất dãy rủa, lăn lộn, chính là, như thế động tác, lại một chút đều không thể đủ giảm bớt nàng thân thể thượng đau đớn, giờ phút này triệu nhụy, thiệt tình là muốn chính mình có thể ngất xỉu đi tính, nhưng này kịch liệt đau đớn, căn liền làm chính mình ngất xỉu đi cảm giác đều không có. Triệu nhụy, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, tiểu ngư bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Dâu sồm trong tay nắm nhuyễn kiếm, ngựa khí lộ ra một cổ địa ngục sứ giả sát khí, lạnh lùng hỏi. Dâu sồm, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, đừng nói ta không biết, ta chính là biết, ta cũng quyết định sẽ không nói cho ngươi. Triệu nhụy đau cả người đều phảng phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nghe dâu sồm nói, màu đỏ tươi hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đã tính toán đại khai sát giới nam nhân vừa nghe triệu nhụy lời này, lại nhìn lên trên mặt đất không ngừng lăn lộn cùng kêu to nữ nhân, nguyên bản nhấp chặt khỏe miệng đột nhiên cười, theo sau, đối với đứng ở chính mình phía sau nam nhân chậm rãi phân phó nói. Trần. Dâu sồm nói chuyện khi, trên mặt thập phần bình tĩnh. Chủ nhân. Dẫn đầu hắc y ghi nam nhân vừa nghe dâu sồm nói, thập phần cung kính đứng dậy, chờ đợi hắn phân phó. Nếu nàng không nghĩ nói, như vậy, đem nàng kêu nào đầu lưỡi cho ta cắt bỏ, làm nàng cả đời đều mơ tưởng nói thêm câu nữa lời nói. Dâu sồm đối với nam nhân kia nói chuyện khi, ngữ khí thập phần bình đạm, phảng phất tại đàm luận giống nhau thời tiết tình huống giống nhau, nhưng là, trên mặt đất nữ nhân vừa nghe dâu sồm nói, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bởi vì đã không có hai tay, nữ nhân chỉ có thể trên mặt đất lăn lộn, nhưng là, lại đau đớn làm nàng quả thực là ở quỷ môn quan thượng hành tẩu giống nhau, cuối cùng, thật sự là đã không có biện pháp, nhìn càng ngày càng tới gần chính mình hắc ý để dẫn đầu nam nhân, triệu nhụy một khuôn mặt thượng rốt cuộc vẫn là lộ ra sợ hãi biểu tình. Chính là, làm này hết thảy đều có chút chậm, nam nhân kia chậm rãi tới gần triệu nhụy, sau đó, liền ở cái này nữ nhân sinh không thể lui thời điểm, đột nhiên một phen bắt nữ nhân cằm, sau đó, sử xảo kính, liền thập phần nhẹ nhàng mở ra đem nữ nhân cằm mở ra. Không, không cần a triệu nhụy giờ phút này thật thật là muốn làm chính mình chết đi, nhưng là, quả thực có một câu nói rất đúng a, đó chính là, sống không bằng chết a. Đương nam nhân kia đem nữ nhân miệng cậy ra sau. Lập tức liền đem triệu nhụy dối đầu dối ra tới, sau đó, trong tay đao kiếm nhẹ nhàng một hoa, liền đem nữ nhân này đầu lưỡi cấp cắt xuống dưới. Lúc này, nữ nhân chính là muốn kêu to, lại cũng là đã không có biện pháp, nữ nhân liên tiếp mở ra miệng, chính là, lại một chữ đều phát không ra. Như thế, liền có thể an tĩnh rất nhiều dâu sồm nhìn trên mặt đất đã tàn phá bất kham nữ nhân, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt rốt cuộc lộ ra một kia vừa lòng bộ dáng. Trần, đem nữ nhân này đưa tới phòng tối đi. Nhớ kỹ, này cánh tay tùy nàng chính mình đi, các ngươi đừng động, còn có chỉ cần nhớ kỹ, hơn nữa mỗi cách nửa canh giờ, liền cho ta tại đây miệng vết thương thượng sái một phen muối, mãi cho đến tìm được tiểu ngư vị trí. Dâu sồm nói xong lời cuối cùng mấy chữ sau, nguyên bản trầm trọng đến lời nói, chậm rãi thấp hèn đi, cuối cùng mấy chữ, càng là có vẻ hư vô mờ mịt, lạnh nhạt thái độ như thế nào đàm luận thời tiết giống nhau, lại nghe đến cửa hai cái nam nhân trắng bệnh một khuôn mặt không nói, còn hung hăng đảo chịu một hơi. Hướng kia hai cái cánh tay miệng vết thương thượng giải muối, tấm tắc, thật thật không phải giống nhau người a, này quả thực chính là tàn nhẫn đến cực điểm. Là, cái kia dẫn đầu nam nhân nghe dâu sồm nói, phảng phất là nghe nhất lơ lỏng bình thường nói, sau đó, đôi tay ôm quyền phóng với trước ngực, thẳng thắn vòng eo cung kính hô. Còn có, đem kia cửa hai cái nam nhân đều cho ta mang về, ta phải đi về tự mình thẩm vấn dâu sồm nói, liền vùng trên người áo choàng, sau đó, thậm chí liền cửa nam nhân bộ dáng đều không có xem. Liền rời đi. Giờ phút này, mọi người đều là muốn tìm kiếm đến tiểu ngư, chính là, bên này dâu sồm là vô cùng lo lắng tìm, bên kia tiểu ngư cũng là chịu phi người tra tấn. Bởi vì bị dâu xồm ám vệ được cơ hội sau, người nam nhân này cũng thật thật là mệnh khổ. Nguyên bản đây là một hồi nữ nhân chi gian lục đục với nhau, chính là, nề hà chính mình lại cắm đi vào, ám dạ ôm tiểu ngư đi rồi thế nhưng sau nửa canh giờ, rốt cuộc ở một cái rừng cây tử hạ xuống. Chính là, giờ phút này nữ hải trong cơ thể dược hiệu đã bắt đầu phát tác, kia một trương ửng hồng khuôn mặt nhỏ thượng là nóng bỏng độ ấm, vốn là không có mặc cái gì quần áo thân thể vẫn luôn gắt gao dán ám dạ thân thể, một trương hồng diễm diễm cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, nội tâm dâng lên một cổ cực độ khát vọng, muốn tới gần người nam nhân này. Ta cầu xin ngươi, cho ta một đao đi, ta cầu xin ngươi. Tiểu ngư đôi tay chậm rãi leo lên mặt trên trước người nam nhân này thân thể, nhưng là, trong đầu ý thức lại vẫn là có chút thanh tỉnh. Nàng biết, nàng ăn kia viên thuốc viên, đã bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng là, lý trí nói cho nàng, tuyệt đối không thể đủ bị này dược tính sở cắn nuốt chính mình, nhưng là, theo dược hiệu càng ngày càng cường, nữ nhân ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, cả người nóng bỏng độ ấm. Phảng phất chỉ có thể đủ là trước mắt người nam nhân này mới có thể đủ giải quyết giống nhau. Cho ta cái thống khoái đi, ta cầu xin ngươi. Tiểu ngư một đôi tay nhỏ chậm rãi du đi ở nam nhân ngực thượng, chính là, hai mắt cũng bắt đầu nổi lên mê ly thần sắc, chính là, kiên định ý chí nhưng vẫn làm cuối cùng phản kháng. Cùng với như vậy cầu thả tồn tại, không bằng khiến cho nàng thống khoái khoái đã chết đi, nàng không nghĩ đối không đi dâu sồm, nhưng là, chính mình thân thể này, lại căn bản không chịu chính mình sai xử, hơn nữa. Kia thanh tỉnh ý thức, cũng dần dần bắt đầu rút ra chính mình đại não. Ám dạ đứng trên mặt đất, trên mặt là căn bản không dao động biểu tình, lạnh lùng nhìn trước mắt nữ nhân hết thảy, bởi vì đi ra sốt ruột, cho nên, ám dạ căn bản không có cấp nữ nhân này xuyên bất luận cái gì quần áo, chỉ là tùy tay nắm lên trên mặt đất một khối vải lẻ, cấp nữ nhân này bọc lên sau, liền chạy như bay ra tới. Nhìn bị dược vật chậm rãi khống chế, chính là, lại như cũng làm cuối cùng hấp hối dây rùa nữ hài, ám dạ thần sắc chậm rãi có chút phức tạp. Nhìn nữ hài một con tay nhỏ gắt gao bắt lấy trước ngực vải dệt, mà mặt khác một con, tác dùng sức méo chính mình đùi, muốn rửa đau đớn tới làm chính mình thanh tỉnh. Một bên ám dạ, nhìn như thế nữ hài, chậm rãi, âm lanh thần sắc bắt đầu tá xuống dưới, sau đó, một đôi bàn tay to, chậm rãi bắt được tiểu ngư vẫn luôn gắt gao túm vải lẻ tay nhỏ, đầu chậm rãi tới gần nữ nhân bên hai, một cổ tràn ngập nam nhân dương cương hương vị như một tia khói nhẹ chui vào nữ nhân chóp mũi, liền phảng phất mang theo mê hoặc giống nhau. Hấp dẫn nữ nhân tới gần. Ta giúp ngươi, ám dạ đặc có nam tính thanh âm, giờ phút này mang theo một cổ tư tính, hấp dẫn thần trí không do nữ nhân chậm rãi tới gần. Không cần, ngươi đừng tới đây, ta không cần. Tiểu ngư biết, chính mình giờ phút này trong cơ thể là cỡ nào yêu cầu nam nhân, nhưng là, nàng không thể, đừng nói là chính mình đã có tướng công không nói, hiện giờ, nàng bụng trung, chính là hoài hài tử, dựa vào bụng nội đứa nhỏ này, nàng cũng muốn đỉnh đến cuối cùng một khắc. Yên tâm, ta động tác thực ôn nhu, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới ngươi hài tử. Ám dạ nhìn nữ hải vẫn luôn kháng cự chính mình, vì thế, một đôi mắt đảo qua nữ hải hơi hơi phồng lên bụng, mang theo đặc có che chở thanh âm, chậm rãi ở tiểu ngư bên thai vang lên. Sẽ không thương đến hài tử sao? Tiểu ngư nghe ám dạ nói, kháng cự thân thể nhẹ nhàng một đốn, đã dần dần bị dược vật chiếm cứ đại não bắt đầu đem bài xích cảm giác giảm bớt đến nhỏ nhất, mà ám dạ một tướng nữ hải cuối cùng băn khoăn hủy diệt sau, cái này nữ hải dây rùa phảng phất cũng bắt đầu thu nhỏ. Yên tâm, sẽ không thương đến hải tử. Ám dạ vừa nói, một bên đem đã có chút thả lỏng nữ hải, kéo vào chính mình trong lòng ngực, sau đó, nguyên bản khoác ở chính mình trên người vải dệt, cũng chậm rãi rơi xuống ở trên mặt đất. Chậm một ít, nhưng là, cũng coi như là hôm nay đi, ha ha, Chi Chi cầu vẽ tháng Nga, hiện tại Chi Chi đã trở lại, có thể nỗ lực gõ chữ mã nhiều một chút nhi, cuối tháng, mọi người đều không cần cất giấu vé tháng lạp, chạy nhanh, đều cấp Chi Chi đi. Chương 146 dâu sồn muốn tới. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chậm rãi xuyên qua màu trắng màn lụa, chậm rãi chiếu tiến trên giường hôn mê nữ hải trên mặt khi, như quạt lông nồng đậm lông mi hơi hơi run rẩy một chút, tiếp theo, kia nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt liền chậm rãi mở. Một đôi hiện có chút mê vong mắt to nhìn đỉnh đầu hoàn cảnh lạ lẫm, nữ hải sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nha. Tiểu ngư thét chói thai hoảng hốt trương chống thân thể, sau đó, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, chỉ thấy chính mình trên người ăn mặc một bộ sạch sẽ thoải mái bên.